chư giới tận thế online chương 1946 tới chương 1974. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu bầu không khí trở nên kỳ lạ. Chó đen ho nhẹ, rồi nói, thực ra bản thể thực của ta cũng không phải là loài chó, bởi vì khi trước xảy ra một vài chuyện bất ngờ, cho nên ta mới tạm thời bị giam trong cơ thể này, còn cần thời gian để giải thoát. Thiếu nữ lúc này mới hiểu ra, nói, thì ra là vậy, Mạc đại nhân, khi ngài biến thành chó đen thì ta nên gọi ngài là gì? Người có biết chữ thiên trong từ thiên địa không? Chó đen hỏi với vẻ thận trọng. Biết. Thiếu nữ trả lời. Ta là lục đạo thiên cẩu. Chó đen ngẩng cao đầu, nói. Lục đạo thiểm cẩu. Thiếu nữ hỏi lại. Đã nói là thiên trong từ thiên địa. Chó đen nói. Ha ha, ta rõ rồi, thiên cẩu đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nàng ta hỏi tiếp. Chó đen hơi suy tư một lát rồi nói. Ta còn có việc gấp. Thiên cẩu đại nhân, ta sẽ đi cùng ngài. Thiếu nữ nói. Chó đen cười cười, rồi lắc đầu nói, không được, ngươi còn quá yếu, trong hoàn cảnh đó rất dễ mất mạng. Đại ca đứng thẳng, lại nói, Tiểu Vi, ta sẽ dùng biện pháp quán đỉnh để truyền cho ngươi tri thức và kỹ xảo cơ bản, ngươi hãy nghiên cứu những thứ này trước đi, chờ ta làm xong chuyện lại tới đón ngươi. Ta cần làm thế nào? Tiểu Vi hỏi. Chó đen dùng chân trước chỉ vào trán của mình rồi nói, bởi vì cơ thể hiện tại của ta là chó, cho nên không thể sử dụng một vài cách bình thường được. Ngươi hãy tới đây, dán trán của ngươi vào đây thì ta mới có thể truyền tri thức cho ngươi. Ừm. Tiểu Vi ngồi xổm, đưa trán mình chạm vào trán chó đen. Vài giây sau, chó đen thở phào nhẹ nhõm, được rồi, hiện tại thì những kiến thức này đã đủ. Ngươi đã có được kiến thức về kỹ xảo chiến đấu cơ sở do ta truyền cho. Trong thế giới cũ của ngươi đã không còn kẻ nào có thể đánh bại ngươi cả. Tiểu Vi chậm chậm đứng dậy, thế nhưng sắc mặt hơi ngơ ngác, giống như chưa tỉnh vậy. Có phải còn không hiểu nơi nào hay không? Chó đen hỏi. Mạc đại nhân, lông của ngài thật ấm. Tiểu Vi nói với giọng chân thành. Im miệng. Hắc Hải nữ sĩ, hãy đưa nàng ta trở lại thế giới cũ, tối nay ta sẽ tới tìm nàng ta sau. Được rồi, vua chiến tranh các hạ. Một màn ánh sáng xuất hiện. Tiểu Vi biến mất. Vào lúc này, chó đen mới thở dài, lẩm bẩm với vẻ khó chịu. Phụ nữ thời đại này thật sự làm cho người ta không chịu nổi. Vua chiến tranh các hạ, cần ta đưa ngài trở về luôn hay không? Hắc Hải nữ sĩ hỏi. Ừ, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, cũng không biết tình hình bên Cố Thanh Sơn như thế nào rồi, đưa ta trở về đi. Chó đen nói. Đang chuẩn bị truyền tống. Thời gian đếm ngược, 5, 4, 3. Chó đen yên lặng chờ đợi. Cũng không biết nó nghĩ tới cái gì mà nó bỗng giơ chân trước của mình lên, xoa nhẹ trán của mình. Ừm. Bộ lông của mình đúng là vừa mềm mại vừa ấm áp mà. Màn sáng xuất hiện, nó cũng biến mất khỏi nơi này. Trong đại điện, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần quan sát cảnh tượng bên trong màn hình giữa không trung. Trong đường hầm rộng lớn cũng cực kỳ tối tăm, biển máu đang chảy xiết, chảy nhanh về vị trí của thế giới ác quỷ. Trong biển máu, cũng có thể thấy được có một bóng đen khổng lồ. Con mắt khổng lồ. Nó đang đi qua nơi đây. Trong di tích của vạn thần điện này, mỗi một thế giới đều được ẩn giấu ở phía sau vách tường, có thế giới có thể thấy được, giống như những thế giới mà khi Cố Thanh Sơn lần đầu tới đây đã trông thấy vậy, mà cũng có những thế giới ẩn giấu sâu trong rất nhiều vách tường, người bên ngoài không thể nhìn thấy chúng nó được. Thế giới ác quỷ cũng là một thế giới được giấu sâu trong rất nhiều vách tường, lại có được rất nhiều loại pháp thuộc hệ nhân quả loại ẩn núp, cho nên người bình thường không thể phát hiện được nó. Một phút sau, nó sẽ tới bên ngoài thế giới của chúng ta, nếu như nó không phát hiện được thì nó sẽ tiếp tục đi về phía trước. Quỷ chủ cự thân nói. Như vậy thì phải xem, tất cả pháp thuộc hệ nhân quả của chúng ta có thể lừa gạt được nó hay không? Renedon nói. Thời gian chậm chậm trôi qua. Toàn bộ thế giới ác quỷ đều đang chờ đợi với vẻ lo lắng. Cố Thanh Sơn không nhìn màn ảnh nữa, mà đang nhìn chậm chậm lên giao diện chiến thần. Hắn chuyển tới bảng danh hiệu chiến thần, chọn một danh hiệu từ trong số đó. Danh hiệu, thần uy tướng quân. Thuyết minh, đây là quân hàm cao nhất dành cho một tướng quân trong liên quân nhân tộc. Sau khi bật danh hiệu này lên, sẽ nhận được kỹ năng danh hiệu, khoái công. Khoái công, tốc độ công kích của ngài sẽ được tăng thêm 20%. Cố Thanh Sơn bật danh hiệu thần uy tướng quân lên, vừa yên lặng điều chỉnh cơ thể bản thân tới trạng thái tốt nhất, vừa chờ đợi thời cơ. Trên màn hình, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đó, thấy được biển máu đó đang dần dần đi qua đoạn đường hầm này, tiếp tục đi về phía trước. Trên bầu trời, tất cả thiên sứ đều đang duy trì sự cảnh giác. Vài giây sau, Lâm nhìn vào màn hình, bẩm báo, nữ đế bệ hạ, hình như nó đã đi rồi. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Renedon ra lệnh, tiếp tục duy trì cảnh giác, chờ một lát sau lại nói tiếp. Vâng. Lâm nói. Thời gian dần dần trôi qua. Quỷ chủ Bách Oán cười cười, nói, xem ra con mắt kia mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng nếu nói về vấn đề ẩn nấp thì nó vẫn còn kém quá xa. Đúng là như vậy, chúng ta có thể lợi dụng điều này để thử, xem có thể mai phục nó một trận hay không. Quỷ chủ mệnh chướng nói. Có lý. Renedon gật đầu. Bỗng nhiên. Một giọng cười lạnh chứa sự khinh thường vang lên trong lòng tất cả mọi người. Một giọng nói ồm ồm vang vọng toàn bộ thế giới. Những con kiến núp trong động đã cảm thấy mình an toàn. Đây chính là điều buồn cười của sinh mạng cấp thấp, cũng là sự bi ai của loại sinh mệnh nhỏ yếu đáng thương này. Nơi cực cao trên bầu trời, có một cái bóng xuất hiện ở nơi đó. Mọi người đều cảm thấy kinh hoảng. Con mắt khổng lồ. Nó tới rồi. Renedon bỗng đứng dậy, hét lớn, ngăn cản nó lại cho ta. Hai nữ thần vận mệnh xuất hiện bên cạnh nàng ta, nhanh chóng niệm chú ngữ. Sau khi Renedon hạ lệnh xong cũng niệm chú theo. Trên màn hình ánh sáng, các thiên sứ đã xuất hiện dày đặc trên bầu trời, đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào. Mặc dù những chuyện này đều không có tác dụng gì, thế nhưng ít nhất nó cũng có thể kéo dài thời gian cho nữ đế. Trung tâm toàn bộ thiên sứ, Lâm giơ cao song đao trên tay, rồi lại buông xuống. Nàng ném đao đi, lấy ra một đôi bao tay đeo lên. Trong tình hình này, muốn chạy cũng không chạy nổi, bất kỳ kẻ nào đều không thể chạy thoát được. Như vậy thì quyết định phát huy lực lượng mạnh nhất của mình mới là sáng suốt. Quỳnh ầm ầm ầm. Con mắt khổng lồ xé rách màn sáng bảo vệ thế giới, xuất hiện trên không trung, giống như một mặt trăng tròn vậy. Sau lưng nó là một dòng sông máu đang chảy xiết. Những thiên sứ gần nó nhất đều bị đốt thành tro bụi. Lâm hít sâu, quát, tất cả hãy lùi về phía sau, để ta lên trước. Trong thời khắc nguy hiểm cùng cực này. Trong đại điện, Cố Thanh Sơn liếc nhìn về phía màn hình ánh sáng kia, dùng tâm linh nói, Hắc Hải nữ sĩ. Rõ. Hắc Hải nữ sĩ trả lời. Đánh dấu cùng lúc đó. Trên bầu trời. Trước mặt Lâm bỗng nhiên xuất hiện từng hàng chữ nhỏ. Xin chú ý, người khai sáng trật tự đã cài đặt chư giới tận thế online, quân đoàn nhân tộc cho ngài từ trước. Hiện tại, giao diện quân đoàn đã kích hoạt. Dựa theo mệnh lệnh của Cố Thanh Sơn các hạ, ngài sắp bị truyền tống khỏi thế giới hiện tại, dùng danh nghĩa là viện quân của trật tự để tới một thế giới khác, tạm thời chăm sóc một trật tự giả mới sinh ra, đứa bé có được danh hiệu thiên sứ Phàm Trần. Truyền tống đang chuẩn bị kích hoạt, xin hãy đợi 5 giây. 5 4 3 Lâm rất kinh ngạc khi đọc những dòng chữ này, sát ý lạnh như băng trên khuôn mặt cũng dần dần tan rã. Nàng nhìn về phía màn hình ánh sáng, nói nhỏ, ngươi phải sống. Màn sáng xuất hiện. Nàng biến mất. Không. Thiên sứ 12 cánh đã biến mất. Quỷ chủ mệnh chướng hét lớn. Hai quỷ chủ khác cũng đều kinh hãi. Ngay cả sắc mặt của Renedon cũng đã thay đổi. Trên chiến trường, chiến lực của thiên sứ 12 cánh là lực lượng mạnh mẽ nhất. Nếu như nàng ta biến mất thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản con quái vật kia. Chỉ trong chớp mắt này. Một cảm giác đau đớn vượt quá sự chịu đựng của cơ thể bỗng nhiên xuất hiện trên người của ba quỷ chủ. Ba quỷ chủ vừa lúc kinh hãi, vào lúc này lại bị đau đớn kích thích cho nên tâm thần không được tập trung. Ta vừa bị nó tấn công sao? Ý nghĩ này cùng lúc xuất hiện trong đầu của ba quỷ chủ. Mà ý nghĩ này cũng là ý nghĩ cuối cùng trong cuộc đời của bọn chúng. Sau khi Cố Thanh Sơn kích hoạt huyết duệ ma long, thì tay hắn cũng đã nắm chặt lục giới thần sơn kiếm. Chỉ trong một phần ngàn giây, một luồng ánh kiếm màu xanh nhạt nổ tung trong đại điện, lướt ngang qua ba quỷ chủ nhanh như sấm sét. Màu máu phản chiếu ánh sáng lạnh, cùng nhau biến mất vào hư không. Không! Renedon hét lên với vẻ tức giận. Nữ thần vận mệnh Kroto từ bỏ việc niệm chú, chỉ về phía Cố Thanh Sơn. Vận mệnh! Kroto quát lớn. Bỗng nhiên Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía nàng ta. Thần kỹ hoàng tuyền. Kiếm đồng thuật. Vòng xuyên gian trảm. Ken ken ken ken ken ken. Kroto bị vô số ánh kiếm đâm trúng, bị lực đẩy đâm xuyên qua nóc nhà đại điện, cũng chẳng biết bị đẩy bay đi đâu nữa. Ngay sau đó, có ba tiếng đổ rầm truyền tới. Thi thể của ba quỷ chủ ngã trên mặt đất. Trên người bọn chúng vẫn luôn sáng lên rất nhiều lớp ánh sáng, toàn bộ số đó đều là pháp thuật phòng ngự. Thế nhưng cũng không có chút tác dụng nào cả. Ánh mắt của bọn chúng đều bị cảnh tượng trong màn hình ánh sáng hấp dẫn, cơ thể lại bị huyết duệ ma long ăn mòn, bọn chúng lại nghĩ bản thân bị con mắt khổng lồ tấn công, cho nên tới khi chết bọn chúng đều không biết là tử thần chân chính đang đứng cạnh bên bọn họ. Thần kiếm. Đoạn pháp, định ra sinh tử. ba cái đầu lăn ra ngoài, biến mất vào trong hư không. Tệ. Một giọng nữ khàn khàn nói. Từng đợt tiếng trống trận vang lên. Cố Thanh Sơn còn cầm theo một thanh kiếm tản ra kiếm khí lạnh lẽo, nhìn về phía René Đôn. Ngươi không phải là Thương Vô Chương, ta phải giết chết ngươi ngay bây giờ. René Đôn hét to. Cố Thanh Sơn nhún vai, chỉnh lại lục đạo ác diện của mình, nói, lúc đầu thì ta không đánh lại ngươi. Hắn chỉ về phía bầu trời, nói tiếp, thế nhưng hiện tại nó đang tới. Chắc hẳn ngươi phải chạy trốn chứ. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên trên bầu trời. Vô số thiên sứ hóa thành gió và cát, biến mất hoàn toàn trên thế giới này. Vào lúc này, René Đôn đã bình tĩnh lại, cười lạnh, sau khi giết ngươi lại đi cũng không muộn. Nữ thần vận mệnh Kroto lại xuất hiện bên cạnh nàng ta, cùng Atropo nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Ánh sao vô tận hội tụ trên tay René Đôn, hóa thành một thanh quyền trượng. Bóng đen dày đặc bám vào xung quanh người nàng ta, hình thành một bộ chiến giáp. Ngươi là ai? Có thù hận gì với ta sao? Nàng ta hỏi. Cố Thanh Sơn đứng im không nhúc nhích, phía sau người xuất hiện vài thanh kiếm, sát ý trên người dần dần ngưng tụ thành một loại khí tức cực kỳ kinh khủng. Thù oán tại thời đại tuyên cổ cũng nên kết thúc tại đây. Hắn nói nhỏ. René Đôn hơi giật mình, hiểu ra rồi nói, hóa ra là ngươi, rốt. René Đôn đứng trên đài cao trước bảo tọa, quan sát Cố Thanh Sơn. Nếu như ba quỷ chủ ra tay toàn lực thì ngươi không thể chống lại được, thế nhưng ngươi lại dùng một cách rất hèn hạ là ám sát bọn họ. Nàng ta nói một cách chậm rãi. Cố Thanh Sơn cụp mắt xuống, không nói chuyện, cũng không ra tay. René Đôn thấy hắn không phản ứng lại thì nói tiếp với vẻ vô vị, đáng tiếc loại ám sát này không có tác dụng gì với ta. Thậm chí ta không cần ra tay, chỉ bằng vào uy lực của chiến giáp kết thúc vận mệnh thì ngươi cũng sẽ tự gục. Trên người nàng ta tản ra rất nhiều tầng bóng đen, bao phủ hoàn toàn nàng ta vào bên trong. Cố Thanh Sơn cười cười, rất bình tĩnh, René Đôn, ngươi quá ỷ lại vào lực lượng và trang bị để áp đảo người khác, thực ra ngươi không hiểu cách chiến đấu chân chính là như thế nào. Ngu xuẩn. Đây chính là thần khí vận mệnh mà trong quá khứ vạn thần đã rèn nên, chỉ có ta mới có tư cách sử dụng bọn chúng. Chẳng lẽ khi chiến đấu ta không nên dùng bọn chúng sao? René Đôn nói với giọng khinh thường. Cố Thanh Sơn giơ kiếm lên, thở dài nói, ngươi nhìn lại ngươi xem, trộm lấy lực lượng của mạc, còn trang bị tất cả mọi thứ, biến mình trở thành một hạt hạch đào cực kỳ cứng rắn, thế nhưng ngay cả việc ta sẽ dùng cách gì để giết ngươi mà ngươi cũng không biết. Ngươi nói ta trộm lấy lực lượng của mạc sao? René Đôn tản ra sát ý ngập trời. Lửa giận của nàng ta bị nhen lửa nên bùng phát dữ dội. Tử thần. Nàng ta hét lên với vẻ giận dữ, ta là chủ nhân của vận mệnh, tận thế cũng nghe lời của ta, chỉ cần một câu chú ngữ, ta có thể nghiền nát tất cả những tên yếu đuối như ngươi. Cố Thanh Sơn nắm chặt kiếm, ánh mắt cũng mất đi tiêu cự. René Đôn đã nhận ra cảm xúc của hắn đã biến đổi, bỗng cười cười, nói với giọng châm chọc, khi trước là do xích hộc ngăn cản thay ngươi, lần này ngươi hãy tự mình cảm nhận lực lượng vô tận của nó đi. Nàng ta vừa nói xong. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện đều biến mất, thế giới biến thành trống rỗng. Tận thế. Đại Hồng Thủy. Thế nhưng trước một giây khi tận thế đi tới, Cố Thanh Sơn cũng đã biến thành một vùng sương trắng, biến mất hoàn toàn. Thuật pháp thế giới. Sương mù giáng lâm. Vùng trống rỗng có thể cắn nuốt mọi thứ sau khi không tìm thấy mục tiêu thì đã rất khó chịu, vặn vẹo một hồi rồi hoàn toàn biến mất với vẻ không cam tâm. Đại điện lại khôi phục như cũ. Sắc mặt René Đôn rất khó nhìn. Hắn đã chạy. Kroto nói. Hắn nắm bắt thời gian thật đúng lúc, hầu như ngay khi tận thế sắp tới thì đã rời khỏi nơi này. Atropo nói. Làm sao bây giờ? Kroto hỏi. René Đôn nói, thật sự lãng phí pháp thuật triệu hoán tận thế của ta. Chúng ta phải đi ngay, đừng để con mắt khổng lồ tìm được chúng ta. Ngay sau đó, dị biến xuất hiện. Toàn bộ nóc nhà của đại điện giống như bị người ta xóa sạch vậy, hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Cùng lúc đó, xung quanh đại điện bùng nổ ra kiếm khí kinh người, xuyên qua toàn bộ bầu trời với tốc độ nhanh như điện chớp, bắn thẳng vào con mắt khổng lồ. Con mắt khổng lồ hơi dừng lại. Trên thế giới này, vẫn còn có kẻ dám đánh lén ta sao? Ngay sau đó, nó từ bỏ tất cả thiên sứ ở trên không, nhìn xuống dưới mặt đất. Lại là ngươi, một con sâu kiến bị dục vọng che mờ hai mắt, vậy mà mơ mộng hảo huyền muốn mượn dùng lực lượng của ta. Nó nhìn chằm chằm vào René Đôn trong đại điện, nói với giọng lạnh lùng. Đánh dấu René Đôn lại phát hiện mình không thể nhúc nhích. Tên rốt đáng chết. Nàng ta mắng to. Một luồng tàn ảnh bay từ nơi xa tới, trảm mạnh lên trên người nàng ta, đập bay nàng ta đi nơi khác. Địa kiếm. Cách đó mấy ngàn dặm, Cố Thanh Sơn dùng ba thanh kiếm đỡ ở trước người, thế nhưng vẫn bị một luồng lực lượng mạnh mẽ chấn động. Phù. máu tươi từ khóe miệng phun ra. Hắn bị phản tổn thương gấp đôi do chiến giáp kết thúc vận mệnh tạo thành. Sắc mặt Cố Thanh Sơn không đổi, sử dụng một pháp quyết để ngừng việc chảy máu. Hắn lại biến mất một lần nữa, chẳng biết đi nơi nào. Bên kia, Renedon lại bị địa kiếm đập bay lên trời, không còn vật nào cản giữa nàng ta và con mắt khổng lồ kia nữa. Sâu kiến đáng thương, nói cho ta biết vị trí của thi thể đóng băng, nếu không ngươi sẽ chết tại nơi này. Từng gợn sóng vô hình từ khắp mọi nơi xuất hiện, hóa thành biển máu, giam cầm Renedon ở bên trong. Tạch tạch tạch ken két. Từng vòng bảo vệ tăm tối xung quanh dần dần vỡ vụn, ngay cả chiến giáp trên người nàng ta cũng xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Không, ta cũng không biết vị trí của thi thể đóng băng. Renedon kêu lên thảm thiết. Nơi xa xôi tận cùng thế giới. Cố Thanh Sơn đứng trên một nghĩa địa, thuận tay nhấc lên mấy con kiến ở trên mặt đất, nói nhỏ, còn chưa chết sao? Rắc. Một tiếng vang lanh lảnh truyền ra từ trung tâm biển máu phía trên quỷ miếu. Chiến giáp kết thúc vận mệnh trên người Renedon đã vỡ vụn hoàn toàn. Vào lúc này, nàng ta cuối cùng cũng biết tình cảnh hiện tại của bản thân đã nguy hiểm tới mức nào. Ta nói. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Renedon hét lớn. Biển máu tách sang hai bên. Bóng ma tử vong tạm thời rời khỏi, cuối cùng thì nàng ta cũng hít được không khí mới mẻ. Cho ngươi 3 phút, nhớ kỹ, đừng nên lừa gạt ta, nếu không ta sẽ cải tạo ngươi thành con rối chiến đấu, linh hồn của ngươi sẽ bị tra tấn vĩnh viễn. Con mắt khổng lồ nói. Renedon thở dốc, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Đáng chết. Làm sao mà mình có thể biết thi thể đóng băng ở nơi nào chứ? Chuyện này cũng chỉ có Mạc mới biết. Thế nhưng mình lại không thể nói dối, bởi vì cảm ứng tâm linh của con quái vật này mạnh quá mức, chỉ cần nó phát hiện nơi nào không đúng thì mình chỉ có chết mà thôi. Chẳng lẽ? Chỉ có thể. Khi nàng ta còn đang do dự thì một bóng người dần dần bay lên trên trời, đứng trước mặt nàng ta. Ma Long. Nó gỡ xuống mặt nạ ác quỷ đang đeo trên mặt, rồi bóp nó nát vụn. Lựa chọn đi. Vạn thần nữ đế bệ hạ, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, hãy gia nhập với chúng ta, hoặc là bị quái vật này giết chết tại nơi đây. Ma Long nói với vẻ thản nhiên. Renedon run lẩy bẩy, cắn răng nói, ngươi ép ta như vậy, thì được chỗ tốt nào cơ chứ? Chỗ tốt? Ma Long suy ngẫm về từ này, rồi lắc đầu. Nữ đế bệ hạ, ngày xưa ta gặp rất nhiều khổ cực. Ngay cả tên của ta ngươi cũng đã quên mất, cuối cùng để mặc cho ba lão già chết tiệt kia giết chết ta. Hiện tại, ba lão già kia đã chết, cho nên ta sẽ không so đo với ngươi nữa. Ma Long thi lễ với Renedon. Nữ đế bệ hạ tôn kính, chỉ cần ta có thể thuyết phục ngươi gia nhập vào chúng ta, thì coi như ta đã lập được một công lớn, chỉ thế mà thôi. Công lớn? Renedon lẩm bẩm. Trong con mắt Ma Long xuất hiện một luồng sáng màu đỏ thắm, nói với giọng cung kính, đúng vậy. Toàn bộ thế giới bên trong cánh cửa này, chỉ có ngài mới có được tóc của thi thể đóng băng, có thể làm cho tồn tại phía bên ngoài cánh cửa chú ý, ngài sẽ trở thành một vị vua chân chính, mà không phải là một kẻ yếu bị quái vật uy hiếp. Bỗng nhiên, con mắt khổng lồ nói, đã qua 3 phút. Biển máu lại phun trào lần nữa, bao phủ hoàn toàn Renedon và Ma Long vào bên trong. Nữ đế bệ hạ, người sắp chết rồi, hãy ra quyết định nhanh lên. Ma Long nói. Renedon cắn môi, nói, ta đồng ý. Ma Long thở dài nhẹ nhõm, nở một nụ cười. Hai tay của hắn ta kết ấn, nói nhanh, tính sứ. Trong thế giới song song thứ 799, loại nhiệm vụ thứ 5 đã hoàn thành. Hiện tại ta thay thế người đầu hàng yêu cầu lực lượng của tận thế. Lặp lại một lần nữa, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong loại nhiệm vụ thứ 5, xin hãy giao cho nàng ta lực lượng tận thế ngay lập tức. Phía xa xa bầu trời, bỗng có một sợi dây ánh sáng bay nhanh tới nơi này. Sợi dây ánh sáng này nhập vào trong cơ thể của Renedon. Cả người Renedon cứng đờ lại. Thứ này chính là lực lượng chân chính của tận thế sao? Nàng ta thở dài, sắc mặt ẩn chứa sự kinh ngạc và sợ hãi. Cũng cùng lúc đó, trên người Cố Thanh Sơn xuất hiện một luồng lửa đen. Hả? Ngươi trở về rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ kinh ngạc. Ngọn lửa hóa thành một con chó đen, đang định nói với Cố Thanh Sơn câu gì đó thì bỗng nhiên giật mình. Đại ca thả cảm ứng tâm linh của mình ra, đảo qua toàn bộ thế giới. Không. Giọng nói của đại ca xuất hiện bên tai Renedon. Tuyệt đối không được, đó mới thực sự là tận thế. Renedon, nếu ngươi gia nhập vào nó thì mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt. Đại ca khuyên can. Renedon nhắm mắt lại, rồi sau đó lại mở ra. Mặc kệ ta. Nàng ta giơ tay lên, yên lặng cảm nhận một loại lực lượng hoàn toàn xa lạ đang ở trong cơ thể mình. 7 sợi tóc của thi thể đóng băng xuất hiện sau lưng nàng ta, giống như là xúc tu có được sinh mạng mới vậy. Renedon hít sâu một hơi, lẩm bẩm, ta sắp bị quái vật kia giết chết, thế nhưng hiện tại lại có được lực lượng mạnh hơn. Vận mệnh của ta chắc chắn không phải là tử vong. Còn những chuyện khác, ta chưa bao giờ quan tâm. Một luồng khí tức kỳ lạ xuất hiện từ trên người nàng ta, giống như gió biển có thể ăn mòn tâm hồn vậy. Luồng gió thổi này rất chậm, thế nhưng toàn bộ thế giới đều bị luồng gió này bao phủ vào trong. Trên bầu trời, con mắt khổng lồ đã nhận ra luồng khí tức này. Con sâu kiến ngu xuẩn. Ngươi lại dám liên hệ với tận thế bên ngoài cánh cửa thế giới. Lần đầu tiên, trong giọng nói của con mắt khổng lồ xuất hiện sự lo sợ. Đúng vậy, tất cả đều do ngươi ép ta. Renedon thở dài, nói. Trong hư không, vô số tiếng động dần dần xuất hiện, thế nhưng mắt thường lại không thể thấy bất kỳ điều gì. Đúng lúc này, một nơi khác trên thế giới. Trong không khí xuất hiện lít nha lít nhít vân ánh sáng nhỏ như kiến. Tất cả vân ánh sáng hội tụ vào một nơi, hóa thành một hình người. Một cô gái loài người mặc quần áo chiến đấu xuất hiện tại nơi đây. Tô Tuyết Nhi. Trên người nàng ta có vết máu, giống như vừa mới kết thúc một trận chiến đấu kịch liệt vậy. Một giọng nữ rất dễ nghe vang lên bên cạnh nàng, thời gian sắp tới. Sau 20 giây nữa, tận thế chân thực sẽ xuất hiện. Hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị. Tô Tuyết Nhi rút một tấm thẻ bài từ trong mái tóc ra. Phóng ra. Thẻ bài hóa thành một khẩu súng ngắn màu đen. Mục tiêu, Cố Thanh Sơn. Khởi động phương án cứu trợ duy nhất. Chuẩn bị. Tô Tuyết Nhi đưa tay ra. Khẩu súng ngắn màu đen trên tay nàng dần dần thay đổi, chỉ một lát đã biến thành một ống pháo thật dài. Trong đảo hoang thời gian, một luồng sáng màu đỏ chói mắt phóng thẳng tận trời. Ai phát ra tín hiệu khẩn cấp vậy? Không biết. Mau mau đi xem. Không tốt, rất lâu rồi vẫn chưa xuất hiện tín hiệu khẩn cấp. Các cường giả dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi tín hiệu bắn lên. Tới đó thì thấy Trương Anh Hào đang ngẩn người ngồi tại nơi đó, trước mặt anh ta là một tấm chắn đã vỡ vụn. Đánh dấu lá chắn người che chở chúng sinh. Laura hét lên. Cô bé lao tới, nhặt từng mảnh vỡ của tấm chắn lên, rồi quan sát chúng một cách tỉ mỉ. Thứ này chính là thánh khí của vực sâu Vĩnh Hằng, tại sao lại vỡ vụn chứ? Chẳng lẽ do anh đánh vỡ? Laura hỏi. Trương Anh Hào cười khổ, lắc đầu. Mèo con nói, không phải anh ta, thực ra thì anh ta cũng không có đủ lực để đánh vỡ tấm chắn này. Đúng, không có ai trong số những người ở đây có thực lực đánh vỡ tấm chắn này cả. Hội trưởng Tháp Cao nói. Vậy tại sao tấm chắn này bị vỡ? Barry hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trương Anh Hào. Trương Anh Hào giang hai tay, nói, Cố Thanh Sơn đưa nó cho tôi, thế nhưng hôm nay tôi lại phát hiện nó tự nhiên vỡ vụn, hoàn toàn hỏng rồi. Diệp Phi Ly đi tới, quan sát những mảnh vỡ rồi lắc đầu nói, theo như trò chơi mà giải thích thì tấm chắn này đã rất lâu không được bảo dưỡng rồi. Không ai để ý tới cậu ta. Chuyện gì xảy ra vậy? Một giọng nữ vang lên. Mọi người nhìn sang, thì thấy Tiểu Tịch đang chạy tới. Đôi mắt Lô ra sáng lên, nói, Tiểu Tịch tỷ tỷ, tỷ là một thiên sứ đoạn tội mạnh mẽ, hiểu biết tri thức và huyền bí đều nhiều hơn so với chúng ta, tỷ thử xem tấm chắn này làm sao vậy. Tiểu Tịch nhận lấy những mảnh vỡ của tấm chắn này, quan sát, rồi sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Trên cái hồn khí của vực sâu này có một khế ước ẩn. Nàng ta nói. Khế ước ẩn sao? Mọi người đều cùng nhau hỏi. Đúng, chủ nhân của khế ước này. Đã kết nối linh hồn của bản thân với một linh hồn khác, bọn họ cùng nhau sống, cùng nhau chết. Lực lượng của chủ nhân khế ước có được đều sẽ chia sẻ cho một linh hồn khác, bọn họ phối hợp chặt chẽ với nhau. Nếu như chủ nhân khế ước muốn giết chết cái gì, cũng phải có được sự đồng ý của một linh hồn khác, thì tồn tại bị giết mới có thể chết đi. Đây là một loại khế ước trao đổi lực lượng rất bí mật, cũng có một vài thuộc tính siêu thời không yếu ớt. Hình như nó đã cảm nhận được điều gì đó, cho nên nó đang tự vỡ vụn. Barry hỏi, có thể biết được tại sao nó muốn tự hủy không? Tiểu Tịch lắc đầu, nói, chỉ có thể nhìn thấy một vài thứ mà người lập nên khế ước này để lại, còn nguyên nhân tại sao nó vỡ vụn thì chúng ta không thể nào biết được. Vậy thì chúng ta xem nội dung trước đi. Trương Anh Hào nói. Tiểu Tịch rút một tấm thẻ bài màu đen ra, đặt lên trên mảnh vỡ của tấm chắn, thầm thì, tái hiện quá khứ. Những mảnh vỡ trên đất hơi lóe sáng, rồi lại ngưng tụ thành một thanh trường mâu. Trường mâu bảy màu. Kẻ phá hủy vạn vật. Chiếc mâu này chỉ tồn tại trong nháy mắt, rồi lại biến thành từng mảnh vỡ bảy màu, dần dần lơ lửng trên không, phát ra một màn sáng, như là máy chiếu phim vậy. Hình tượng một thiếu niên xuất hiện trong hư không. Hắn ta vươn tay ra, điều khiển và sắp xếp mấy ngôi sao ở trên hư không. Ta muốn sắp xếp thành một chiếc trường mâu, đáng tiếc ta vẫn còn thiếu vài ngôi sao nữa, xem ra ta cần càng mạnh hơn nữa, mới có thể hoàn thành công việc này. Thiếu niên nói, ngươi cho rằng đưa pháp tắc chuyển thành vũ khí chân chính là một cách tốt nhất để lợi dụng lực lượng ngôi sao hay sao? Một thiếu niên khác hỏi, số tuổi của bọn họ đều còn rất nhỏ, thế nhưng trong mắt đều ẩn chứa ước mơ. Thế giới mới vừa mở ra cho bọn họ bước vào, mọi thứ đều có khả năng vô hạn. Đúng, thật ra lực lượng ngôi sao chính là nguyện lực thế giới không có ý thức. Có lẽ bọn chúng có thể xưng là hồn khí trong những truyền thuyết từ xưa lưu lại. Tên thiếu niên khi trước vừa trả lời, vừa sắp xếp số sao trời trên tay, cuối cùng tổ hợp nó thành hình thức ban đầu của một thanh trường mâu. Còn thiếu 4 ngôi sao nữa thì mới có thể hoàn thành tác phẩm này. Thiếu niên thở hổn hển, nói. Bỗng nhiên, có một giọng nữ xuất hiện, được rồi, mà, làm được điều đó đã là rất giỏi rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi trước đi, sau đó lại thử cũng không muộn. Một thiếu nữ xuất hiện trong màn sáng. Nàng ta quá đẹp, đẹp tới mức làm cho toàn bộ sao trời đều không sáng bằng nàng ta. Thiếu niên tên Mạc lại nói, những người đuổi giết ngươi rất mạnh, ta phải mạnh lên nhanh hơn nữa, mới có thể bảo vệ ngươi. Thiếu nữ ngẩn người. Nàng ta yên lặng một lát, rồi lại nắm chặt thứ gì đó trên đỉnh đầu mình. 3 ngôi sao bị nàng tóm ra, đưa tới trước mặt Mạc. Mạc nhìn chằm chằm vào nàng ta. Vừa lúc ta có 3 ngôi sao. Renedon cũng nhìn Mạc, nói nhỏ. Dần dần Mạc nở nụ cười. Dược, chúng ta hãy cùng nhau tạo nên chiếc trường mâu này, để xem lực lượng của nó có giống như trong tưởng tượng của chúng ta hay không. Mạc nhận lấy ngôi sao, sắp xếp chúng nó vào những nơi trống. Ngay sau đó, trường mâu đã thành hình. Yên tĩnh một giây. Bỗng nhiên, trường mâu bắn ra một luồng ánh sáng lóng lánh. Nó dần dần từ ngôi sao biến thành thực thể, hóa thành một thanh trường mâu chân thật. Trường mâu rơi xuống trên tay Mạc, tiếp tục thả ra 3 loại ánh sáng xanh, cam, đỏ lộng lẫy. Thật đẹp. Renedon nhìn mà mê mẩn, thở dài rồi nói. Ta cảm nhận được lực lượng pháp tắc rất mạnh mẽ, thứ này là lực lượng mà đám thú pháp tắc khổng lồ có được hay sao? Lại một thiếu nữ khác nói với vẻ hào hứng. Quanh người nàng ta có một luồng lửa đen, thỉnh thoảng tản ra ngoài, mang theo khí tức tử vong. Anna đứng phía xa, khi nhìn thấy thiếu nữ này thì trong lòng xuất hiện sự rung động. Kỳ lạ. Tại sao ta lại cảm thấy đau khổ chứ? Anna hơi thương tâm, nhỏ giọng nói. Hình ảnh vẫn tiếp tục. Mạc cầm trường mâu, sau nửa ngày mới nói, nó đã có uy lực rất mạnh, thế nhưng vẫn là chưa đủ, về sau chúng ta dùng thêm ngôi sao để cấu trúc của nó càng hoàn thiện, thì nó sẽ càng ngày càng mạnh. Thiếu nữ khi trước nói, ta và ngươi sẽ cùng hoàn thiện thanh vũ khí này. Mạc nhìn nàng ta, ánh mắt cũng ẩn chứa sự dịu dàng, nói, Renedon, ngươi hãy đặt tên cho thanh trường mâu này đi. Renedon suy nghĩ rồi nói, thanh trường mâu này vẫn chưa hoàn thành, khi nó hoàn thành rồi thì hãy gọi nó là kẻ phá hủy vạn vật, có được không? Mạc gật đầu, nói, được. Nếu như có một ngày, ta hoàn thành nó thì ta sẽ trao cho nó thêm một loại hình thái khác. Tại sao? Renedon hỏi. Nó phải có lực tấn công mạnh mẽ để ta sử dụng, thế nhưng cũng phải có lực phòng ngự để bảo vệ ngươi. Mạc nói. Mạc xoay người lại, ngăn cản ánh mắt của Renedon, bắn ra một điểm sáng rực từ trong bàn tay mình vào bên trong thanh trường mâu. Chỉ có thiếu niên bên cạnh Mạc mới có thể thấy được động tác này. Màn sáng dần dần biến mất. Mọi thứ đều khôi phục như ban đầu. Tiểu Tịch ngẩn người nhìn cảnh tượng này, tới tận khi hư không đã không còn bất kỳ ánh sáng nào cả. Một lúc lâu sau, nàng mới lắc đầu, nói với giọng khàn khàn, vũ khí này đã tồn tại vì 2 trái tim, thế nhưng hiện tại đã kết thúc. Nói xong nàng đứng dậy, đi ra khỏi đám người, đi về nơi xa xa. Thế giới ác quỷ. Cố Thanh Sơn hoạt động ngón tay, quan sát con kiến đang di động trên ngón tay của mình. Hắn rất bình tĩnh. Tận thế chân thực sắp xuất hiện, giống như là không có quan hệ gì với hắn vậy. Đại ca khi cảm thấy mình không thể khuyên bảo Renedon thì hơi lo lắng. Cố Thanh Sơn, chúng ta phải ngăn cản nàng ta. Đại ca nói nhỏ. Ta cũng cảm thấy như vậy, thế nhưng chúng ta đã không thể ngăn cản nàng ta. Cố Thanh Sơn nói. Đánh dấu ở phía xa xa. Quanh người Renedon xuất hiện rất nhiều tầng thủy triều, tản ra làn sương mù mông lung. Đại ca biến thành một luồng lửa đen, bay tới trước mặt Renedon. Hắn ta biến thành hình người, nói với Renedon, Renedon, đủ rồi, ta sẽ ngăn cản con mắt khổng lồ này giúp ngươi, cho nên ngươi cũng đừng kêu gọi tận thế nữa. Renedon cau mày, nói, đó là chuyện của ta. Ngươi sẽ hủy diệt tất cả. Tất cả sinh linh. Renedon, nếu như mọi thứ đều bị hủy diệt thì ngươi mạnh hơn nữa lại có ý nghĩa gì cơ chứ? Đại ca quát. Renedon, đương nhiên là có ý nghĩa. Đại ca sửng sốt. Renedon nói, coi như tất cả đều bị hủy diệt thì ta vẫn có thể sống sót, tại sao lại nói rằng chuyện này không có ý nghĩa chứ? Nàng ta nhìn đại ca, trong mắt nàng ta xuất hiện sự tiếc hận, mà, ngươi luôn muốn bảo vệ mọi thứ, thế nhưng hiện tại là thời đại tận thế, thực lực bản thân quan trọng hơn mọi thứ. Đáng tiếc rằng ngươi mãi mãi đều không hiểu được điều này, cho nên ngươi chắc chắn sẽ bị thời đại loại bỏ. Nàng ta nâng tay lên. Đại ca bị đánh bay ra ngoài, rơi nhanh xuống mặt đất như là sao chổi vậy. Bỗng nhiên, có một làn sương trắng xuất hiện trong hư không, đỡ lấy đại ca, biến mất hoàn toàn. Nơi tận cùng của thế giới. Sương trắng xuất hiện. Cố Thanh Sơn đỡ đại ca ngồi xuống đất. Không sao chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Đại ca lắc đầu, không nói lời nào, thả sách vận mệnh ra, lật tới trang cuối cùng. Trang sách này có vẻ một thanh trường mâu bảy màu sáng lóng lanh do ngôi sao tạo thành. Đại ca ngắm nhìn chiếc mâu này. Nghĩ thông sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đại ca lau máu, tự dẻo, có lẽ ta quá lạc hậu rồi. Cho nên. Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Đại ca nói tiếp với vẻ đau khổ, cho nên, hãy để mọi thứ trở thành quá khứ đi. Từng luồng ánh sao từ trên người hắn ta xuất hiện, thuận theo cánh tay rồi nhập vào trong trang sách này. Trên trang sách, trường mâu bảy màu biến thành rất nhiều chùm sáng sặc sỡ, rồi dần dần biến mất hoàn toàn khỏi nơi này. Trang sách lại trống rỗng như ban đầu. Đại ca phun máu, chậm rãi nằm xuống mặt đất. Cố Thanh Sơn đỡ đại ca, nói với giọng vui mừng, người có loại quyết tâm này là được rồi, mọi chuyện sau đó hãy giao cho ta đi. Đại ca cười khổ, nói không ra lời. Trên bầu trời, bên người Renedon bỗng xuất hiện hai cô gái. Nữ thần vận mệnh, Kuroto và Atropo. Cứu ta! Cứu ta! Hai nữ thần kêu thảm, thân thể dần dần biến thành tro bụi, cuối cùng chỉ còn lại hai bộ xương khô. Chuyện gì vừa xảy ra? Ta không cho phép các ngươi chết. Renedon quát. Nàng ta niệm chú. Đáng tiếc chú ngữ không còn tác dụng, hai bộ xương khô cũng biến thành tro bụi, biến mất hoàn toàn. Một luồng ánh sao từ trên tay Renedon bay ra ngoài, biến mất hoàn toàn. Nước mắt chúng thần. Renedon sờ lên cổ thì thấy sợi dây chuyền vận mệnh cũng đã biến mất. Đáng chết. Mạc, rốt, các ngươi đều đáng chết. Nàng ta gầm nhẹ, lực lượng tận thế trên người nàng ta càng ngày càng mạnh, giống như một cơn gió lốc khổng lồ, quét về bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên, ta thấy được. Con mắt khổng lồ gào thét, giọng nói của nó vang vọng toàn bộ thế giới. Cánh cửa thế giới đang mở, tận thế chân thực sắp tới, tất cả mọi thứ đều xong. Giọng nói của con mắt khổng lồ trở nên hơi lo lắng và sợ hãi. Nó mạnh như vậy cũng sợ tận thế sao? Cố Thanh Sơn hỏi nhỏ. Nó cũng chỉ là một bộ phận của thi thể đóng băng, cũng là một bộ phận của tận thế bí mật. Nếu như tận thế bên ngoài cánh cửa thế giới đi vào thì thứ đầu tiên muốn tìm chính là nó. Đại ca cũng giải thích. Khi hai người đang nói chuyện, trên bầu trời chỉ còn lại một vệt máu đỏ tươi. Ngay cả vết máu này cũng dần dần nhạt đi, rồi biến mất hoàn toàn. Con mắt khổng lồ chạy trốn. Ha ha ha, ngươi nhìn xem, ngay cả nó cũng chạy trốn. Bất kể là ai, đều phải quỳ gối trước mặt ta. Renedon cười lên một cách điên cuồng. Toàn thân nàng ta tản ra ánh sáng u ám, một luồng khí tức mục nát cũng dần dần tản ra. Mạc, rốt, cuối cùng các ngươi cũng không đuổi kịp ta, ta đã hoàn toàn chiến thắng vận mệnh, người thắng cuối cùng là ta. Nàng ta nhìn về phía tận cùng của thế giới, ánh mắt rơi xuống hai người, rồi hét lớn, ta. Chính là tận thế. Ánh mắt Cố Thanh Sơn ngưng tụ, nói nhỏ, đại ca, không thể chờ đợi thêm nữa, ta phải giết chết nàng ta ngay bây giờ. Đại ca nói, đáng tiếc rằng hiện tại lực lượng của ta không đủ, nếu không chuyện này nên do ta thực hiện. Cố Thanh Sơn nhìn về phía đại ca, người muốn báo thù sao? Đại ca nói nhỏ, không, nàng ta muốn hủy diệt mọi thứ, mà ta lại muốn bảo vệ những thứ đáng để bảo vệ, chỉ vậy thôi. Cố Thanh Sơn nhếch miệng, cười một cách thoải mái. Hắn đặt tay dưới đất. Mấy con kiến kia thuận theo ngón tay của hắn mà đi xuống đất, sau đó tìm thấy một ổ kiến, chui vào bên trong không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn vỗ tay, đứng dậy. Ngươi hãy nghỉ ngơi một lát đi, ta đi giết nàng ta, sau khi mọi chuyện đều kết thúc thì chúng ta có thể ăn khuya, rồi lại còn phải chống lại con mắt kia nữa. À đúng rồi, còn có tận thế bên ngoài cánh cửa, chật chật, thật sự làm người ta nhức đầu mà. Hắn lẩm bẩm liên tục, đi về phía trước vài bước, bóng người dần dần biến mất trong màn sương mù trắng. Trong thế giới, mọi thứ dần dần trở nên im lặng. Ngay sau đó, tùng, tùng, tùng, tiếng trống hùng hồn vang vọng. Đêm tối đi qua, mặt trời mọc lại, lại biến thành một ánh chiều tà màu đỏ như máu. Trong nháy mắt, mọi thứ trở nên rất chậm chạp. Renedon phát hiện mọi thứ đều dừng lại. Tất cả thiên sứ trên không, hay là ác quỷ trên mặt đất, thậm chí là mạc ở nơi tận cùng, tất cả chúng sinh đều dừng lại. Dòng chảy thời gian bị chặn lại sao? Nàng ta lẩm bẩm. Khí tức tận thế trên người nàng ta biến mất hoàn toàn. Renedon hoảng sợ. Không, dòng chảy thời gian không bị chặn lại, mà là thời gian hoàn toàn dừng lại. Nàng ta nói. Một thanh âm vang lên trong hư không. Đúng vậy, thời gian đã dừng lại hoàn toàn, cho nên hiện tại ngươi và ta cùng ở bên trong khe hở thời gian. Sương trắng tản đi, cổ thanh sơn xuất hiện. Rô. Ngươi lại có thể có năng lực thời gian. Renedon vừa nói, vừa hua tay về phía không trung. Vô dụng thôi, trong khe hở thời gian, chỉ có ngươi và ta, lực lượng của tận thế không thể vào được. Cổ thanh sơn nói. Renedon nhìn về phía hắn với vẻ ngạc nhiên. Rốt, ngươi lại có thể điều khiển loại lực lượng này. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nàng đưa tay ra muốn ngưng tụ một thanh thần khí ngôi sao, thế nhưng lại không thể ngưng tụ được bất cứ thứ gì. Vào lúc này nàng ta mới nhớ, khi nữ thần vận mệnh chết đi thì nước mắt chúng thần cũng đã không thuộc về nàng ta. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Tiếng trống trận ngày càng dồn dập và vang vọng, giống như có một cái trống đang đánh trong trái tim người ta vậy. Đây là tế vũ tử đấu của kỳ quỷ, bởi vì ta đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ khi nhận một thử thách, dùng ba cái đầu của ba quỷ chủ làm vật tế, mới có thể làm được tới tình trạng này. Cố Thanh Sơn nói với vẻ bình tĩnh, đây là một trận tử đấu hoàn toàn công bằng, ngươi và ta đều mất đi tất cả lực lượng, phải cùng nhau chọn lựa một yếu tố để hoàn thành lần tử đấu này, nếu không sẽ ở lại nơi này mãi mãi. Renedon lắng nghe, rồi cười lạnh mà nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Nàng vận dụng toàn bộ lực lượng cơ thể, thế nhưng sau lưng nàng ta cũng không có ngôi sao nào xuất hiện cả. Cảnh tượng này làm nàng ta hơi luống cuống. Tận thế không vào được, thời gian cũng dừng lại, lực lượng mất đi. Cũng may hiệu quả này cũng tác dụng trên người Rốt, hắn cũng có hoàn cảnh tương tự mình. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nói với vẻ thản nhiên, hiện tại chúng ta cần lựa chọn một loại yếu tố nào cũng được, thế nhưng ta phải tuyên bố trước, ngay cả ta cũng không biết trận tế vũ này sẽ diễn ra như thế nào cả. Yếu tố gì? Renedon hỏi. Ta có nghĩa vụ phải giải thích cho ngươi biết, thứ quan trọng nhất trong trận tế vũ này là yếu tố, cái gọi là yếu tố đó là phương diện mà ngươi tự tin có thể đánh bại kẻ địch. Cố Thanh Sơn nói. Vận mệnh. Ta luôn chống lại vận mệnh, cũng luôn chiến thắng nó. Renedon nói lớn. Cố Thanh Sơn yên lặng một lát, lắc đầu nói, thực ra thế giới tàn khốc hơn nhiều so với sự tưởng tượng của ngươi, mà ngươi chưa bao giờ ý thức được điều này là mà không đúng. Hiện tại, ta sẽ nói cho ngươi biết, cuộc sống thực tế là như thế nào. Hắn vỗ tay. Trong hư không, một giọng nữ với thanh âm khàn khàn vang lên, rất tốt, vận mệnh là một loại thích hợp làm yếu tố, vậy hãy quyết định là vận mệnh. Các ngươi sẽ trao đổi vận mệnh với nhau. Xem ai có thể sống sót. Tất cả có ba mạng. Người tử vong nhiều lần hơn. Sẽ đạp lên con đường tử vong chân chính. Ánh sáng lóe lên. Cố Thanh Sơn và Renedon biến mất không thấy đâu nữa. Trời mưa đã kéo dài một ngày một đêm. Trong hố người chết bên ngoài trại lính, xuất hiện một vài tiếng động. Đống xác chết bị tách ra, Renedon lăn ra bên ngoài. A, nàng ta thở dốc, dùng tay sờ lên trên người. Trên người nàng ta đang mặc một chiến giáp kỳ lạ, hỗn hợp bùn đất, vết máu, nước mưa, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đã rơi xuống vài mảnh chiến giáp. Giống như vừa trải qua một trận tử đấu vậy. Mưa rơi như trút nước. Nước mưa lạnh lẽo rơi lên vô số vết thương trên người, làm nàng ta đau gần chết. Chuyện gì vậy? Nàng ta nói một mình, rồi nhìn về bốn phía xung quanh. Lực lượng sao trời trên người nàng ta đã rất yếu ớt, thế nhưng cũng may là đang khôi phục. Renedon giơ tay lên, thử một chút. Cũng may vẫn có thể sử dụng lực lượng pháp tắc để tấn công. Cuối cùng nàng ta cũng có thể thả lỏng. Nói như vậy, hiện tại mình đang ở trong vận mệnh của Rốt khi trước sau. Renedon kiểm tra cơ thể của mình. Cũng may cơ thể vẫn là cơ thể của mình, cũng không biến thành đàn ông. Như vậy, hiện tại nên ở lại đây chờ đợi, hay là đi tìm cứu viện. Khi nàng ta đang do dự thì trong bóng đêm tăm tối, có một tia sáng dần dần tới gần. Đó là một người đang tuần đêm. Renedon quan sát người kia, nói lớn, này. Người kia hơi run run, sợ tới mức vứt bỏ đèn lồng mà chạy trốn. Renedon thả lỏng. Đó là một phàm nhân, lá gan cũng rất nhỏ. Xem ra chắc là gần đây cũng có nơi có thể chắn gió che mưa. Vài giây sau, người tuần đêm khi trước mang theo mấy tên binh lính trang bị đầy đủ vũ khí đi tới. Cuối cùng cũng có một vài tên gan lớn đi tới. Renedon cười lạnh. Nàng ta dùng nước mưa rửa sạch lớp bùn trên mặt mình đi, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp vô song. Không ai có thể chống lại sắc đẹp của nàng ta. Người binh lính kia tới gần, dùng ngọn đèn chiếu sáng nơi đây rồi đứng im tại chỗ. Binh sĩ nắm chặt đao trong tay, hỏi, ngươi là người phương nào? Renedon nhìn xuống chiến giáp trên người mình, con ngươi hơi đảo rồi nói, tại hạ đang bị thương nặng, không thể cử động được, xin các hạ hãy cứu ta. Không cử động được sao? Sắc mặt binh sĩ không thay đổi, cầm đao đi về phía trước rồi nói, cô nương, ngươi là người của môn phái nào? Mạng của cô nương thật lớn nha, nào, để ta dìu ngươi. Cảm ơn. Renedon nói. Cuối cùng cũng có thể tìm được một nơi nghỉ ngơi. Thế nhưng vừa rồi hắn ta hỏi về môn phái. Môn phái là cái gì? Nàng ta còn đang nghĩ ngợi thì người trước mặt đã đưa tay đỡ nàng, rồi nói, không cần khách khí, chết đi. Trường đao xuyên qua màn mưa, biến thành một luồng sáng lạnh, chém thẳng vào cổ Renedon. Một đao này của ngũ trưởng rất hung ác, lại tận dụng thời cơ rất tốt, đầu của Renedon bị chặt rơi, lăn xuống hố người chết. Một đao rảnh nợ. Ngũ trưởng cất đao đi, quay người về phía người tuần đêm rồi nói, nữ quỷ này nửa đêm rồi còn dám tới dò xét tình báo của quân doanh chúng ta, bầm nát nàng ta, rồi ném về đống xác đi. Vâng. Người tuần đêm trả lời với vẻ kính cẩn. Cổ Thanh Sơn mở mắt ra. Hắn phát hiện mình là một trái cây trên một cái cây. Mặt trời mới mọc. Ánh sáng chiếu lên trên cây, mang theo sức sống của một ngày mới tới nơi đây. Cổ Thanh Sơn quan sát khắp nơi, thấy mình đang ở một vị trí tốt nhất trên cái cây này. Mà mặt sau của cái cây này còn có một trái cây khác, hoàn toàn không thể hưởng thụ mặt trời buổi sáng. Ngay lập tức, Cổ Thanh Sơn đã hiểu tình huống hiện tại là như nào. Tử Đớ đã thay đổi vận mệnh của mình và Renedon với nhau. Quyết thắng thua trong ba trận sau. Nếu Renedon ở trong vận mệnh của mình, thì có lẽ không dễ sống sót đâu. Mà khi mình nhận lấy vận mệnh của nàng ta thì thời điểm khó khăn nhất thực ra là khi vận mệnh vừa bắt đầu. Sau khi mình sinh ra sẽ là nam hay nữ? Hình như trái cây cũng không phân biệt là nam hay nữ nha. Cũng may hiện tại nữ thần vận mệnh còn chưa tới, mình có thể làm vài chuyện trước, như vậy thì cũng có thể nhận được tình báo về phương diện này. Nghĩ tới đây, hắn uốn éo cơ thể, lăn tới mặt sau của cây. Nơi này thật đúng là có một trái cây nhỏ gầy. Nó chính là tịch khi chưa sinh ra. Cảm xúc Cố Thanh Sơn phun trào, hơi cảm khái. Này! Hắn vừa nói vừa chạm vào quả nhỏ này. Quả nhỏ bị chạm nhẹ thôi cũng đã bị đẩy vào nhánh cây. Hả? Ca ca, tại sao ca lại tới đây? Quả nhỏ hỏi. Cố Thanh Sơn nói với giọng nghiêm túc, bây giờ là bao giờ rồi mà còn ngủ nướng hả? Lăn ra phơi nắng cho ta. Quả nhỏ ngây người, rồi lắp bắp, bình thường ca đều không phép ta đi phơi nắng. Cố Thanh Sơn nói xen vào, từ hôm nay trở đi, muội phải ra phơi nắng, nếu không dinh dưỡng sẽ không đủ, nhanh đi đi. Dạ, được, ca ca, ca cũng đi cùng đi. Đương nhiên là ca ca cũng đi rồi. Gió thu thổi nhẹ, ánh bình minh rực rỡ. Hai trái cây tựa trên nhánh cây, tắm rửa ánh sáng đầy sức sống của nắng mai. Ca, ta ăn no rồi. Tiểu Tịch nói. Muội ăn quá ít rồi, không thể được, ăn thêm chút nữa đi. Cố Thanh Sơn nói. Bình thường ta đều không ăn sáng. Hừ, không ăn sáng thì làm sao có đủ dinh dưỡng chứ, về sau phải luôn ăn sáng, nhớ không? Dạ. Trái cây tên Tịch yên lặng tựa trên nhánh cây. Từng luồng ánh sáng màu cam dần dần bốc lên trên không, giao thoa với nhau, tạo thành màu vàng kim sáng chói, chiếu rọi lên cơ thể nho nhỏ của nàng. Tiểu Tịch hơi thở dài, nói, hóa ra nắng sớm lại đẹp như vậy. Cố Thanh Sơn yên lặng, lăn tới cạnh Tiểu Tịch, nói, Tiểu Tịch, cái này gọi là Triêu Hà. Thật sao? Thật sự là một cái tên rất đẹp. Thế nhưng khi có loại ánh sáng này xuất hiện, thì chứng minh thời tiết sẽ trở nên không tốt. Hắn giải thích. Ồ, sau đó sẽ có mưa sao? Tiểu Tịch hỏi với vẻ hứng thú. Có thể sẽ là ngày mưa dầm. Có câu tục ngữ là Triêu Hà không nên ra ngoài cửa. Câu đó có ý gì? Nói đơn giản thì là, ánh nắng xuyên qua tầng khí quyển rồi chiếu xuống đất, dọc đường bị phân tử trong không khí làm tản ra, những bước sóng ánh sáng ngắn như tím, xanh lam, xanh lục rất dễ bị tản ra, mà những bước sóng ánh sáng dài như đỏ, cam, vàng thì có tính chất xuyên thấu rất mạnh. Nếu như ánh bình minh đỏ hồng thì cho thấy trong khí quyển có rất nhiều hơi nước, trạng thái sẽ không ổn định. Xác suất xuất hiện ngày mưa dầm rất cao. Đánh dấu Tiểu Tịch khâm phục, kiến thức của ca ca thật nhiều. Ha ha, muội có gì không hiểu đều có thể hỏi ca, ca ca ta đảm bảo sẽ nói cho muội biết đáp án là gì. Hóa ra ca ca vẫn luôn quan tâm tới ta. Đương nhiên rồi. Cố Thanh Sơn vừa nói, vừa suy nghĩ. Mình đã đi vào trong thế giới này được một lát rồi. Có lẽ ngay sau đó, nữ thần vận mệnh sẽ tới đây rồi chiếm lấy cơ thể này. Phải dùng cách gì mới có thể làm cho âm mưu của nữ thần vận mệnh thất bại đây? Người ta là thần linh, mà mình chỉ là một trái cây, nhìn thế nào cũng đều thấy là không thể chống lại chuyện này cả. Thế nhưng, cơ thể của Renedon bị cướp lấy, vậy mà vẫn luôn còn sống. Linh hồn của nàng ta vẫn luôn tồn tại, mà lại vẫn là người sống sót tới cuối cùng. Mình có cần phải lặp lại quá trình này một lần nữa hay không? Không. Để người khác chiếm lấy cơ thể của mình, tương đương với việc đưa thanh đao sắc vào tay của người khác. Vẫn nên nghĩ cách thay đổi chuyện này mới được. Cố Thanh Sơn quyết định, rồi bỗng lăn về phía đỉnh ngọn của nhánh cây này. Hắn vừa lăn, vừa hét lớn, ta không muốn sống nữa. Ta muốn nhảy xuống. Trong rừng rậm tĩnh lặng này, giọng nói của hắn truyền khắp bốn phương tám hướng. Tiểu Tịch hét lớn, ca ca. Ca làm cái gì vậy? Nàng vội vàng lăn theo, muốn ngăn cản Cố Thanh Sơn. Mà lúc này, có rất nhiều người bị thu hút tới. Các tinh linh đều xuất hiện tại xung quanh vận mệnh song thụ. Đám người khổng lồ cũng đi tới. Một tinh linh cao tuổi dẫn theo tất cả tinh linh quỳ xuống trước cây này, vội vàng hỏi, người bảo vệ của chúng ta, ngài làm sao vậy? Đám người khổng lồ cũng dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Tiểu Tịch. Ta, người con của vận mệnh song thụ, người bảo vệ của tộc tinh linh các ngươi, hiện tại đã cảm nhận được một loại nguy hiểm nào đó. Cố Thanh Sơn nói lớn. Nguy hiểm. Đại trưởng lão tinh linh ngẩn người. Đúng, các ngươi phải triệu hồi thú pháp tắc tới đây ngay lập tức. Chỉ có nó mới có thể bảo vệ ta và Tiểu Tịch được. Cố Thanh Sơn nói với giọng cực kỳ nghiêm túc. Vậy, các ngươi mà không triệu hồi nó, thì ta sẽ nhảy xuống ngay lập tức. Đừng, đừng làm vậy. Chúng ta sẽ chuẩn bị tế đàn ngay lập tức, mời thú pháp tắc tới đây quan sát. Một lát sau, trong hư không, có một quái vật khổng lồ hạ xuống nơi đây. Tất cả tinh linh và người khổng lồ đều quỳ dưới đất, cúi đầu thật thấp. Đứa con của vận mệnh, người nói người cảm nhận được nguy hiểm sao? Thú pháp tắc khổng lồ cúi xuống nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói, mặc dù ta vẫn còn chưa sinh ra, thế nhưng cũng đã thức tỉnh một loại năng lực có thể cảm nhận được sự nguy hiểm, ta cảm nhận được có một tồn tại tà ác, đang ngấp nghé cơ thể của ta và Tiểu Tịch. Con ngươi dựng thẳng như mắt rắn của thú pháp tắc bỗng dưng trợn tròn. Một luồng lực lượng mênh mông từ trên người nó phát ra, quét qua toàn bộ rừng rậm. Những tinh linh và người khổng lồ đều cúi đầu thấp hơn. Cố Thanh Sơn lại gật đầu, thầm nghĩ, đúng vậy. Chính là loại lực lượng này. Tại thời điểm này, khi cánh cửa thế giới còn chưa mở ra, tận thế khá mạnh đều chưa xuất hiện tại nơi đây. Chúng thần hầu như đều chết hết, chỉ còn lại linh hồn còn ở tại thế giới phủ bụi, chỉ dám lén lút đi tới sinh giới. Thời đại này chính là thời đại của thú pháp tắc khổng lồ. Ở trên mặt đất, đám chúa tể pháp tắc này mới là mạnh nhất. Chúng đại biểu cho lực lượng mạnh nhất của thế giới. Chúa tể pháp tắc vĩ đại, ta cảm nhận được một loại lực lượng tà ác, đang vượt qua dòng sông sinh tử, lén lút đi từ thế giới phủ bụi tới nơi đây, chuẩn bị cướp lấy cơ thể của ta và Tiểu Tịch, mong muốn khôi phục thời đại huy hoàng của quá khứ. Cố Thanh Sơn nói lớn. Thú pháp tắc phun ra một luồng sáng âm u, nhập vào trong cơ thể của Cố Thanh Sơn và Tiểu Tịch. Một lát sau, những luồng sáng đó lại bay ra khỏi cơ thể của họ, rồi lại được thú pháp tắc hút trở về. Ánh mắt thú pháp tắc trở nên dịu dàng hơn. Hai người các ngươi vẫn là trái cây ban đầu. Vấn đề cũng không ở trên người các ngươi. Thế nhưng ngay cả sông sinh tử và thế giới phủ bụi mà ngươi cũng biết, xem ra thực sự đã thức tỉnh năng lực loại tiên đoán. Thú pháp tắc nói. Đúng vậy, xin ngài hãy cứu chúng ta. Cố Thanh Sơn nói lớn. Thú pháp tắc dùng một giọng đầy sát khí mà nói, đương nhiên, ta phải cứu các ngươi. Vận mệnh song thụ chính là kiệt tác mà mấy vị chúa tể pháp tắc mạnh nhất trong chúng ta hợp tác với nhau để hoàn thành, sẽ trở thành chủ nhân của thế giới này, chúng ta tuyệt đối không để cho mấy tên kia cướp đi trái cây của chúng ta. Ngươi chờ một lát, ta muốn gọi thêm người hỗ trợ, để bày đặt cạm bẫy. Sau khi nói xong, thủ pháp tắc bay lên trên trời, biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, tất cả hãy giải tán đi, đừng quỳ nữa. Hắn ta nói với đám tinh linh và người khổng lồ xung quanh cây. Đại trưởng lão tinh linh nói, thế nhưng mà... Không có nhân nhị gì cả, một đám thú pháp tắc đã trốn đi để cài đặt cạm bẫy thì còn có chuyện gì có thể xảy ra nữa, các ngươi nên làm gì thì hãy đi làm đi. À mà đúng rồi, không được bàn luận vớ vẩn về chuyện này nữa, rõ chưa? Cố Thanh Sơn vừa hạ lệnh, vừa lăn lại nơi đầu cành cây mà nằm xuống một cách thoải mái. Ca! Tiểu Tịch cũng lăn trở về, nói với vẻ dè dặt. À, Tiểu Tịch, nào nào, tới đây, để ca ca nói tiếp về chuyện về ánh bình minh. Trong này cũng có rất nhiều nguyên lý khoa học của nó nữa. Ca ca, chúng ta sẽ không sao đúng không? Yên tâm, có ca ca ở đây, bất kỳ kẻ nào đều không thể bắt nạt muội được. Ta tin tưởng ca ca. Ở một bên khác, Renedon đứng trong một vùng tối tăm. Vừa rồi mình đã bị một đao chém rụng đầu sao? Tại sao tên lính kia lại có thể ra tay tàn độc như vậy với mình chứ? Renedon cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. nơi nào đã xuất hiện vấn đề chứ? Nàng trầm tư suy nghĩ. Bỗng nhiên, có một giọng nữ khàn khàn vang lên trong vùng tăm tối này, người đã tử vong một lần. Renedon lập tức hỏi, vậy rốt thì sao? Hắn ta có chết hay không? Hắn không chết. Giọng nữ khàn khàn kia nói. Sắc mặt Renedon thay đổi. Vận mệnh của mình và rốt trao đổi với nhau, mình không biết rốt đã trải qua những gì, cho nên đã bị chết một cách lãng xẹt. Thế nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng tại thời đại tuyên cổ, rốt đã nghe được cuộc nói chuyện giữa mình và Mạc, nghe được chuyện khi xưa mình bị nữ thần vận mệnh cướp lấy cơ thể. Hắn chắc chắn sẽ có chuẩn bị. Điều này là không công bằng. Ta không thể biết được rốt đã trải qua những gì, thế nhưng hắn lại biết được ta đã trải qua những gì. Renedon hét lớn. Trong bóng tối, giọng nữ khàn khàn kia lại vang lên, cho tới bây giờ, vận mệnh luôn luôn không công bằng, các ngươi cần chiến thắng nó. Renedon ngẩn người. Vận mệnh không công bằng. Chiến thắng nó. Đúng vậy, ta luôn là người chiến thắng vận mệnh, tại sao vào lúc này lại hoảng loạn như vậy chứ? Đánh dấu nàng ta tỉnh táo lại, suy nghĩ mọi chuyện. Nếu như rốt tiếp nhận vận mệnh của mình, cả đời này, mình đã trải qua những lần nguy hiểm đặc biệt nào nhỉ? Ngay từ đầu, nữ thần vận mệnh cướp lấy cơ thể của mình, rồi nàng ta đi gặp Mạc, lực lượng được thức tỉnh, mà khi đó mình lại là một linh hồn, cũng vào lúc đó mới quen Mạc, cũng là lần đầu tiên hứa hẹn, phải nghĩ cách đuổi nữ thần vận mệnh đi. Về sau, Renedon trở nên hốt hoảng. Suy nghĩ tỉ mỉ thì mình chưa bao giờ gặp phải chuyện gì quá nguy hiểm cả. Cho dù tại khoảnh khắc cuối cùng, Mạc cũng đã chuẩn bị mọi thứ giúp mình, mình cướp lại được cơ thể một cách rất dễ dàng, cũng nhận được một loại lực lượng mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Từ đó về sau, không còn có thứ gì có thể chiến thắng mình. Cho dù bị rốt hãm hại, làm cho mình không thể không đi theo Mạc, thì cũng không thể tính là nguy hiểm được. Mình chờ đợi Mạc trưởng thành, có đủ lực lượng đi tới thế giới phủ bụi lấy lại thần khí vận mệnh, mà trong quá trình này mình cũng không gặp chút nguy hiểm nào cả. Thậm chí Mạc còn truyền ngôi thần vương cho mình nữa. Vạn thần đều quỳ gối trước mặt mình. Nghĩ tới đây, chưa bao giờ mình gặp phải nguy hiểm thật sự cả. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là mình luôn chống lại vận mệnh. Mình chưa từng chấp nhận việc mình sẽ trở thành bạn đời của người mạnh nhất cả. Khi rốt tiếp nhận vận mệnh của mình, hắn cũng sẽ đối mặt với vấn đề này. Thế nhưng mà, điều này chỉ là một lựa chọn, có muốn trở thành bạn đời của một người hay không, mà không phải là nguy hiểm liên quan tới việc sống chết, nếu so sánh với vận mệnh của rốt thì. Vận mệnh của mình không thể giết chết rốt, mà vận mệnh của rốt lại quá nguy hiểm. Renedon cảm thấy hơi chán nản. Giọng nữ khàn khàn lại vang lên một lần nữa, người sắp đi vào cơ hội thứ hai. Đây là một đoạn vận mệnh khác của rốt, người sẽ phải chống lại vận mệnh vì mạng sống của chính mình. Đi thôi, chiến thắng vận mệnh, hoặc là biến thành nô lệ của vận mệnh. Bóng tối dần dần tản đi, một thế giới mới xuất hiện trước mắt nàng ta. Nhớ tới chuyện vừa trải qua khi trước, Renedon hơi lo sợ mà lùi về phía sau một bước. Bóng đêm dần dần tản đi, cảnh tượng dần dần sáng tỏ. Cảnh tượng mưa đêm khi trước đã đi xa. Một cảnh tượng hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt Renedon. Một luồng cảm giác nguy cơ vô hình xuất hiện, làm nàng ta rùng mình. Tại sao vẫn là loại cảm giác nghẹn thở như vậy nữa chứ? Bóng ma tử vong hầu như không rời khỏi nàng. Những năm này, rốt đã trải qua những chuyện gì? Cảnh tượng xung quanh càng ngày càng rõ ràng, tử vong cũng dần dần tiếp cận nàng. Renedon bỗng hét lớn. Không, ta không cho phép như vậy. Tại vị trí giữa trán của nàng có một tấm phù văn cực kỳ huyền ảo và xa xưa xuất hiện. Đó là một tấm phù văn liên tục biến đổi, một loại cảm giác uy nghiêm mà khó dùng từ ngữ mô tả từ trên nó tản ra. Giọng nữ khàn khàn kia nói với vẻ kinh ngạc, đây chính là ấn sửa đổi của thế giới kỳ quỷ chúng ta mà, loại người như ngươi làm sao có thể có được nó chứ? Sắc mặt Renedon rất khó nhìn, nói, trong thời đại tận thế liên tục xuất hiện này thì ai mà không có một vài con bài chưa lật cơ chứ? Nàng ta vươn tay, ấn nhẹ lên phù văn trên trán. Đồ vật của thế giới kỳ quỷ cực kỳ mạnh mẽ, cũng cực kỳ quý hiếm, thế nhưng ta điều khiển toàn bộ thế giới ác quỷ, cướp đoạt tài nguyên của vô số thế giới, giết hết không biết bao nhiêu chúng sinh mới tìm được một thứ này mà thôi. Ta lại dùng thời gian vô số năm tháng để đưa nó dung hợp với linh hồn của ta, mong muốn trong bất kỳ hoàn cảnh nào nó đều không thể bị cướp đi. Nếu có thể dùng nó để vượt qua lần này thì ta cũng vui lòng dùng. Phù văn tản ra từng đợt sương mù đen, bao phủ hoàn toàn Renedon vào trong. Nàng ta cười khẽ, nói lớn, ta. Renedon, sử dụng bảo vật của kỳ quỷ để đổi lấy điều kiện ưu đãi nhất trong lần tế vũ này, giúp đỡ ta hoàn thành tử đấu. Giọng nữ khàn khàn yên tĩnh lại. Một bên khác. Thời đại tuyên cổ. Tiểu tịch đang ngủ trưa. Cố Thanh Sơn thì đang nhảy dây một mình trên tàn cây. trong hư không xung quanh, có ba thú pháp tắc ẩn nấp tại đó, yên lặng chờ đợi nữ thần vận mệnh xuất hiện. Trong cục diện này, chỉ cần mấy nữ thần kia dám tới, thì kết quả cũng chỉ có một. Chết. Cổ Thanh Sơn rất hài lòng mà huýt sáo. Bỗng nhiên, có một giọng nữ khàn khàn xuất hiện trong ý thức của hắn. Cổ Thanh Sơn, đối thủ của ngươi dùng một bảo vật rất quý trọng của thế giới kỳ quỷ để đổi lấy một loại điều kiện ưu đãi cực kỳ rộng rãi nào đó trong lần tử đấu này. Cố Thanh Sơn hơi ngạc nhiên hỏi lại, còn có thể chơi như vậy sao? Giọng nữ khàn khàn kia nói với vẻ bất đắc dĩ, thứ đồ kia vừa lúc kết hợp được với tử đấu, cho nên vẫn có thể trợ giúp nàng ta. Nàng ta sẽ có được sự trợ giúp nào? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Giọng nữ khàn khàn nói, nàng ta sẽ được tự chọn một khoảng thời gian nào đó, đi vào trong đoạn vận mệnh đó của ngươi. Chỉ vậy thôi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, tử đấu không thể kết thúc giữa chừng được, thế nhưng khi nàng ta có thể tự chọn khoảng thời gian muốn đi vào thì cũng đã ở vào thế bất bại rồi. Giọng nữ khàn khàn nói. Cố Thanh Sơn trở nên im lặng. Giọng nữ khàn khàn nói tiếp, từ trước tới giờ vận mệnh đều là không công bằng, cho nên ngươi chỉ có thể tiếp nhận cục diện như vậy, trừ khi ngươi cũng lấy ra một loại bảo vật của kỳ quỷ. Ngươi nói là thứ xuất hiện trên người ta một cách lén lút kia sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, thứ kia có thể loại bỏ hiệu quả bảo vật kỳ quỷ của nàng ta. Giọng nữ khàn khàn nói. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ rồi nói, ta sẽ không dùng bất kỳ bảo vật nào cả, cứ để cho nàng ta chọn đi. Để nàng ta chọn. Giọng nữ khàn khàn nói với vẻ kinh ngạc. Đúng, nàng ta có thể tự mình chọn đi vào vận mệnh của ta, không sao cả. Cố Thanh Sơn nói với vẻ thản nhiên. Thế giới trước mắt Renedon biến thành một vùng sương mù. Giọng nữ khàn khàn nói, từ giờ trở đi, ngươi có thể tự mình chọn bất kỳ tiếp điểm nào để đi vào trong toàn bộ vận mệnh của Rốt. Đây là điều kiện ưu đãi của ngươi khi sử dụng bảo vật kỳ quỷ. Ha ha ha, còn Rốt thì sao? Renedon cười nói. Hắn sẽ không thay đổi dù cho đối mặt với bất cứ khiêu chiến nào. Giọng nữ khàn khàn nói. Vận mệnh thật sự là không công bằng mà. Renedon cố ý thở dài, tâm trạng lại cực kỳ vui vẻ. Giọng nữ khàn khàn cũng không nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên, Renedon cảm thấy thực lực của mình tăng lên rất nhiều, nếu như so với khi vừa vào hố người chết thì phải nói là một trời một vực. Thực lực được tăng lên cũng không tệ lắm, hiện tại để cho ta xem vào lúc này đây, ta phải đối mặt với hoàn cảnh nào. Nàng ta nói. Một cảnh tượng xuất hiện trước mặt nàng ta, dần dần hóa thành một thế giới. Mọi thứ từ mông lung trở nên rõ ràng. Gió. Lửa. Khói. Mùi máu tươi. Nhiệt độ cực cao đang làm hơi nước bốc lên. Tiếng kêu khóc, tiếng chạy, tiếng nổ. Vô số chức nghiệp giả mặc các loại chiến giáp khác nhau, cầm vũ khí trong tay đang vượt qua một con sông lớn. Phía trên sông lớn là một bóng đen khổng lồ che khuất cả bầu trời đang chạy tới chạy lui. Gào. Bóng đen phát ra một tiếng gầm điếc tai. Tất cả chức nghiệp giả đang vây đánh nó liên tục rơi rụng xuống dòng sông, hóa thành thi thể lấp đầy dòng sông. Renedon căng thẳng. Mặc dù thực lực của mình tăng lên rất nhiều, thế nhưng quái vật khủng bố như trên thì mình cũng không thể chiến thắng nổi. Đổi. Nàng ta hét. Tất cả hình tượng đều biến mất vào trong bóng đêm. Đánh dấu Renedon lại phát hiện thực lực của mình giảm thấp hơn nhiều khi trước. Đối mặt cảnh tượng sắp tới thì thực lực của Rốt như nào, nàng cũng sẽ có được lực lượng tương tự. Thế giới hoàn toàn mới dần dần xuất hiện trước mặt nàng ta. Nàng ta nhìn thấy một cái chân. Một cái chân lớn tới mức che hết tầm mắt xuất hiện, nó to lớn hơn vài lần cái quân doanh bên trong. Cái chân này dẫm lên một rừng cây rậm rạp bên ngoài trại lính, tất cả cây cối đều bị nó đạp gãy rạp. Theo cái chân này nhìn lên, thì thấy cái chân khổng lồ này nhập vào trong tầng mây đen nhánh, không nhìn thấy đùi nó đâu cả. Ngay sau đó, một cảnh tượng càng điên cuồng hơn xuất hiện. Một cái chân khổng lồ khác từ tầng mây đen nhánh dẫm xuống, dẫm mạnh lên mặt đất gần hố người chết, làm cho cả mặt đất đều rung lên dữ dội. Theo cơn động đất này xuất hiện thì Renedon cảm thấy mình sắp dung nhập vào thời điểm hiện tại. Đổi. Nàng nhanh chóng hét lớn. Thế giới biến mất hoàn toàn. Renedon thở dốc một hơi thoải mái. Cũng may mà mình đã dùng bảo vật kỳ quỷ, nếu không thật sự dung nhập vào thời khắc đó thì chẳng phải là chết chắc rồi sao? Trong bóng đêm, từng mảng sương mù dày đặc tạo thành cảnh tượng mới, xuất hiện trước mặt nàng ta. Quỷ sát nhân mạnh nhất đã xuất hiện, ngài có đi tới tiếp viện hay không? Có một giọng nữ từ trên một màn hình của thế giới khoa kỹ nào đó vang lên. Trên màn hình kia hiện ra một cảnh tượng. Trên quảng trường đã rất tàn tạ, có một người trẻ tuổi khá lịch sự và đẹp trai đứng trên đỉnh đầu của một bức tượng. Trên người hắn ta có một tầng ánh sáng màu đỏ, phía sau có hai cánh chim dữ tợn như đao xương vậy, khi khép mở làm cho dòng máu đỏ tươi rơi xuống mặt đất. Lông mày Renedon nhướng lên. Loại đặc thù này rất rõ ràng, với kiến thức của nàng thì cũng đã biết về loại sinh vật tận thế này là thứ gì. Hắn ta có trí tuệ, trong ánh mắt có chứa tình cảm. Tên này lại là quỷ sát nhân hoàng mỹ, chỉ cần giết người là có thể liên tục mạnh lên, tương lai có thể phát triển trở thành kẻ hủy diệt thế giới. Muốn giết chết hắn ta là một việc cực kỳ khó khăn. Trong màn ảnh, giọng nữ dễ nghe kia lại vang lên lần nữa, "Các hạ, ngài có đồng ý tới tiếp viện hay không?" Renedon cảm nhận thực lực hiện tại của mình rồi buộc miệng nói, "Không được, điều này chính là đang cầm mạng của mình đi đánh cược." Đội. Hình tượng này cũng biến mất vào trong bóng đêm. Lại một hình tượng khác xuất hiện trước mặt nàng ta, hóa thành một thế giới chân thực. Lạnh thấu xương. Trong vực sâu lạnh lẽo, vô số trường kiếm sắp xếp xung quanh, hầu như không thể thấy được điểm cuối cùng. Biển kiếm. Renedon phát hiện mình đang đứng trên hư không, trước mặt là một chiến giáp tản ra ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực. "Hiện tại, ta sẽ nói tình hình hiện nay cho ngươi biết." Chiến giáp bốc lửa này nói nhanh. "Tử Sam công tử không tới, thế nhưng hai tôn giả, thủ hạ của hắn ta dẫn theo hơn 700 người vừa đi vào thế giới này. Ta bị lừa rồi." Chiến giáp hơi hối hận, bọn chúng đã biết thế giới này đều bị đặt trong phạm vi điều tra của khí linh, cho nên cố ý để cho tu sĩ cấp cao rời khỏi thế giới này, mục đích để lừa gạt ta. Hai tên tôn giả đã biết nơi đây đang có người độ thiên kiếp thần chiếu, một người trong đó đang bay tới đây với tốc độ cực nhanh, còn người khác thì dẫn đầu đội ngũ tấn công quân doanh của các ngươi, đồ sát tu sĩ, thu thập nô lệ. Vù vù vù vù vù. Biển kiếm bắt đầu rung động. Nơi xa xa trên bầu trời, thỉnh thoảng truyền tới gần sóng pháp lực cực mạnh. "Hắn sắp tới rồi." Chiến giáp Hồng Hoang Liệt Diễm nói, "Sư phụ ngươi còn cần ít nhất là 15 phút nữa mới thành công đột phá, thời gian này đã đủ để bọn chúng giết chết sư phụ ngươi nhiều lần rồi." Giọng nói của chiến giáp Hồng Hoang Liệt Diễm hơi uể oải, "Mặc dù ta biết điều khiển biển kiếm, thế nhưng ta không am hiểu việc tấn công, ta không thể chống lại tu sĩ cảnh giới thần chiếu được, ngươi có cách nào không?" Renedon ngẩn người. Thực lực hiện tại của mình kém cực xa với gần sóng lực lượng vừa rồi xuất hiện kia. Cục diện như này, trong hoàn cảnh như vậy, bị bao vây, hoàn toàn không thể chống lại, còn phải bảo vệ một người khác. Điều này làm sao có thể chứ? Làm sao có thể sống sót? Đổi. Nàng ta hét lớn. Thế giới lại biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng khác lại xuất hiện, lại bao phủ Renedon vào trong đó. Trong vực sâu tăm tối, trên một con đường nào đó, có một người khổng lồ thừa nửa người trên cao gần ngàn mét ngăn chặn chính giữa con đường này. Renedon quan sát đối phương. Từ phần eo trở xuống của người khổng lồ này đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại nửa người trên là vẫn bình thường. Mà trên cơ thể của người khổng lồ này lại có mấy chục cánh tay cực kỳ kỳ lạ, cắm lung tung không chút quy luật nào trên người nó. Người khổng lồ vẫn đang nhắm mắt, đang ngủ say. Nó nằm sát vách đá, cơ thể khổng lồ gần như lấp đầy toàn bộ hang động tối tăm này lại. Renedon hơi run rẩy. Nơi này có một loại khí tức cực kỳ kỳ lạ, thỉnh thoảng còn cảm nhận được gió hoàng tuyền từ vực sâu thổi tới. Khi trước thế giới ác quỷ chinh phục mảnh vỡ của thế giới hoàng tuyền thì mình cũng đã từng nghiên cứu một lần, cho nên hiện tại hoàn toàn có thể nhận ra loại khí tức lục đạo này. Về phần người khổng lồ kia, đó chính là sản phẩm của trật tự ma vương. Ma thần. Với thực lực hiện tại của mình, cơ bản là không có cách nào chống lại nó. Nếu như đi vào thời điểm này, thì mình phải làm cách nào mới có thể sống sót chứ? Trở về hay tiếp tục bước tới? Bỗng nhiên, người khổng lồ này hơi nhúc nhích. Đội. Renedon hét lên theo bản năng. Vực sâu tăm tối biến mất. Tất cả khí tức của ma thần và hoàng tuyền đều biến mất theo. Cảnh tượng xung quanh cũng biến mất vào trong bóng đêm. Bỗng nhiên, Renedon phát hiện mình đang đứng trên một hòn đảo. Rắc. Hình như có thứ gì đó bị đập vỡ. Ngay sau đó, trên không của toàn bộ hòn đảo này liên tiếp vang lên tiếng động lớn. Tùng. Tùng tùng tùng. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng. Từng tiếng trống trận nhanh mạnh như sấm sét vang lên, càng ngày càng nhanh và mạnh hơn. Tiếng trống trận truyền khắp toàn bộ hòn đảo, nhanh như mưa rào, thúc giục mọi người liều mạng. Tình hình này là sao chứ? Renedon nhanh chóng ngẩng đầu lên. Ngoài hư không, có vô số cái miệng lớn màu đen xuất hiện, lít nhà lít nhít. Những cái miệng này lơ lửng xung quanh đảo phù không, lít nhà lít nhít, che đi tất cả ánh sáng, làm cho cả hòn đảo đều biến thành đêm tối. Bọn chúng còn muốn lao tới, thế nhưng lại dần dần yên tĩnh lại. Renedon liếc nhìn bọn chúng, lại cảm nhận được cảm xúc của bọn chúng. Đói. Quá đói. Gào. Có một tiếng gầm rống từ phương xa trên bầu trời truyền tới toàn bộ thế giới. Renedon hít một hơi khí lạnh. Vị trí của nàng ta hiện tại là ở phần dưới của hòn đảo, có thể thấy được cảnh tượng phía dưới mặt đất. Cả vùng này là một con quái vật. Sắc mặt Renedon trở nên hoảng hốt. Những người khác có lẽ không biết, thế nhưng nàng ta lại biết thứ này là thứ gì? Hung ma. Thứ này là một sinh vật cực kỳ hiếm gặp trong hư không vô tận. Hung ma. Mặc dù nhìn qua con hung ma này cực kỳ khổng lồ, thế nhưng dựa vào khí tức đặc biệt thì nàng ta cũng có thể nhận ra nó là một con hung ma còn nhỏ. Nói cách khác, còn có một con hung ma trưởng thành khác đang ở cạnh. Cục diện như này là sao chứ? Nếu như tất cả lực lượng của mình vẫn còn thì cục diện trước mắt thật sự không coi vào đâu cả. Thế nhưng hiện tại mình chỉ có được lực lượng cùng cấp bậc với rốt mà thôi. Hai con hung ma. Thực sự thì tình hình này là một tình huống chắc chắn phải chết. Đánh dấu bỗng nhiên bên tai nàng ta xuất hiện một giọng nói, đi cứu sơn nữ nhanh lên, nơi này giao cho chúng ta. Renedon ngẩng đầu lên, chỉ thấy có hai cô gái đứng cạnh bên mình. Một cô gái khác nói, đúng vậy, hiện tại chỉ có ngài ra tay mới được, chỉ một mình sơn nữ thì còn không chịu được. Cứu người. Vào lúc này không chạy trốn đi, lại còn cứu người sao? Không, ở trong hoàn cảnh này, muốn chạy trốn cũng là một điều không tưởng. Đội. Renedon nghe thấy mình nói như vậy. Thế giới biến thành hạt bụi, biến mất trước mặt nàng ta. Đáng chết. Đáng chết. Làm cách nào mà rốt có thể sống sót tới bây giờ chứ? Cảm giác sợ hãi bao phủ Renedon hoàn toàn, giống như một bàn tay đang nắm chặt cổ họng vậy, làm cho nàng ta gần như không thể thở nổi. Nàng ta cúi đầu quan sát chính mình. Toàn thân đang run lẩy bẩy, không thể khống chế được cơ thể mình nữa rồi. Tính sai hoàn toàn. Có được ưu thế khi đánh đổi bảo vật kỳ quỷ, thế nhưng khi đối mặt với vô số cục diện chắc chắn phải chết trong vận mệnh của đối phương thì hình như cơ bản là không có tác dụng chút nào. Rắc. Một quả dưa hấu bị bẻ đôi ra. Muội ăn nửa bên này. Cố Thanh Sơn nói. Ca, nửa bên này quá lớn, muội ăn xong sẽ quá no mất. Tiểu Tịch nói. Muội nhìn muội xem, gầy yếu như vậy, ăn nhiều hơn mới có thể béo lên, mà béo lên mới có thể phá xác ngoài mà ra, mà sau khi phá xác mà ra mới có thể đi tản bộ khắp nơi, hiểu chưa? Cố Thanh Sơn nói. Được. Tiểu Tịch khuất phục. Hai huynh muội nằm trên cành cây, duỗi một cái tay nhỏ từ trong lớp vỏ trái cây ra, tóm lấy dưa hấu bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Cố Thanh Sơn vỗ tay. Mà đám tinh linh và người khổng lồ ở phía dưới đã chuẩn bị xong. Hai người con của vận mệnh, hôm nay muốn xem phim nào? Đại trưởng lão tinh linh hỏi với vẻ kính cẩn. Tiểu Tịch quyết định đi. Cố Thanh Sơn nói. Tiểu Tịch hơi suy nghĩ rồi nói, vậy thì xem hải tặc mạo hiểm đi. Đại trưởng lão tinh linh quay đầu lại nói, có nghe rõ chưa? Chuẩn bị đi. Một tinh linh xinh đẹp gật đầu, niệm chú. Rào rào. Thủy triều xuất hiện, bao phủ toàn bộ mặt đất, nhìn lại giống như là một vùng biển vậy. Ngay sau đó, một chiếc thuyền gỗ nho nhỏ từ phương xa lái tới. Một tên tinh linh với vành mắt đen, đội một chiếc mũ màu đen, eo còn đeo một chiếc loan đao đứng trên một chiếc thuyền. Bảo tàng, ta tới đây. Hắn ta rút đao ra, hét lớn. Những tinh linh ẩn núp trên đại thụ che trời, dưới sự dẫn đầu của một nam tinh linh xinh đẹp bắt đầu chơi lên các loại nhạc cụ. Để làm nền cho người khổng lồ. Đại diện cho thế lực tà ác chuẩn bị ra sân. Tiểu Tịch quan sát một cách thỏa mãn. Cố Thanh Sơn thì ngáp liên tục, vừa nghe nhạc nền vừa nằm dựa vào chà cây. Ngày hôm trước, nữ thần vận mệnh ẩn núp tới đây một lần, đã bị ba con thú pháp tắc mai phục gần đó đánh cho gần chết, chỉ còn lại một sợi linh hồn trốn trở về mà thôi. Cả cây vận mệnh lại còn được đám thú pháp tắc bố trí kết giới phòng hộ. Hiện tại đã an toàn. Chỉ chờ tới ngày sinh ra mà thôi. F. Thật sự là nhàm chán mà. Khi hắn đang nghĩ ngợi thì một giọng nữ khàn khàn vang lên bên tai hắn. Hình như ngươi không chút sốt ruột nào cả nhỉ. Cố Thanh Sơn trả lời với giọng cung kính. Đúng vậy, cảm ơn ngài đặc biệt ra mặt chủ trì trận tử đấu này. Giọng nữ kia nở nụ cười, nói, ba cái đầu của ác quỷ lục đạo đã vượt quá yêu cầu của tế vũ. Vả lại đây là lần đầu ngươi sử dụng tử đấu, đương nhiên là ta phải tới xem xét rồi, về sau ngươi sử dụng điều tế vũ này thì ta cũng sẽ không tới nữa. Trận tế vũ này kéo dài tới bao giờ vậy? Hiện tại ta đang hưởng thụ mấy ngày thật thoải mái này, thật sự là không nỡ rời khỏi. Cố Thanh Sơn liếc nhìn Tiểu Tịch rồi nói. Giọng nữ khàn khàn nói tiếp với giọng nghiền ngẫm, nếu như ta đã làm người chủ trì thì phải chơi nhiều hơn nữa mới vui vẻ mà rời đi, ngươi có thể tiếp tục nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian nữa. Cố Thanh Sơn trả lời với vẻ cung kính, vâng. Hắn âm thầm mặc niệm cho Renedon một lát. Nữ đế bệ hạ, chẳng lẽ tới bây giờ mà ngươi vẫn không phát hiện ra, trọng tài đang đứng về phía ta hay sao? Cố Thanh Sơn thở dài, nhấc cốc nước trái cây lên mà uống một hớp. Vận mệnh từ xưa tới nay đều là không công bằng. Thế nhưng có đôi lúc ngươi thu phục nó sẽ chủ động hợp tác với ngươi để cùng nhau bắt nạt người khác. Không, điều này không đúng. Renedon cố ép mình bình tĩnh lại. Rốt không thể nào vẫn luôn luôn chiến đấu được. Thân là một tử thần, là một thần linh tại thời đại tuyên cổ, bị các thần linh khác sợ hãi, cả đời hắn không có khả năng luôn ở vào thế yếu trong một cuộc chiến được. Tại sao mình luôn xuất hiện trong thời điểm nguy hiểm nhất chứ? Chắc chắn sẽ có một đoạn thời gian nào đó là Rốt có thể nghỉ ngơi. Thậm chí có một vài đoạn thời gian Rốt chiếm ưu thế cực lớn. Renedon bình tĩnh lại, lại chờ đợi đoạn vận mệnh tiếp theo tới. Cảnh tượng xung quanh dần dần trở nên rõ ràng. Trong trời gió tuyết bao phủ, trên đỉnh một ngọn núi băng, có người đang niệm chú với âm thanh rất lớn, ma quỷ tử hồn, người cắn nuốt linh hồn, quái vật từ trong quan tài vực sâu chui ra, khởi nguyên trật tự chư giới đang kêu gọi ngươi. Rắc. Hư không vỡ tan ra. Một bóng dáng vạm vỡ khổng lồ từ trong đó đi ra. Đó là vua tử hồn Ma Lang, toàn thân bốc cháy ánh lửa hắc ám. Vương miệng trên đầu nó được nó thả lại vào trong hư không, rồi mới nhìn về phía người triệu hồi nó, dùng giọng nói tàn nhẫn mà nói, ngươi triệu hồi ta sao? Rất tốt, vì khởi nguyên trật tự của chư giới, ta sẽ giết sạch kẻ địch của ngươi. Khí tức trên người nó dâng lên cao một cách dữ dội, xông thẳng tới tận trời. Nó mạnh hơn Renedon quá nhiều. Renedon chỉ cần ở nơi xa cảm nhận khí tức này thôi cũng đã đờ đẫn mà nói, đổi. Tất cả cảnh tượng dần dần mờ đi, rồi biến mất không thấy gì nữa. Một cảnh tượng khác dần dần rõ ràng. Lại là một đoạn vận mệnh hoàn toàn mới. Renedon dò xét xung quanh với vẻ cảnh giác, lúc nào cũng có thể tiến nhập trạng thái chiến đấu. Trên bầu trời, tầng mây cuộn trào, gió lốc thổi liên tục. Vô số ánh lửa lấm ta lấm tấm từ trong hư không xuất hiện. Lại có thêm một tiếng ca nhỏ bé, du dương và êm tai, từ từng đóa hoa màu đen truyền ra khắp mọi nơi. Thỉnh thoảng có một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành từ trong đóa hoa chui ra, quan sát bốn phía, rồi cười nhẹ rụt lại vào bên trong. Trên mặt băng, có vô số bóng ma đang lượn lờ, bọn chúng có vẻ như đang ở một thế giới khác, thế nhưng lúc nào bọn chúng cũng có thể đi tới thế giới này. Tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, như là một dòng lũ đập ầm ầm vào tầng băng dày này. Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu! Vô số tiếng tù và chiến tranh vang lên, làm cho người ta cảm thấy máu nóng sôi sùng sục. Thế nhưng lại không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xuất hiện cả. Lại có thêm rất nhiều quỷ vật kỳ lạ từ trên trời xuất hiện. Thế nhưng bọn chúng lại thoát ẩn thoát hiện vào trong gió. Renedon quan sát cảnh tượng này thì buộc miệng nói, tại sao lại có nhiều ma quỷ như vậy? Rồi nàng ta bỗng nhớ tới một sự kiện. Thiên kiếp. Thiên kiếp của người tu hành. Thế nhưng mình là thần linh, tu luyện lực lượng pháp tắc, tại sao mình lại phải đứng trước kiếp nạn này? Thực sự là không công bằng. Đánh dấu ánh mắt của nàng ta nhìn về phương xa, để tìm xem có nơi nào có thể bỏ chạy hay không. Nhưng sau khi quan sát xong, thì nàng ta dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Không chỉ là thiên kiếp, mà đại quân của trật tự Ma Vương đang ẩn núp phía xa, nhìn chằm chằm về phía bên này. Đại quân nhập ma giả đông nghìn nghịch đã bao phủ hoàn toàn bên ngoài phạm vi thiên kiếp này. Một khi mình đột phá thiên kiếp thì bọn chúng lập tức lao tới, xé nát mình ra. Renedon trở nên ngơ ngác. Bỗng nhiên, từ trong hư không đi ra bốn ma vương và ba quỷ vương. Bọn chúng bao vây nàng ta lại, rút vũ khí ra. Renedon đã không muốn nhìn tiếp nữa. Đổi. Nàng ta nói. Tất cả cảnh tượng đều biến mất. Ngay sau đó, một cảnh tượng mới xuất hiện trước mặt nàng, rồi biến thành thế giới chân thật. Hả? Renedon rất kinh ngạc. Nơi đây rất yên tĩnh. Không có sự uy hiếp của tử vong. Không có quái vật kinh khủng. Không có chiến đấu. Chỉ là một vùng đất tăm tối. Dần dần có âm thanh xuất hiện, có cả ánh sáng nữa. Sấm sét liên tục nổ vang, ánh chớp chiếu sáng toàn bộ đại điện. Mình đang đứng trong một đại điện rộng lớn, rất cổ kính. Một cô gái với nhan sắc không kém nàng đứng trước mặt nàng ta, rồi nàng ta nhận được truyền âm. Vì vậy, nếu như ngươi muốn sửa lại địa kiếm, thì phải đi vào trong thiên giới nguyên thủy, tìm được kiếm song sinh của địa kiếm. Thanh kiếm đó được gọi là thiên, tên là thiên kiếm. Thiên địa song kiếm, chuyên trảm cổ thần linh. Đồ nhi, lúc đầu ta không muốn nói những chuyện này với ngươi, thế nhưng ta biết đối với kiếm tu mà nói, kiếm chính là mạng sống của mình, ta sẽ nói mọi chuyện với ngươi, còn hơn là để ngươi đi lung tung bên ngoài tìm kiếm, cuối cùng lại thất vọng chán nản, địa kiếm cũng vỡ vụn rồi biến mất. Địa kiếm đã từng là bạn của ta trong một thời gian dài, mà ngươi cũng là đệ tử thân truyền của ta hy vọng cả hai ngươi đều có thể sống tốt. Cô gái kia nói với giọng bình tĩnh. Renedon vừa nghe, vừa quan sát mọi thứ xung quanh. Trong hoàn cảnh này, không có khả năng chiến đấu nào cả. Nơi này rất an toàn. Nàng ta gần như không thể tin tưởng được điều này. Bỗng nhiên, nàng ta cảm nhận trên tay mình có thêm một vật. Đó là một chiếc hộp dài. nàng ta hơi cảm ứng thì biết ở bên trong có một thanh kiếm đã vỡ. Đúng rồi, vừa nãy cô gái kia đã nói là thiên địa song kiếm. Thanh vũ khí này rất quen thuộc. Nhớ lại xem nào, hình như thanh kiếm này là do Mạc dùng toàn lực chế tạo để chống lại ma vật dưới đáy vực sâu kia. Nó là chủ thể của binh khí vực sâu Vĩnh Hằng, vũ khí trấn ma dưới đáy vực sâu Vô Tận, người che chở sự hủy diệt, thanh kiếm rời bỏ vận mệnh, chìa khóa của cánh cửa chư giới, song sinh kiếm trong truyền thuyết. Đáng tiếc rằng vực sâu Vĩnh Hằng không thể rèn ra hai thanh kiếm này, người có thể chế tạo ra chúng phải là loài người trong lục đạo, cho nên Mạc cũng không có cách nào khác. Hai thanh kiếm này vẫn luôn là thứ mà mình không có được. Đúng lúc này, cô gái kia nói tiếp, tu vi hiện tại của ngươi quá thấp, nếu đi tới thiên giới nguyên thủy thì chắc chắn không thể sống sót được. Renedon gật đầu, nói, sư phụ nói đúng, vậy thì ta sẽ không đi nữa. Cô gái kia rất vui vẻ mà nói, vì sư chuẩn bị đưa ngươi tới khu tranh bá để phát triển, tăng thực lực lên. Renedon chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại. Ngay sau đó, cảnh tượng xung quanh biến mất hoàn toàn. Tại sao lại vậy cơ chứ? Chẳng lẽ ta đã chết sao? Renedon hơi run rẩy, sau đó mở to mắt ra nhìn khắp mọi nơi xung quanh. Nàng ta phát hiện mình đang đứng trong một mật thất bị các lún phong ấn lại. Mà phía trước mặt mình là một bóng người bị bóng đêm bao phủ hoàn toàn. Hình người hắc ám này nói, trong lúc xuyên qua thời gian, người sẽ có 800 cơ hội làm lại ở đoạn thời gian đó. Người phải tìm được cách trợ giúp cả hai ta chống lại thần linh và cùng rời khỏi nơi này. Renedon ngẩn người một lát, rồi ánh mắt của nàng ta sáng lên. Ta có 800 cơ hội làm lại sao? Nàng ta hỏi. Hình người hắc ám kia gật đầu nói, đúng, tất cả có 800 lần. Vừa rồi ta đã chết một lần. Renedon cảm thấy giọng nói của mình hơi run rẩy. Hình người hắc ám nói, đúng vậy, vào thời gian đó ngươi không mở ra con đường mới, nên kết quả là chạm phải những chuyện đã trải qua, làm cho tuyến thời gian hỗn loạn, cho nên bị pháp tắc thời gian xóa bỏ. Renedon đương nhiên là hiểu quy tắc xóa bỏ của pháp tắc thời gian, cho nên đã hoàn toàn hiểu được tình hình hiện tại của mình lúc này. Ta còn có bao nhiêu cơ hội nữa? Nàng ta mím môi, hỏi nhỏ. 797 lần. Hình người hắc ám trả lời. Renedon hầu như vui tới phá khóc. Trong ván thứ hai của tử đấu này, mình lại có thêm 797 lần cơ hội làm lại. Ưu thế như này cũng bằng với việc mình có thêm 797 cái mạng. Chuyện này thực sự là chắc chắn không thể thua được. Ta chọn đoạn vận mệnh này. Renedon quyết định. Trong hư không, một giọng nữ khàn khàn vang lên, người xác định chứ? Renedon cắn răng nói, ta chắc chắn phải chọn đoạn vận mệnh này. Chỉ cần có nhiều cơ hội như vậy thì chắc chắn rốt sẽ phải thua. Được, vậy ngươi có thể bắt đầu rồi. Giọng nữ khàn khàn nói xong, thì không nói thêm gì nữa. Giọng nữ khàn khàn biến mất. Thế giới trước mặt Renedon dần dần trở nên rõ ràng hơn. Nàng ta nhìn về hình người hắc ám phía đối diện, dùng một giọng nói rất dịu dàng mà nói, cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội này, ta chắc chắn sẽ tìm được cách để thoát khỏi nơi này. Hình người hắc ám nghe xong thì cũng hơi hài lòng. Nhớ kỹ, nếu như sư phụ ngươi quyết tâm đưa ngươi tới khu tranh bá thì mọi chuyện vừa nãy đều sẽ lặp lại. Ngươi phải đề phòng chuyện này, tranh thủ trong thời gian đó đi vào một sự kiện khác mà trong quá khứ chưa từng diễn ra, như vậy mới không bị pháp tắc thời gian xóa bỏ. Renedon gật đầu nói, rõ, xin đưa ta trở lại quá khứ. Tốt. Hình người hắc ám nói. Từng đợt thủy triều do bóng tối tạo thành, bao phủ hoàn toàn Renedon. Trong thủy triều bóng đêm này, nàng ta lại xuyên về quá khứ một lần nữa. Xuyên thẳng qua. Bỗng nhiên, trong bóng tối nhô ra một cái miệng lớn nguy nga như núi, ngay lập tức hút cả nàng ta và những thứ xung quanh vào bên trong. Mắt Renedon tối đen đi. Sau khi mở mắt ra, nàng ta phát hiện mình vẫn đứng trong thủy triều bóng đêm. Vừa rồi. Hình như là quái vật sống trong không. Thời gian đúng không? Nàng ta hỏi với vẻ ngạc nhiên. Đúng, đó là quái vật trong sương mù thời không, đối với các ngươi thì cũng coi như là một loại thần linh nào đó, nó ăn ngươi. Hình người hắc ám trả lời. Renedon chỉ im lặng một lát rồi cười lớn. Tại sao ngươi cười? Hình người hắc ám hỏi. Chỉ khi nào bọn quái vật trong sương mù thời không cảm giác được vận mệnh của chúng sinh sắp biến đổi thì chúng mới có thể xuất hiện, cũng xóa bỏ những nhân tố nào ảnh hưởng tới vận mệnh chúng sinh. Renedon nói. Đúng là như vậy. Hình người hắc ám thừa nhận. Nói cách khác, ta chắc chắn sẽ thay đổi vận mệnh trong quá khứ, ta sẽ chiến thắng vận mệnh. Renedon nói. Hy vọng là vậy. Hình người hắc ám gật đầu, cũng hơi vui vẻ. Ý chí của Renedon tăng cao, nói, đưa ta trở lại quá khứ đi. Thủy triều bóng đêm lại bao phủ nàng ta lần nữa. Trong vực sâu hắc ám, nàng ta lại xuyên qua quá khứ một lần nữa. Từng cảnh tượng của quá khứ liên tục xuất hiện trước mặt nàng ta, cho đến một khoảnh khắc, Renedon phát hiện thời khắc quan trọng mà mình muốn trở lại. Nàng dùng toàn lực, va chạm mạnh vào cảnh tượng đó. Đánh dấu rắc. Cảnh tượng bị vỡ thành rất nhiều mảnh nhỏ. Nơi này là một vùng tăm tối. Dần dần có thêm ánh sáng và âm thanh thi nhau xuất hiện. Bách Hoa Điện. Bách Hoa Tiên Tử. Tạ Đạo Linh đang căn dặn nàng ta. Đồ Nhi, lúc đầu ta cũng không muốn nói chuyện này cho ngươi biết. Nàng ta bắt đầu nói mọi chuyện về thiên địa song kiếm, sau đó nàng ta cũng nói, vi sư chuẩn bị đưa ngươi tới khu tranh bá để phát triển. Renedon còn chưa kịp nói ra những lý do mà mình đã suy nghĩ từ trước thì trước mắt đã tối sầm lại. Nàng ta lại xuất hiện tại trong phong ấn. Còn 795 lần nữa. Hình người hắc ám nói. Lại lần nữa. Thủy triều bóng đêm phun trào lên. Bách Hoa Điện. Sư phụ, ta muốn đi thăm những sư huynh đệ khác. Đợi lát nữa ngươi có thể đi gặp bọn họ, đầu tiên chúng ta phải nói tới một chuyện rất quan trọng, đó là ta chuẩn bị đưa ngươi tới khu tranh bá để phát triển. Trước mắt Renedon tối sầm lại. Bách Hoa Điện. Sư phụ, ta muốn đi lịch luyện ở những khu vực khác. Không được, những nơi khác đều không được, vì sư chuẩn bị đưa ngươi tới khu tranh bá để phát triển. Trước mắt Renedon tối sầm lại. Bách Hoa Điện. Sư phụ, gần đây ta bị thương nặng, không nên đi ra ngoài mạo hiểm. Ta biết có một nơi rất thích hợp có thể vừa chiến đấu vừa dưỡng thương, thật ra vi sư đang định đưa ngươi tới khu tranh bá để phát triển. Ánh mắt Renedon tối sầm lại. Bách Hoa Điện. Sư phụ, thực ra ta rất muốn đi tới thời đại viễn cổ. Thực lực của ngươi còn quá yếu, cũng đừng mơ mộng xa vời, để vi sư đưa ngươi tới khu tranh bá là tốt nhất. Ánh mắt Renedon tối sầm lại. Trong phong ấn. Hình người hắc ám nhìn chằm chằm nàng ta, nói với giọng hững hờ, xin lỗi, có phải đầu óc của ngươi có vấn đề hay không? Chỉ là ta chưa bao giờ gặp được chuyện như vậy mà thôi, thử lại lần nữa. Renedon cắn răng nói. Bách Hoa Điện. Renedon không cho Tạ Đạo Linh nói tiếp, nói lớn, sư phụ, ta quyết định tới khu tranh bá để phát triển, thế nhưng trước khi đi thì ngài vẫn nên nói cách đi tới thiên giới nguyên thủy như thế nào cho ta biết, như vậy thì sau khi thực lực của ta đủ rồi cũng có thể đi vào thiên giới nguyên thủy bất kỳ lúc nào mình muốn. Bách Hoa Tiên Tử hơi suy nghĩ rồi gật đầu, cũng đúng, sau khi ngươi đi tới khu tranh bá thì sẽ ở lại nơi đó rất lâu, nếu lại để ngươi trở về thế giới thần võ thì rất mất thời gian. Nàng ta lấy một đồ vật ra. Đó là một chiếc trận bàn hình vuông được đúc từ đồng thau. Trên bốn góc trận bàn có khắc bốn thánh thú Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Linh Quy và Hoàng Long. Bách Hoa Tiên Tử nói, muốn đi tới thiên giới nguyên thủy thì cần hai điều kiện, một là truyền tống trận của tông môn thiên giới nguyên thủy, hai là hộ thân ngọc điệp của thiên cung. Truyền tống trận là thứ giúp ngươi đi tới thế giới đó, còn ngọc điệp có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Thế nhưng hộ thân ngọc điệp đã bị tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi. Hiện tại chỉ còn lại truyền tống trận bàn ở trên tay của ta mà thôi. Ta sẽ đưa thứ này cho ngươi. Sau khi Tạ Đạo Linh nói xong thì tay nàng hơi động. Chiếc truyền tống trận bàn trên tay nàng bay tới trước mặt Renedon. Renedon nhận lấy nó. Trận bàn này khá nặng, lại còn hơi lạnh lẽo, ẩn chứa một loại cảm giác cổ xưa. Xong rồi. Renedon cất trận bàn đi, nói với giọng chân thành, sư phụ, cảm ơn ngài đã đưa cho ta cái trận bàn này. Hai chúng ta là thầy trò mà, không cần khách sáo như vậy. Tạ Đạo Linh cười nói, Đồ Nhi, lần này ta sẽ đích thân đưa ngươi tới khu tranh bá. Như vậy thì ngươi mới kịp tham gia lần tuyển chọn người mới lần này, tiến tới có được sự trợ giúp của trật tự sinh mệnh. Renedon nghe tới đó thì mắt tối sầm lại. Khi nàng ta mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trong thủy triều bóng đêm rồi. Nàng ta nhìn về phía hình người hắc ám. Ngươi còn lại 750 lần nữa. Hình người hắc ám nói. Như vậy cũng đủ rồi. Vừa nãy ta đã có được trận bàn, cách thành công đã rất gần. Renedon nói. Ừ, như vậy chúng ta tiếp tục chứ. Hình người hắc ám thở dài, nói. Tiếp tục. Renedon nói. Bách Hoa Điện. Hiện tại chỉ còn lại trận bàn truyền tống tới thiên giới nguyên thủy trên tay của ta. Ta sẽ đưa nó cho ngươi. Tạ Đạo Linh nói xong thì tay hơi động, truyền tống trận bàn đã bay tới trước mặt Renedon. Renedon nhận lấy nó, nhanh chóng niệm chú, lực lượng ánh sáng ở khắp mọi nơi, ta hóa thân làm ánh sáng xuyên qua mọi con đường dài dằng dặc trên thế giới này. Bóng người nàng ta hơi lay động. Gợn sóng hư không xuất hiện quanh người nàng ta, như là một màn nước gợn, tản ra toàn bộ Bách Hoa Điện. Vù. Sau khi bị một luồng lực lượng không gian lôi đi, Renedon của tương lai đã biến mất không thấy đâu nữa. Mấy phút sau, Renedon xuất hiện trong một thế giới hoang vu không có dấu chân người. Cuối cùng cũng có thể đi tìm thiên kiếm rồi. Nàng ta vừa xúc động, vừa khởi động trận bàn. tại thiên giới nguyên thủy. Gió mạnh đang gào thét bên tai. Xung quanh đây trừ con đường do mây lát thành thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Renedon hơi thả lỏng cảnh giác. Nơi này ngay cả bóng người đều không có, chắc hẳn là khá an toàn. Như vậy, đi tìm kiếm thiên kiếm thôi. Một lúc lâu sau khi nàng bay theo con đường này, cuối cùng cũng thấy được một tảng đá cao khoảng 5 mét đang đứng thẳng trong mây mù. Renedon dừng lại, quan sát tảng đá này. Trên tảng đá đó có viết hai chữ lớn bằng chữ viết của giới tu hành, tự viên. Tự viên sao? Trong thế giới tu hành, tự viên là một nơi chuyên môn để nuôi dưỡng linh thú. Renedon quan sát cảnh tượng nơi đây thì thấy trên tầng mây nơi này đều trống rỗng, không có bất kỳ kiến trúc nào, cũng không có vật gì cả. Chẳng lẽ chỉ cần viết lên trên tảng đá hai chữ to đùng đó thì nơi này đã có thể trở thành nơi nuôi dưỡng linh thú rồi sao? Như thế là sao cơ chứ? Ngay sau đó, hòn đá kia có vẻ như cảm nhận được sự tồn tại của nàng ta, cho nên thả ra một luồng sáng. Renedon lùi về sau một bước, trên người phóng ra ánh sao đầy trời, lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Mọi thứ ở nơi này thật sự là đầy bí ẩn, làm cho người ta không thể nào hiểu nổi. Một lát sau, cũng chả có chuyện lạ gì xảy ra cả. Renedon thở dài, chuẩn bị đi tiếp. Cảnh giác tới như vậy với một tảng đá, thật sự là lãng phí thời gian mà. Chẳng bằng dùng thời gian đó mà đi tìm kiếm thiên kiếm còn hơn. Nghĩ tới đây, nàng ta cất bước đi tiếp. Thế nhưng khi nàng ta mới đi được vài bước thì đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa chân trời. Đó là cái gì? Nàng ta lẩm bẩm. Phía xa tận chân trời xuất hiện một luồng sáng. Đó là một luồng ánh sáng lúc tối, bị một vùng mây đen bao vây xung quanh, làm cho người ta không thấy rõ nó là cái gì. Thời gian dần dần trôi qua, luồng ánh sáng kia bay tới gần nàng. Khi luồng ánh sáng đó tới gần thì sắc trời cũng càng ngày càng tối đi. Đêm tối xuất hiện. Ngay sau đó, dị tượng cũng đi ra. Rầm. Sấm sét nổ vang trời. Mưa to như trút nước. Gió mạnh liên tục rít gào. Renedon đứng trong mưa gió, nhìn chằm chằm lên trên. Luồng ánh sáng kia vẫn giấu bên trong mây đen, vẫn cách nơi đây cực xa. Thế nhưng bằng thị lực lẫn cảm ứng tâm linh, Renedon cũng nhận ra tồn tại kia là thứ gì. Đó cũng không phải là ánh sáng, mà nó là một con rồng. Hoàng Long. Phía xa bầu trời, Hoàng Long cũng cảm nhận được sự tồn tại của Renedon. Nó cúi đầu xuống, ánh mắt rơi trên người Renedon. Đánh dấu trong cơn mưa gió, một người một rồng quan sát lẫn nhau. Rồng trong giới tu hành có được rất nhiều năng lực kỳ lạ, hay là mình nghĩ cách nào đó thu nó làm tiểu đệ. Renedon đang suy nghĩ thì trước mắt tối sầm lại. Khi mở mắt ra, nàng ta phát hiện mình lại trở về thủy triều bóng đêm. Ta vừa chết sao? Nàng ta hỏi với vẻ khó tin. Đúng vậy. Hình người hắc ám nói với giọng bình tĩnh, người bị con rồng kia nhìn thấy, cho nên đã chết. Renedon im lặng cả nửa ngày mới nói, lần này do ta chủ quan, lần sau sẽ không như vậy nữa. Hy vọng như vậy. Thủy triều bóng đêm bao phủ nàng ta một lần nữa, xuyên thời không. Thiên giới nguyên thủy. Renedon đi vào một con đường khác. Sau khi đi qua một khoảng cách rất dài, cuối cùng nàng ta cũng tới trước một ngọn núi. Dưới chân núi có một cái đình. Thủ Sơn Đình. Trong Thủ Sơn Đình, có một con kỳ lân đang nằm ngủ say nơi đó. Khi kỳ lân phát hiện có một người tới gần thì nó chậm chậm mở mắt ra, liếc nhìn về phía Renedon. Trước mắt Renedon tối sầm lại. Thiên giới nguyên thủy. Renedon không đi bộ về phía trước nữa. Nàng ta bay lên trên không, muốn bay thẳng lên núi. Bay xuyên qua tự viên, vượt qua Thủ Sơn Đình, Renedon bay nhanh lên đỉnh núi. Thế nhưng nàng ta lại phát hiện một cây ngô đồng khổng lồ được các dãy núi vần quanh. Trên cây ngô đồng, có một con chim khổng lồ với bộ lông màu đỏ như lửa. Khi nàng ta đang bay tới thì con chim lớn kia duỗi cổ ra, liếc nhìn về phía nàng ta. Trước mắt Renedon tối sầm lại. Trong phong ấn, Renedon ngây như phỏng. Tại sao? Tại sao lại khó như vậy? Trên thế giới này, còn có ai có thể sống sót trong cục diện bế tắc này sao? Renedon cảm thấy rất sợ hãi. Này, cả đời này ta chỉ có thể sử dụng kỹ năng này một lần thôi đấy, người có biết nó quý giá như nào không? Hình người hắc ám nói với vẻ khó chịu. Yên tâm, ta quý trọng năng lực này của ngươi hơn bất kỳ kẻ nào trên thế giới này. Renedon cắn răng, nói. Dù sao đi nữa, mình cũng có hơn 700 cái mạng. Mà rốt chỉ có một cái mạng. Hắn là một người đàn ông, cho nên hắn không thể lựa chọn giống như mình, để Mạc sinh ra tình cảm với hắn. Ngày xưa mình được Mạc toàn lực giúp đỡ. Thế nhưng Mạc chắc chắn sẽ không dùng toàn lực như khi trước để giúp rốt. Nếu tính như vậy thì ưu thế của mình lớn hơn rất nhiều. Hơn 700 cái mạng, đó là một cơ hội rất khó mới có được, phải nắm chắc nó. Renedon nắm chặt nắm đấm, yên lặng suy nghĩ cách vượt qua cửa ải này. Ừ, ta cũng cảm nhận được ngươi rất quý trọng năng lực này của ta, như vậy cũng tốt. Hình người hắc ám hơi thư giãn, nói. Lại làm lại lần nữa. Thiên giới nguyên thủy. Cuối cùng thì Renedon cũng phát hiện được Linh Quy. Nàng ta thi lễ với Linh Quy, nói với giọng chân thành, Ngọc Điệp Thiên Cung đã vỡ nát từ lâu rồi, xin ngài hãy giúp đỡ. Linh Quy từ chối, không có Ngọc Điệp sao? Vậy thì ngươi không thể đi vào trong Thiên Cung được. Renedon ngẩn người. Linh Quy khá thông cảm cho nàng, nên nói tiếp, được rồi, dù sao nếu không vào được Thiên Cung thì sớm muộn gì ngươi cũng chết, ta sẽ đưa tiễn ngươi. Trước mắt Renedon tối sầm lại. Thế giới tuyên cổ. Nơi đỉnh của vận mệnh song thụ, có một hốc cây bị lá cây che kín mít. Giờ phút này, hai trái cây đang ở trong hốc cây, nói chuyện rất nghiêm túc với nhau. Ca ca, chúng ta nên đi ra. Tiểu Tịch thúc giục. Không nên gấp, muội đã học được rất nhiều tri thức và rất nhiều câu chuyện từ ta rồi, hiện tại có một chuyện rất quan trọng, ca ca phải nói muội biết. Cố Thanh Sơn nói rất bình tĩnh. Ca ca nói đi, muội đang nghe này. Tiểu Tịch hơi thấp thỏm rồi nói. Cố Thanh Sơn ho nhẹ, rồi nói với giọng chân thành, về sau nếu như muội gặp phải hoàn cảnh khó khăn nhất, nhớ kỹ cách duy nhất có thể vượt qua đó là ăn cướp. Ê, ca ca quá phiền đi, tại sao lại nói chuyện này nữa chứ? Tiểu Tịch hơi khó chịu. Ca đã từng nói với muội rồi sao? Cố Thanh Sơn nói với giọng kinh ngạc. Hả? Hình như chưa từng nói qua, thật là lạ nha, tại sao muội lại có cảm giác đã từng nghe qua chứ? Tiểu Tịch hơi khó hiểu. Cố Thanh Sơn ngắt lời, được rồi, không cần nghĩ loại chuyện nhàm chán này nữa, hiện tại chúng ta nói tới điểm chính. Tiểu Tịch im lặng lắng nghe. Cố Thanh Sơn nói, Tiểu Tịch, hai chúng ta là trái cây của vận mệnh song thụ, chúng ta có hai loại vận mệnh, loại thứ nhất có thể giúp ngươi vượt mọi chông gai, chiến thắng tất cả kẻ địch. Loại thứ hai là nó sẽ làm cho ngươi tìm kiếm một người mạnh nhất thế giới, trở thành bạn đời của hắn, muội muốn chọn loại nào? Tiểu Tịch nói với giọng bình tĩnh, ca ca hãy chọn trước một loại, loại vận mệnh còn lại đưa cho muội là được rồi. Cố Thanh Sơn tức giận, đồ ngốc, nếu ca ca mà chọn trước thì làm sao có mặt mũi nào mà nhìn người khác chứ? Chẳng lẽ ca ca chỉ là một tên chuyên bắt nạt muội muội, giành lấy chỗ tốt về mình hay sao? Tiểu Tịch vội vàng nói, đương nhiên ca ca không phải là như vậy, vậy thì muội sẽ chọn trước. Thế nhưng ca ca thích loại vận mệnh nào? Nói nhỏ cho muội biết đi, muội sẽ không chọn loại vận mệnh mà ca thích. Cố Thanh Sơn hừ một tiếng, rồi nói, thật ra chuyện này cũng không quan trọng lắm, ca muốn hỏi là một chuyện khác. Cái gì? Tiểu Tịch nói. Nếu như muội nhận một loại vận mệnh trong đó, thế nhưng trong tương lai, muội cảm thấy hối hận, thì sẽ làm như nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Tiểu Tịch giật mình. Hối hận sao? Tiểu Tịch lẩm bẩm. Nếu trong tương lai, thế giới xuất hiện thay đổi lớn tới không thể tưởng tượng nổi, mọi thứ dần dần bị tận thế tiêu diệt, mà muội lại hối hận với lựa chọn vận mệnh khi trước, thì muội sẽ làm sao? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp, muội sẽ lật đổ mọi thứ trước đó, chống lại vận mệnh mình đã chọn sao? Tiểu Tịch im lặng. Cố Thanh Sơn nhìn nàng, cũng im lặng mà chờ đợi đáp án. Thời gian dần dần trôi qua. Cuối cùng Tiểu Tịch cũng nói, thế giới nuôi dưỡng muội bằng ánh nắng và mưa móc, rừng rậm cho muội thức ăn, các sinh linh thì bảo vệ muội, thủ pháp tắc cũng bảo vệ muội, quan trọng nhất chính là ca ca vẫn luôn ở bên cạnh muội, không có lý do nào để muội hối hận cả. Vận mệnh đã cho muội nhiều như vậy, muội chỉ có lòng cảm ơn với nó, tại sao lại phải chống lại nó chứ? Nếu như có một ngày, vận mệnh của muội không thể giúp muội bảo vệ mọi thứ, như vậy. Tiểu Tịch hơi dừng lại, rồi nói tiếp, muội sẽ vượt qua nó. Vượt qua? Cố Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Đúng, muội phải dùng lực lượng của bản thân vượt qua vận mệnh, để có thể làm được càng nhiều chuyện hơn, làm cho cuộc sống của muội càng bao la và hùng vĩ hơn. Ca ca hãy yên tâm, nếu như thật sự có tận thế thì muội sẽ vượt qua vận mệnh của chính mình, muội sẽ mãi ở cạnh ca ca, bảo vệ ca ca. Tiểu Tịch nói với vẻ kiên định. Cố Thanh Sơn im lặng vài giây, sau đó nở một nụ cười tươi. Hắn cũng không biết đã bao lâu rồi mình chưa vui vẻ như lúc này. Thế là, hắn lăn về phía trước, đẩy số lá cây đang che hốc cây ra, sau đó lại lùi về một bên. Muội muội, ra trước đi. Vâng. Tiểu Tịch lăn ra hốc cây, lăn tiếp về phía trước, rồi lăn tới tận đỉnh của cây này, nhìn về phía toàn bộ rừng rậm. Đánh dấu khi nàng ta vừa xuất hiện, vô số tinh linh và người khổng lồ phía dưới vận mệnh song thụ reo hò từng đợt, như là núi kêu biển gầm vậy. Tất cả chủng tộc trong khu rừng, tất cả trận doanh và vương quốc trên thế giới đều sai sứ giả tới đây xem lễ. Tất cả chúng sinh đều tập trung dưới một mái nhà. đám thú pháp tắc thì bay lượn ở trên bầu trời. Gió thổi qua ngọn cây, vỏ của trái cây nứt vỡ ra, rồi bị gió cuốn đi, biến mất không thấy đâu nữa. Ánh sáng bình minh rải đầy mặt đất, chiếu lên vận mệnh song thụ, tán xạ thành bảy sắc cầu vồng lộng lẫy. Ánh sáng ngưng tụ thành một chiếc váy trắng tinh, tự động mặc lên người cô bé. Bầu trời cũng dần dần xuất hiện biển sao mênh mông vô tận. Biển sao dần dần rơi xuống, lượn lờ xung quanh người tiểu tịch. Cuối cùng, biển sao dần dần tạo thành từng đường vân huyền ảo và thần bí, lơ lửng sau lưng của tiểu tịch. Thú pháp tác dùng giọng ôm ôm truyền tới toàn bộ thế giới. Tịch, ngươi sẽ có được bốn loại lực lượng của sao trời, hoặc là ngươi cũng có thể bỏ qua bốn loại lực lượng quý giá này, chỉ vì có được lực lượng thực hiện mơ ước của ngươi. Ta không thể từ bỏ mơ ước của mình, cho nên ta nguyện ý bỏ qua bốn loại lực lượng này. Cô bé nói. Như vậy, ngươi hãy lựa chọn một cánh trong hai chiếc cánh vận mệnh để nó trở thành lực lượng căn bản của ngươi. Thú pháp tác nói. Xin hãy nói cho ta biết, năng lực của hai chiếc cánh là gì? Cô bé hỏi. Một cánh có thể để ngươi vượt qua mọi chông gai, chiến thắng tất cả kẻ địch. Chiếc cánh còn lại sẽ hấp thu lực lượng cho ngươi, trở thành người bạn đời của người mạnh nhất. Thú pháp tắc nói. Cô bé trở nên trầm tư. Toàn bộ khu rừng trở nên yên tĩnh, tất cả chúng sinh đều ngừng thở để chờ đợi kết quả cuối cùng. Một lát sau, cô bé nói, ca ca của ta muốn ta chọn trước, như vậy ta sẽ chọn loại vận mệnh vượt qua mọi chông gai, chiến thắng tất cả kẻ địch dám ngăn cản trước mặt ca ca ta. Sau khi cô bé nói xong thì tất cả đường vân pháp tắc phía sau lưng cô bé bị thiêu đốt, hóa thành tro tàn rồi tản ra hư không. Trong đống tro tàn này dần dần xuất hiện ánh sáng, rồi nó ngưng tụ thành một chiếc cánh chim trắng thuần khiết. Chỉ có một cánh chim, thế nhưng khi chiếc cánh trắng noãn này đặt sau lưng của nàng lại nổi bật khí chất thần thánh uy nghiêm của nàng, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm cùng yên tĩnh. Trong hư không, biển sao bao phủ cô bé, rồi nhập vào trong cánh chim, tản ra ánh sáng trắng tinh lóa mắt, đó cũng là bước tô điểm cuối cùng cho chiếc cánh này. Ánh sao chính là thứ tượng trưng cho vận mệnh, nó sẽ tô điểm cho cánh của ngươi, chỉ dẫn phương hướng cho ngươi. Thủ pháp tắc nói. Cô bé nở một nụ cười thật tươi, rồi gật đầu. Thời đại viễn cổ. Renedon đứng trước mặt Linh Quy. Tiền bối, ta là trưởng môn thế hệ này của Hoang Vân Thiên Cung, xin hãy cho phép ta đi vào Thiên Cung. Linh Quy quan sát nàng ta rồi hỏi, người có mang theo Ngọc Điệp hay không? Renedon nói, tới thế hệ của ta thì Ngọc Điệp của Thiên Cung đã vỡ vụn hoàn toàn rồi. Thế nhưng ta có một cách có thể chứng minh thân phận của mình. Nàng ta lấy một chiếc hộp hình chữ nhật ra, rồi mở nó một cách cẩn thận, cho Linh Quy quan sát địa kiếm sắp bị vỡ vụn ở bên trong hộp. Linh Quy nhìn chằm chằm vào địa kiếm, lẩm bẩm, khi trước ta cũng đã biết nó bị thương rất nặng, thế nhưng vẫn không ngờ tới nó đã vỡ vụn rồi. Đúng vậy, mục đích lần này của ta khi đi tới thiên giới nguyên thủy đó là tìm kiếm thiên kiếm, nghe nói chỉ có thiên kiếm mới có thể chữa trị nó mà thôi. Renedon vội vàng nói. Ánh mắt của Linh Quy trở nên rất phức tạp khi nhìn nàng ta. Nói, sắp tới. Cái gì? Cái gì sắp tới? Renedon hơi khó hiểu, hỏi lại. Linh Quy rút cả đầu lẫn tứ chi của mình vào trong chiếc mai rùa khổng lồ của mình. Nếu như ngươi có thể sống sót vượt qua một giờ này, mới tính là có cơ hội nhỏ nhoi sống tạm một mình trong giả ngoại, tới lúc đó thì ngươi hãy tới tìm ta dẫn ngươi đi trộm Ngọc Điệp. Renedon giật mình. Sống qua một giờ. Nàng ta không kịp nghĩ gì nữa thì có một loại gợn sóng vô hình quét ngang toàn bộ thế giới. Một luồng linh áp khủng bố làm cho người ta có cảm giác không thể chống lại từ trên trời giáng xuống. Nàng ta bị luồng linh áp này ép xuống mặt đất, đứng im không thể cử động được. Nàng ta bỗng cảm thấy hoa mắt. Mặt đất hoang vu biến mất. Renedon phát hiện mình đang đứng trong một biển người. Những người này đều là tu sĩ của giới tu hành, mặc giáp toàn thân, sắc mặt mỗi người đều cực kỳ nghiêm túc. Renedon cảm nhận gần sóng linh lực trên người họ, thì phát hiện kể cả người yếu nhất trong số bọn họ cũng mạnh hơn mình rất nhiều lần. Thực lực của những người này thực sự quá kinh khủng. Chẳng lẽ là ảo giác? Không, nơi này chân thật hơn ảo giác rất nhiều lần. Khắp nơi trên mặt đất đều là tu sĩ mặc chiến giáp một cách thống nhất. Bọn họ rút binh khí ra, linh thú cũng đi theo bên người, xếp thành một chiến trận chỉnh tề. Trên bầu trời, từng luồng ánh sáng do phi thuyền bay qua bay lại trên đỉnh đầu đám tu sĩ. Còn vài loại mẫu hạm không gian thì lơ lửng trên đầu đám tu sĩ, tạo thành từng cái cứ điểm chiến tranh. Cả thế giới đều trở nên nặng nề và nghiêm túc. Chỉ còn lại tiếng gió gào rít. Tất cả tu sĩ đều chuẩn bị sẵn sàng, giống như đang đợi cái gì vậy? Chuẩn bị. Có người hét lớn. Cái gì? Renedon hơi run rẩy. Giọng nói của người kia lại vang lên lần nữa. Tất cả mọi người, tấn công. Tất cả tu sĩ đều cùng hét lên, tấn công. Thế nhưng bọn họ đều không kịp xung phong. Thì phía xa trên bầu trời, một luồng ánh sáng trắng lao nhanh hướng phía Renedon mà rơi xuống. Huynh. Luồng sáng trắng này nổ tung trong chiến trận. Toàn bộ mặt đất bị một lực lượng khổng lồ nổ tan nát. Tất cả tu sĩ bên này ở vào phạm vi công kích của luồng sáng đều bị nổ nát bấy. Renedon còn không kịp phản ứng lại thì đã cảm nhận được trên vai mình hơi nặng. Quay đầu nhìn lại thì thấy có một cánh tay của tu sĩ vắt lên đó. À, Renedon không nhịn được mà hét lên với vẻ kinh hoàng. Ngay sau đó, một luồng sóng xung kích khủng bố xuất hiện, làm cho cả người nàng ta bắn thẳng lên trời. Trước khi chết, nàng ta nhìn thấy một cái đầu khổng lồ với vô số con mắt từ trên trời đang nhìn xuống bên dưới. Một luồng đau đớn mãnh liệt xuất hiện, rồi nàng ta cảm thấy cả cơ thể mình bị xé rách ra. Trước mắt tối sầm lại. Trên chiến trường, Renedon trốn trong một cống ngầm. Nàng ta cũng không muốn vậy, thế nhưng tất cả tu sĩ xung quanh đều mạnh hơn nàng, thế mà vẫn bị quái vật trên không tàn sát sạch sẽ. Đây là một cuộc chiến tranh nghiêng hẳn về một phía. Nàng ta đã liên tục bị đánh chết, bị nghiền chết, bị chém đôi người, bị chặt đứt tay chân, bị cắt đầu, bị đâm xuyên tim, bị băm, bị rút máu, bị nổ nát. Cuối cùng mới tìm được một nơi ẩn núp an toàn. Từ bên ngoài liên tục truyền vào những tiếng nổ điếc tai. Tiếng kêu thảm, kêu khóc, tiếng kêu tuyệt vọng cũng liên tục truyền tới. Renedon trốn trong cống ngầm, dùng tay che mặt. Hoàn toàn không thể chống lại. Mình có thể kiên trì sống sót trong hoàn cảnh này hơn một giờ hay sao? Nội tâm của nàng biết, nàng ta cũng không có lòng tin này. Bỗng nhiên, đám tu sĩ bên ngoài bắt đầu tổ chức chiến trận bắt đầu phản công. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, bọn họ bùng nổ ra lực lượng trước nay chưa từng có. Trong thời gian ngắn, thế cục trên chiến trường này đã xuất hiện một sự cân bằng cực kỳ yếu ớt. Đánh dấu một quan chỉ huy của loài người hét lớn, nhanh, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, mọi người hãy ra tay toàn lực. Tiếng nổ tung càng nhiều hơn trước. Renedon hơi chần chờ. Có nên ra ngoài trợ giúp bọn họ hay không? Mặc dù thực lực của mình chỉ tương đương với rốt khi đó, thế nhưng mình đã từng học một vài kỹ xảo đặc thù dành riêng cho chiến tranh, có thể trở thành lực lượng mạnh nhất bên tiến công. Pháp tắc sao trời. Mạc đã từng dạy mình những tri thức liên quan tới pháp tắc sao trời dành riêng cho chiến tranh. Renedon nhớ lại tình cảnh lúc đó. Khi đó Mạc đã nói cái gì nhỉ? Renedon, ngươi phải nhớ kỹ, ta tạo dựng loại pháp tắc sao trời này cho ngươi, có thể giúp lực lượng của tất cả mọi người tăng lên, mà lực chiến đấu của ngươi sẽ vượt qua tất cả bọn họ, trở thành lãnh tụ bên trong chiến tranh. Vừa rồi ta đã học xong rồi, thế nhưng có lẽ mãi mãi ta đều không cần sử dụng nó. Ha ha ha, đương nhiên là vậy rồi, có ta ở đây, không cần ngươi tự mình lên chiến trường. Renedon ngẩn người một lát. Nếu như là mà còn ở cạnh mình, bảo vệ mình, thì làm sao mà mình phải đối mặt với hoàn cảnh hiện tại chứ? Vận mệnh ban đầu của mình chính là làm bạn đời của Mạc mà. Không được, không cần hắn ta bảo vệ, tự mình cũng có thể làm được. Renedon cắn răng, hai tay đặt lên nhau, bắt đầu niệm chú ngữ, dùng lực lượng của biển sao, dẫn dắt. Vù. Một luồng gió mạnh ở bên ngoài thổi qua nơi này, cũng theo mưa máu lướt qua cống ngầm mà Renedon đang ẩn núp, bay về phía xa xa. Một chiếc đầu của một tu sĩ rơi xuống trước mặt Renedon. Tất cả pháp tắc tới đây. Chú ngữ này đã được Renedon đọc được một nửa, thì ánh mắt của nàng ta nhìn về phía cái đầu kia, nhìn được biểu lộ cực kỳ tức giận xen lẫn tuyệt vọng đã cứng lại của đối phương. Máu tươi chảy xuống làm nàng ta lùi về sau vài bước. Bỗng một suy nghĩ xuất hiện trong đầu của nàng ta. Nếu như mình ra tay, chẳng phải sẽ trở thành tiêu điểm của toàn bộ chiến trường sao? Những quái vật đầy mắt kia chẳng phải sẽ tới vây giết chính mình. Tới lúc đó phải làm sao bây giờ? Ai có thể đảm bảo những người khác sẽ chiến đấu cùng với mình chứ? Đồng hành cùng với ta. Renedon đọc tới đây thì dừng lại. Ánh sao đầy trời từ trong hư không chui ra ngoài, xoay tròn quanh người nàng, chờ đợi chú ngữ hoàn thành. Thế nhưng Renedon lại nhìn chằm chằm cái đầu kia, đã rất lâu rồi cũng không nói cái gì nữa. Ánh sao đầy trời dần dần mờ đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Renedon cúi đầu, trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, nàng ta chợt nhớ tới một loại pháp tắc sao trời khác. Đúng vậy. Vào thời khắc này, loại tuyệt kỹ khá ít dùng kia mới là loại năng lực thích hợp nhất. Renedon thì thầm, dùng lực lượng biển sao, dẫn dắt tất cả pháp tắc tới nơi này, ẩn nấp tất cả khí tức của ta. Ánh sao lóe lên. Bóng người của nàng ta trở nên hư ảo. Đây là một loại thuật pháp ẩn núp rất mạnh, thế nhưng nàng ta là nữ đế, nên trong cả đời thì đây là lần đầu tiên nàng ta mới dùng loại pháp thuật này. Thời gian dần dần trôi qua. Quả thật là không có bất kỳ quái vật nào có thể phát hiện nàng ta ở nơi này. Chờ khi tất cả tu sĩ bên ngoài chết hết, Renedon vẫn còn sống sót ở trong cống ngầm. Trên mặt đất đã yên tĩnh một cách chết chóc. Bọn quái vật đã rời đi. Renedon chui ra ngoài, trên mặt đất chỉ còn lại vô số tay cụt chân đứt. Không có bất kỳ kẻ nào còn sống cả. Bỗng nhiên, nàng ta lại cảm thấy hoa mắt. Tất cả thi thể đều biến mất. Có người cách đó không xa hét lớn, tất cả mọi người, chuẩn bị. Renedon quay phát người lại. Nơi đó có một tướng quân đứng thẳng, mặc một bộ chiến giáp màu lửa đỏ, trôi nổi phía trước chiến trận của tất cả tu sĩ, rút vũ khí ra rồi hiệu lệnh toàn bộ tu sĩ. Renedon ngẩn người. Trên bầu trời, toàn thân của quái vật kia xuất hiện trước mặt mọi người. Nó không có người dưới, chỉ có một cái đầu, trên đó là vô số con mắt, mỗi khi nó mở ra là có một tia sáng trắng bắn xuống đám tu sĩ dưới mặt đất, gây ra một vụ nổ khủng bố. Các tu sĩ thi nhau tiến lên, tấn công mạnh tới quái vật này mà không quan tâm tới sinh tử của bản thân. Renedon cực khó có thể chấp nhận điều này. Quái vật và tu sĩ lại xuất hiện, điều này đã nói rõ. Mọi thứ lại thiết lập lại. Ánh sáng trắng lại xuất hiện. Quỳnh. Cơ thể Renedon bị nổ nát thành một mảnh mưa máu. Trong phong ấn, nàng ta mở mắt một cách đột ngột. Hình người hắc ám vẫn đứng ở một bên, yên tĩnh mà quan sát nàng ta. Ngươi lại chết. Hình người hắc ám nói. Giọng nói của nó không có chút tình cảm nào, thế nhưng theo bản năng, Renedon cảm thấy hơi không ổn. Điều này không thể trách ta được, đó là một đoạn lịch sử tuần hoàn vô hạn. Renedon giải thích. Hình người hắc ám hơi im lặng rồi nói, đúng vậy, đoạn lịch sử đó thật sự phiền phức, ta đoán ngươi phải cống hiến cực lớn cho cuộc chiến tranh đó thì đoạn lịch sử này mới có thể chấp nhận ngươi, cho ngươi rời đi. Ngươi có thể thấy được mọi chuyện ta đã trải qua sao? Renedon nói với giọng kinh ngạc. Đương nhiên, đó là năng lực của ta. Hình người hắc ám nói. Renedon vội vàng xông tới nắm chặt tay của hình người hắc ám. Hình người hắc ám cảnh giác lên, hỏi, hả? Ngươi định làm gì? Ngươi có thể đi cùng ta hay không? Renedon hỏi. Ta sao? Hình người hắc ám hỏi lại với vẻ kinh ngạc. Đúng, chỉ cần hai chúng ta hợp tác thì việc thông qua đoạn lịch sử kia rất dễ dàng. Renedon nói. Nàng ta càng nghĩ càng vui vẻ, nói nhanh, có lẽ ngươi không biết, ta biết rất nhiều loại thuật pháp sao trời, có thể để ngươi mạnh mẽ gấp 10 lần. Chắc chắn là ngươi có thể giúp ta vượt qua đoạn lịch sử kia. Hình người hắc ám im lặng thật lâu. Trước đó ta đã nói với ngươi rồi, năng lực này là dùng trên người ngươi, cho nên không thể dùng lên người ta được nữa. Nó nói. Một lần cũng không được sao? Chỉ cần một lần là được. Renedon cố gắng nói. Thế nhưng ta chỉ có thể giúp ngươi tại đoạn lịch sử ngắn đó mà thôi, tới khi ngươi đi tới thời đại viễn cổ, tìm kiếm thiên kiếm chân chính thì thật sự là ta không thể xuất hiện được nữa. Nó nói với giọng nghiêm túc. Renedon nói với giọng chắc nịch, mọi chuyện về sau sẽ không cần ngươi ra tay. Chỉ là lần này ta thật sự không thể vượt qua đoạn lịch sử ngắn mà thôi, bởi vì quái vật kia mạnh hơn ta quá nhiều. Thật sao? Thật, ta đảm bảo. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Một lát sau, hình người hắc ám thở dài, nói nhỏ, điều này cũng quá. Nó không nói tiếp, chỉ lắc đầu. Một luồng thủy triều bóng đêm xuất hiện, bao phủ cả nó lẫn Renedon vào bên trong. Trong chiến trường, trên người hình người hắc ám được Renedon búp cho rất nhiều lực lượng sao trời. Lực lượng của nó tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, tiêu diệt sạch sẽ quái vật rất dễ dàng. Được rồi, ta sẽ bị truyền tống trở về ngay lập tức, về sau chỉ dựa vào chính ngươi mà thôi. Nó dặn dò. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ hoàn thành mọi chuyện. Renedon nói. Như vậy là tốt nhất. Hình người hắc ám lầm bầm một câu rồi biến mất hoàn toàn. Tia sáng lấp lóe. Renedon rời khỏi đoạn lịch sử ngắn này. Một giọng nói ẩn chứa sự ngạc nhiên vang lên, thế mà ngươi vẫn còn sống sao? Renedon ngước đầu lên. Linh Quy đang lơ lửng trên bầu trời, đang cúi đầu quan sát nàng ta. Ngươi chỉ có thực lực cảnh giới thái hư mà thôi. Nói xem, làm sao mà ngươi có thể sống sót trong trận chiến tranh đó? Không đúng, coi như ngươi tìm được một nơi ẩn núp, sống sót tới giờ phút cuối cùng thì đoạn ngắn kia cũng sẽ không để ngươi rời khỏi, ngươi vẫn phải ở bên trong đó, tiếp tục trải qua mọi chuyện liên tục không ngừng chứ. Linh Quy trầm tư. Đánh dấu ta có một loại pháp thuật, nó có tác dụng cực lớn trong chiến tranh. Renedon nói. Linh Quy nghe được, ánh mắt dần dần thay đổi. Thì ra là vậy, mặc dù thực lực của nàng ta nhỏ yếu như hạt bụi, thế nhưng lại có được lực lượng thần thông có thể ảnh hưởng tới chiến tranh. Cô gái này chắc chắn có cống hiến cực lớn trong chiến trường, mới có thể được sự tán thành của đoạn lịch sử kia, rồi mới có thể rời khỏi nơi đó. Thật sự không dễ dàng mà. Linh Quy cảm thán, qua vô số năm rồi, cuối cùng cũng có một người có thể sống sót bên ngoài thiên cung, ta không nằm mơ đấy chứ. Giọng nói của nó ẩn chứa sự đau khổ, Renedon không biết nên tiếp lời như nào. Renedon thử hỏi, tiền bối, có thể cho tại hạ đi vào thiên cung hay không? Linh Quy lấy lại tinh thần, hơi giật mình, muốn vào Hoang Vân Thiên Cung có hai cách, đáng tiếc ngươi là nữ, cho nên ngươi không thể sử dụng được pháp thuật thủ vĩ vô tung của ta, như vậy thì chỉ còn lại cách thứ hai. Đây là một loại kiểm tra nhập môn mà năm xưa chủ nhân thiên cung tự mình thiết kế, ngươi phải dùng thân phận là người bình thường tiếp nhận kiểm tra nhập môn, sau khi vượt qua kiểm tra thì ngươi mới có thể vào trong môn phái. Nó thở dài, bổ sung, loại kiểm tra này cực kỳ nghiêm khắc, ta không thể giúp ngươi được chút nào cả, nếu như ngươi không qua được thì sẽ bị cấm chế giết chết. Sắc mặt Renedon trở nên tái nhợt. Vừa mới đi ra từ trong một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, tại sao lại phải đi vào một vòng kiểm tra đầy chết chóc này chứ? Chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Tại sao độ khó khăn khi thu thập nó lại cao như vậy chứ? Mà chưa bao giờ như này cả. Mình muốn cái gì, chỉ cần nói mà thôi. Renedon lắc đầu, ép mình bình tĩnh lại không suy nghĩ vớ vẩn nữa. Thế nhưng những chuyện xảy ra trong quá khứ liên tục xuất hiện trong đầu nàng ta, luôn nhắc nhở nàng ta đã tự mình từ bỏ một loại vận mệnh nào. Linh Quy há miệng rồi phun ra một chiếc ngọc điệp. Thứ này là ngọc điệp để tham gia thử thách tư cách nhập môn, ngươi cầm cái ngọc điệp này đi tới Thủ Sơn Đình, tàn hồn kỳ lân sẽ không giết chết ngươi, nó sẽ đưa ngươi vào nơi tham gia thử thách. Ngọc điệp lơ lửng trên không, rồi dần dần rơi vào trong tay Renedon. Linh Quy nói, nếu như ngươi thông qua thử thách, thì sẽ có thể trở thành đệ tử chính thức của Hoang Vân Thiên Cung, ta sẽ ở trong thiên cung chờ ngươi. Renedon gật đầu, quay người đi về phía biển mây. Linh Quy nhìn chằm chằm vào nàng ta mà thở dài. Ê, đáng tiếc, nếu là nam tu sĩ, thì sẽ có thể sử dụng đại thần thông thủ vĩ vô tung của ta, như vậy thì cũng không cần vượt qua cửa ải này. Nó hơi tiếc hận mà thở dài. Vùng đất tăm tối. Renedon mở mắt ra, quan sát xung quanh. Cũng may, hình người hắc ám không ở nơi đây. Điều này chứng minh ít nhất là mình vẫn chưa chết. Không có gió. Không khí rất yên tĩnh lại tràn đầy hương thơm, có vẻ như đã đốt một loại nhang tên là ninh thần hương vậy. Dưới mặt đất có linh khí tràn ra, rồi phát tán ra xung quanh không gian này. Đó là tụ linh trận. Renedon cảm thấy tâm thần thanh thản đã lâu không được hưởng thụ. Loại cảm giác này giống như đang ở trong động phủ của tu sĩ vậy. Renedon phát hiện trong đầu mình xuất hiện một đoạn tin tức. Thẩm Mương, tu sĩ võ đạo, đệ tử thứ ba của cung chủ Hoang Vân Thiên Cung. Mình biến thành Thẩm Mương. Có được một đoạn ký ức này của Thẩm Mương, thậm chí Renedon còn có được kỹ xảo và kinh nghiệm võ đạo cực kỳ cao thâm của Thẩm Mương. Thế nhưng Renedon cũng không ghét cái thân phận hiện tại này. Thật sự không dễ dàng mới có được một hoàn cảnh an toàn mà mình có thể bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện. Nàng ta vắt hết óc, tự hỏi xem phải làm cách nào mới có thể lấy được thiên kiếm. Trong cuộc sống của Rốt, có quá nhiều nguy hiểm, hơi không cẩn thận thì đều có thể chết bất cứ lúc nào. Lòng người là một thứ không nên dễ dàng tin tưởng. Thông qua ký ức của Thẩm Ương thì nàng ta có thể biết được, trong thời đại này, tu vi của bản thân nàng ta thật sự không mạnh lắm. Mà hiện tại hình người hắc ám đã không thể tới hỗ trợ bản thân được. Mình phải làm cách nào mới có thể chiến thắng tất cả, lấy được thiên kiếm chứ? Renedon yên lặng trầm tư. Mình biết được rất nhiều phương pháp tu luyện của rất nhiều thần linh, thậm chí có được thuật pháp ngôi sao mạnh nhất trong số ngàn vạn thế giới. Thế nhưng cuộc thử thách vẫn đang diễn ra, không có thời gian rảnh rỗi cho nàng ta đi tăng thực lực lên. Phải nghĩ cách vượt qua lần thử thách này trước đã. Ngoại trừ thuật pháp sao trời ra, mình còn có cái gì nữa? Hai nữ thần vận mệnh. Ngày xưa, nếu có chuyện gì xảy ra đều có hai người họ xử lý thay nàng. Hiện tại hai người đó cũng đã chết. Chết trong tay của Mạc. Cho nên mình đã không còn ai có thể giúp đỡ nữa. Mạc, đáng chết. Renedon nắm chặt nắm đấm. Thuật pháp sao trời cần tu luyện một khoảng thời gian thì mới có thành quả, mình cũng đã không còn quyền sử dụng hai thần khí vận mệnh nữa, mình còn lại cái gì nữa? Nghĩ nhanh lên. Nghĩ nhanh nữa lên. Phải nghĩ nhanh nữa. Có lẽ dục vọng cầu sinh của Renedon quá mạnh, nên nàng ta nhớ tới một thứ. Đúng vậy. Thực ra trừ những cái đó ra, mình còn có được một loại lực lượng chân chính. Mặc dù Mạc đã thu hồi lại năng lực triệu hồi tận thế của mình, thế nhưng mình đã quá quen thuộc với lực lượng tận thế rồi. Ngay trước khi tử đấu xảy ra, mình còn đã từng tiếp xúc với tận thế chân thực. Vừa nghĩ tới đây, cả người Renedon hơi rung lên. Nàng ta gần như muốn cười lớn. Mình luôn là người đứng đầu thế giới trong một khoảng thời gian cực dài, cho nên khi bị cướp lấy toàn bộ lực lượng, lại phải đối mặt với rất nhiều hoàn cảnh nguy hiểm thì hầu như nàng đã quên đi chuyện cực kỳ quan trọng này. Thế nhưng hiện tại cũng không muộn. Nàng ta không do dự nữa, thả ra một ngôi sao từ ngón tay, rồi dùng ngón tay để vẽ cực nhanh. Những nơi ngôi sao đi qua đầm đìa máu tươi. Thế nhưng Renedon không để ý điều đó, mà vẫn chăm chú vẽ hết toàn bộ chú văn. Đó là chú văn triệu hồi tận thế cơ bản nhất, được ban cho từ tận thế bên ngoài cánh cửa thế giới. Tận thế đó có một luồng ý chí hủy diệt, sau khi nhận ra trên người mình có tóc của thi thể đóng băng thì ngay lập tức đã ban thưởng cho mình loại chú văn này. Có lẽ, tận thế đó đã cảm nhận được mình sẽ phải đối mặt với tử đấu ngay từ lúc đó. Cho nên nó cho mình con át chủ bài cuối cùng này. Renedon trở nên bình tĩnh lại. Nàng đặt nhẹ tay lên mặt đất, thầm thì, tận thế, dùng cơ thể của ta, dung nạp lực lượng hủy diệt vô tận của ngươi, thay ta giết chết tất cả kẻ địch của ta. Máu vẫn lan tràn trên mặt đất, rồi dần dần tạo thành một loại phù văn cực kỳ huyền ảo. Phù văn lấp lóe. Ngay sau đó, tất cả máu tươi đều biến mất. Cánh tay Renedon cũng khôi phục lại như cũ, không có bất kỳ vết thương nào. Nàng ta yên lặng đứng tại chỗ. Sự sợ hãi và lo lắng trong mắt nàng ta đã biến mất hoàn toàn. Hóa ra mọi thứ đều đơn giản như vậy, ta nên chọn. Loại lực lượng nào mới tốt đây? Nàng ta lẩm bẩm. Trong hư không dần dần xuất hiện một luồng ánh sáng dịu nhẹ. Renedon nhìn luồng sáng này, một tin tức nào đó xuất hiện trong đầu nàng. Đây là tín hiệu có người tới thăm. Nàng dựa theo ký ức của Thẩm Ương, dẫn dắt một chút linh lực để mở động phủ ra. Một người đàn ông đeo kiếm từ bên ngoài đi vào, nói, sư đệ, sư phụ vừa khẩn cấp gọi chúng ta tới. Đánh dấu Renedon dựa theo ký ức của Thẩm Ương nên biết người này là ai, cũng hỏi với vẻ khó hiểu, đại sư huynh, sư phụ đang đi tham dự buổi tiệc của thần linh cơ mà. Đúng vậy, người trước mặt này chính là đại đệ tử của cung chủ, kiếm tu Triệu Khoan. Triệu Khoan nói, ta cũng không rõ, hình như đã xảy ra chuyện gì đó, sư phụ bảo chúng ta phải khẩn trương tập trung. Được. Renedon nói. Nàng đi theo Triệu Khoan ra ngoài động phủ, cùng bay về phía ngọn núi cao nhất của Hoang Vân Thiên Cung. Trong khi bay, Renedon quan sát toàn cảnh nơi này từ trên không. Cả dãy núi này đều có những luồng sáng dịu nhẹ, các tu sĩ đều cưỡi mây đạp gió bay đi, sắc mặt đều lộ vẻ hưng phấn và yên tâm. Thời gian này là cuối năm. Tất cả mọi người có thể tạm dừng việc tu luyện, tụ tập cùng một nơi mà ăn Tết. Cũng vào thời điểm này, các thần linh sẽ tổ chức một buổi tiệc cực lớn, mời tất cả những người tu hành xuất sắc nhất tới dự tiệc. Renedon lại nhìn về phương xa. Trên mặt đất, đèn đuốc sáng rực, người ở dày đặc. Renedon cũng thấy được một vài phường thị rất náo nhiệt ở phía ngoài của dãy núi. Trên bầu trời đen kịt, thỉnh thoảng có một vài luồng sáng xẹt qua. Đó là phi thuyền. Trừ những thứ đó ra, còn có rất nhiều lâu thuyền khổng lồ với đèn đuốc được thắp sáng trưng. Rất nhiều tu sĩ đều tụ tập trên đó, uống linh tửu, ăn tiên thực, thưởng thức ca múa, cùng ngồi đàm đạo và so đấu pháp thuật. Nơi nào cũng đều thấy được cảnh tượng nam nữ sóng vai đi dạo, hoặc một đám người bay lên đám mây, chơi đùa đuổi bắt. Thật sự là một cảnh tượng náo nhiệt mà. Renedon mỉm cười. Nếu như những thứ này đều bị mình hủy diệt, như vậy thì mình sẽ có được lực lượng mạnh mẽ hơn nhiều. Cuối cùng thì mình cũng không cần sợ hãi lần thử thách này hay vấn đề sống chết của bản thân nữa. Thật sự là thoải mái mà. Trên đỉnh núi. Trong cung điện. Nơi này là nơi cung chủ Thiên Cung ở lại. Trước cổng đã có một tu sĩ cầm đao ngắn đứng chờ bọn họ từ trước. Nhị sư huynh, thuộc pháp sư, Hoàng Chiến. Đại sư huynh, tam sư đệ, hai người đã tới rồi. Hoàng Chiến chào hỏi. Ừ, Renedon đáp. Chúng ta cùng nhau đi vào đi, sư phụ đang đợi chúng ta. Triệu Khoan nói. Ba người đẩy cửa đi vào. Bên trong đại điện, một tu sĩ mặc trường bào màu đen, tóc dài màu trắng chắp tay sau lưng, quay lưng về phía ba người. Một thanh kiếm với phong cách cổ điển, không có hoa văn trang trí đang trôi nổi trước mặt người này. Địa kiếm. Nó chính là địa kiếm. Sư phụ. Ba đệ tử cùng một chỗ hành lễ. Cung chủ Hoang Vân Thiên Cung thở dài, hình như ẩn chứa sự đau khổ, thế nhưng vẫn chưa nói chuyện. Ba đệ tử cùng nhìn nhau. Đại sư huynh Triệu Khoan không nhịn được mà hỏi, sư phụ, đáng lẽ ngài đang đi dự tiệc chứ? Tại sao lại trở về nhanh như vậy? Với lại tại sao ngài lại thở dài? Cung chủ Hoang Vân Thiên Cung chỉ vào thanh địa kiếm đang lơ lửng trước mặt rồi nói, nó bị thương. Triệu Khoan giật mình, nói, thanh kiếm này là thần binh được sư phụ tiêu hao cực kỳ nhiều tài nguyên, lại mời chính vị tôn giả luyện khí của thiên giới, rèn luyện 9981 ngày mới hoàn thành, kẻ nào có thể làm nó bị thương chứ? Cung chủ Hoang Vân Thiên Cung lắc đầu, rồi giải thích nguyên nhân. Triệu Khoan, Hoàng Chiến, Thẩm Ương, mấy người các con chính là đệ tử thân truyền của ta, hiện tại ta ra lệnh cho ba người các con lập tức rời khỏi Hoang Vân Thiên Cung, xuống hạ giới Mai Danh ẩn tích, giữ gìn hạt giống truyền thừa của thiên cung chúng ta. Các con hãy đi ngay trong tối nay đi. Ba đệ tử lập tức luống cuống. Sư phụ, thần linh sẽ không tới mức. Tại sao lại như vậy? Chỉ là một trận tỷ võ mà thôi, tại sao môn phái của chúng ta sẽ bị? Mấy người họ liên tục an ủi sư phụ mình. Cung chủ quát, tất cả hãy yên tĩnh. Ba người lập tức yên lặng lại. Cung chủ nói, Triệu Khoan. Có đệ tử. Triệu Khoan quỳ xuống nói. Cung chủ, con là người nhập môn sớm nhất, thế nhưng kiếm thuật vẫn luôn không tới cảnh giới đại thành. Hiện tại ta sẽ đưa cho con tất cả sách công pháp và võ kỹ cho con. Sau khi con tới hạ giới thì không thể phân tâm vào chuyện gì cả. Hãy chuyên tâm mà nghiên cứu các loại kiếm thuật của môn phái, rồi khai tông lập phái ở hạ giới, tiếp tục truyền thừa của thiên cung ta. Vâng. Triệu Khoan nói. Cung chủ, Hoàng Chiến, năng lực pháp thuật của con là cao nhất trong ba người. Ta muốn con bảo vệ địa kiếm, mang theo nó đi tới hạ giới rồi mai danh ẩn tích, né tránh nguy hiểm lần này, rồi yên lặng chờ đợi thời cơ về sau. Hoàng Chiến không nhịn được mà hỏi, sư phụ, thanh kiếm này chính là kiếm của ngài, nếu như ta mang theo thì ngài dùng cái gì? Cung chủ nói với giọng nghiêm túc, ta dùng kiếm nào cũng được, thế nhưng phải bảo vệ địa kiếm cho tốt, không thể để nó xảy ra chuyện gì cả, bởi vì nó ẩn chứa một bí mật liên quan tới toàn bộ vận mệnh của loài người, là hy vọng cuối cùng của loài người chúng ta, con phải bảo vệ nó. Vâng, sư phụ. Hoàng Chiến cũng trả lời với giọng nghiêm túc. Cuối cùng, cung chủ nhìn về phía Renedon, nói, Thẩm Mương, tâm hồn của con là tinh khiết nhất, sư phụ có một chuyện riêng tư muốn nhờ con. Renedon nói, mời sư phụ cứ nói. Cung chủ Hoang Vân Thiên Cung nói, thần linh nói rằng cơ thể của con ta vừa ra đời đã yếu kém, không thể sống quá 7 tuổi. Về sau ta mới biết rằng, bởi vì nó vừa sinh ra đã có sen vàng đi kèm, có được tạo hóa của cả thiên địa, bị thần linh ghen ghét sinh hận, cho nên thần linh đã nguyền rủa nó. Cuối cùng, sau khi ta và tất cả đại tu sĩ của thiên giới nghĩ ra rất nhiều cách nhưng không khả thi, chỉ còn lại một cách cuối cùng là có hy vọng, có thể để nó tránh né nguyền rủa, kéo dài tính mạng của nó. Đáng tiếc rằng nếu dùng cách này thì phải tốn thời gian cực kỳ dài lâu, phải trải qua mấy trăm ngàn năm thì mới có thể loại bỏ hoàn toàn nguyền rủa, tới lúc đó thì con bé mới có thể thức tỉnh từ trong tảng băng. Cung chủ hơi nâng tay lên, ngay sau đó là một tảng băng khổng lồ xuất hiện. Renedon nhìn về phía tảng băng này. Bên trong tảng băng có hàng triệu đóa hoa do linh ngọc tạo thành, vây quanh một đóa sen vàng kim. Trên đóa sen vàng này là một cô bé nhỏ tuổi với khuôn mặt trong sáng và non nớt đang ngồi ngay ngắn mà chìm trong giấc ngủ say. Nó là con gái của ta, chắc khoảng trăm ngàn năm về sau mới có thể thức tỉnh, có lẽ ta sẽ không được gặp nó thêm lần nào nữa. Thẩm Mương, con hãy mang con bé xuống hạ giới, rồi chăm sóc con bé thay ta. Cung chủ Hoang Vân Thiên Cung nhìn thẳng vào đứa bé ở trong khối băng. Ánh mắt của ông trở nên dịu dàng và ấm áp. Nếu có một ngày mà con bé tỉnh lại, thì hãy thay ta nói cho nó biết, tên của nó là Tạ Đạo Linh. Rõ. Renedon quan sát cô bé trong khối băng mà cảm thấy hơi khác thường. Nàng ta nhận lấy một chiếc vòng băng đã phong ấn khối băng kia, thì lại cảm nhận được lực lượng tận thế trên người mình đang hưng phấn. Thực sự là kỳ lạ. Không đợi nàng nghĩ rõ chuyện này là sao, thì trong đầu nàng xuất hiện một giọng nói từ phía xa truyền tới. Trong hư không vô tận, cũng không biết giọng nói này được truyền từ nơi nào tới. Con bé. Hãy nhớ. Nhớ kỹ hướng đi của con bé. Bên ngoài cánh cửa thế giới. Cái giọng nói này khá đứt quãng. Renedon hơi giật mình. Thế nhưng hiện tại nàng đang ở trong thử thách, cũng không dễ làm cái gì, dù sao mình phải mang theo đứa bé này mà chạy trốn nữa. Chờ trên đường đi thì xem xét lại. Nàng ta hạ quyết định. Đánh dấu trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Một chiếc phi thuyền đang bay lướt qua cực nhanh. Khi phi thuyền sắp xuyên qua vách thế giới, thì Renedon thấy hai phi thuyền còn lại đi về hai phương hướng khác nhau. Xem ra mục tiêu của ba phi thuyền là ba nơi khác nhau. Nàng ta quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Trong dòng chảy thời không hỗn loạn tối tăm, gió luôn thổi không ngừng. Nơi này thuộc về không gian bên ngoài thế giới, Renedon cũng rất quen thuộc với nơi này. Renedon dần dần yên lòng. Thừa dịp khoảng thời gian này vẫn còn an toàn, nàng ta bắt đầu suy tư về chuyện của Tạ Đạo Linh. Có vẻ như đây cũng là một cơ hội. Ta chắc chắn sẽ thăm dò lai lịch của đứa bé kia, xin hãy ban cho ta lực lượng mạnh hơn nữa, để cho ta có thể vượt qua lần thử thách này. Nàng ta nói với hư không. Ngay sau đó, một phù văn lóe sáng trên lòng bàn tay của Renedon, tản ra một loại khí tức hủy diệt khủng khiếp. Phù văn này hơi lóe lên, rồi biến mất hoàn toàn. Trong hư không hắc ám phía xa xa, một luồng sáng màu tím đen lao tới cực nhanh, đập mạnh trên người của nàng ta. Rầm rầm rầm ao. Renedon hơi lảo đảo, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Luồng sáng kia bao phủ nàng ta lại, một lúc lâu sau nó mới biến mất hoàn toàn. Renedon từ từ nhắm mắt lại, toàn thân liên tục run rẩy, giống như đang hấp thu cái gì đó. Thật sự không nghĩ tới, lực lượng tới tay dễ dàng như vậy. Xem ra tận thế rất quan tâm tới cô bé kia. Nàng ta nghĩ thầm. Đúng lúc này, có một chiếc phi thuyền xuất hiện. Chiếc phi thuyền kia có vẻ rất cẩn thận, lượn vòng vài lần rồi mới tiếp cận nơi này. Tam sư đệ. Triệu Khoan đứng trên phi thuyền, hỏi thử một câu. René Đôn giật mình, rồi mở mắt ra, thở dài một hơi. Sư huynh, tại sao ngươi lại tới đây? Nàng ta hỏi với vẻ bình tĩnh. Triệu Khoan cười cười, nói, sư huynh để chúng ta nên đi cùng nhau, như vậy sẽ an toàn hơn. René Đôn học cách nói chuyện của Thẩm Mương, nói, được. Triệu Khoan thu lại phi thuyền của mình, rồi nhảy lên, rời xuống phi thuyền của René Đôn. Sư đệ, nơi này của ta có một bản bí tịch, là do sư phụ nhờ ta âm thầm đưa cho ngươi, để tránh nhị sư huynh biết sẽ không hay lắm. Triệu Khoan đưa tới một ngọc giản. Ồ, vậy thì cảm ơn sư huynh. René Đôn đưa tay nhận lấy ngọc giản. Khi ngọc giản vừa chạm tới tay nàng thì có một luồng khí lạnh từ trong ngọc giản bắn ra, đóng băng René Đôn một cách hoàn toàn. Triệu Khoan rút kiếm ra, cười nói, được rồi, tam sư đệ, sư huynh sẽ giúp ngươi mãi mãi không còn buồn phiền. Hắn ta dùng kiếm đấm xuyên qua René Đôn, rồi chặt René Đôn thành hai đoạn. Cơ thể đã bị đóng băng như là một hòn đá vậy, rơi xuống sàn phi thuyền. Triệu Khoan thu kiếm lại, lắc đầu, Thẩm Mương. Biểu hiện của ngươi còn không bằng cả Hoàng Chiến, ta thật không hiểu sư phụ đánh giá cao ngươi ở điểm nào nữa. Hắn ta ngồi xổm xuống, đang định lấy lại chiếc vòng băng trên cổ tay của René Đôn. Khi tay của hắn ta vừa chạm tới thì lại phát hiện mình không thể động đậy được chút nào cả. Tất cả khí lạnh trên người đối phương giống như là sống lại, đều dời về phía cơ thể của hắn ta. Hai đoạn thi thể lại hợp lại lần nữa, dần dần sống lại. Không. Làm sao có thể? Triệu Khoan cực kỳ khó tin và sợ hãi. Sắc mặt René Đôn không thay đổi, dùng tay vuốt nhẹ gương mặt của hắn ta. Từ xưa tới giờ chưa có kẻ nào dám lừa gạt ta như vậy, may mắn rằng ta lại có được lực lượng một lần nữa, cho nên muốn giết chết ta cũng không dễ dàng. Nàng ta vỗ nhẹ lên người Triệu Khoan. Triệu Khoan hét thảm, cả người bị đập thành một đống bột mịn, ngưng lại trong hư không như là sương mù vậy. René Đôn liếc nhìn đống bột này rồi nói, thật sự quá yếu ớt, quá rác rưởi. Nàng ta thổi một hơi. Tất cả bột mịn bị nàng ta thổi tản gần hết, chỉ còn lại một vài hạt bột phấn tản ra ánh sáng màu tím đen thì bị nàng ta tóm được. Ánh sáng biến mất. Sắc mặt René Đôn hơi hồng hào lên. Nàng ta đứng trên phi thuyền, sau lưng nàng ta hiện lên một tầng ánh sáng màu tím biến đổi liên tục. Cảm giác mà lực lượng mang tới. Thực sự làm cho người ta hưng phấn mà. René Đôn nói với giọng vui vẻ. Bỗng nhiên, một ánh kiếm từ hư không phía xa bay tới, lơ lửng bên cạnh phi thuyền. Địa kiếm. Trong cuộc thử thách này thì địa kiếm chính là thứ quan trọng nhất. Thẩm Mương, khí tức trên người ngươi là khí tức của tận thế. Thực sự làm ta rất thất vọng, thật sự không nghĩ tới ba đồ đệ của Tạ Cô Hồng chẳng những tự giết lẫn nhau, mà còn có kẻ đầu hàng tận thế. Giọng nói trầm thấp của địa kiếm vang lên. Sắc mặt René Đôn biến đổi. Nàng ta còn chưa kịp làm gì thì địa kiếm đã biến thành một luồng sáng rồi bay về phương xa, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Chạy. René Đôn lẩm bẩm với vẻ khó tin. Nàng ta đang định đuổi theo thì bỗng nhiên đứng yên tại chỗ. Một luồng khí tức nguy hiểm xuất hiện ở một bên khác làm nàng ta không thể không đứng im tại chỗ. Hình người hắc ám. Hình người hắc ám lại có thể xuất hiện ở trong cuộc thử thách này. Ồ, chẳng phải ngươi chỉ có một cơ hội xuất hiện ở đây thôi sao? Tại sao lại tới? René Đôn hỏi với vẻ kinh ngạc. Hình người hắc ám nhìn nàng ta, giọng nói ẩn chứa sự lạnh lão, vừa rồi ngươi bị địa kiếm từ bỏ. Đúng vậy, ta đang định đuổi theo nó đây. René Đôn nói. Hình người hắc ám lắc đầu, nói, ngươi vẫn không rõ à, nếu như không có sự tán thành của kiếm linh, thì dù cho ngươi có được thanh kiếm này thì ngươi cũng không sử dụng được lực lượng của nó, thậm chí nó tình nguyện tự hủy cũng sẽ không để ngươi chạm được tới nó. Hình người hắc ám thở dài, nói tiếp, đối mặt với cái chết, ngươi lại lựa chọn đầu hàng, trở thành một con chó cho tận thế. Ngươi không xứng với việc đi tìm thiên địa song kiếm, càng không xứng có được bọn chúng, vẫn là do bản thân ta tới thử đi. Vậy ta thì sao? René Đôn hỏi. Ngươi. Ngươi chịu chết đi. Hình người hắc ám cười nhạo. Bóng người lóe lên, nắm chặt thành quyền, chỉ dùng một quyền đã có thể đánh nổ cả người René Đôn thành sương máu. Gió trong hư không thổi tới, thổi tản sương máu đi, biến mất không thấy đâu nữa. Hình người hắc ám đứng thẳng dậy, lắc đầu với vẻ hoang mang, loại người này làm sao có thể sống sót tới tận bây giờ chứ? Bỗng nhiên, một luồng sáng tím hội tụ trong hư không. Giọng nói của René Đôn truyền tới từ phía xa xa, lực lượng của ngươi rất mạnh, thế nhưng ta khuyên ngươi đừng để ý tới chuyện của ta nữa, trừ khi ngươi muốn biết uy lực của tận thế chân thực là như nào. Ánh sáng lóe lên, xuất hiện ở trên phi thuyền, ngưng tụ thành một người. René Đôn. Nàng ta lại sống lại. Hình người hắc ám lùi về sau một bước, nhìn về phía René Đôn với vẻ cảnh giác. Ngươi không giống với người tu hành một chút nào cả, thật sự không nghĩ tới ta lại nhìn nhầm, cuối cùng thì ngươi là ai? Hình người hắc ám trở nên nghiêm túc. Renedon nói với giọng lạnh lùng, mau cút ngay, hiện tại ta có rất nhiều việc cần làm, không rảnh chơi với ngươi. Sau khi nói xong, Renedon lại nghĩ tới một chuyện. Cái tên trước mặt này có năng lực vượt qua thời không? Năng lực này là một năng lực rất quý giá. Có nên hấp thu lực lượng của tên này hay không đây? Thời đại tuyên cổ. Một nơi cạnh hồ nước. Cố Thanh Sơn và Tiểu Tịch đang câu cá. Tiểu Tịch bỗng nhất cần câu lên, hét, qua, ca ca, mau tới xem, muội vừa câu được một con cá lớn. Cố Thanh Sơn giật mình, nói, cái gì? Muội lại có thể câu một con cá lớn như vậy sao? Hai người cùng nhau tóm con cá rồi đút vào sọt. Tiểu Tịch, muội về chuẩn bị cơm trước đi, đêm nay chúng ta sẽ ăn cá nướng. Cố Thanh Sơn nói. Dạ. Tiểu Tịch vác sọt cá rồi tung tăng chạy về khu rừng. Cố Thanh Sơn đứng nguyên tại chỗ, tiếp tục vung cần, thả câu. Đánh dấu xung quanh không có ai cả. Thế nào? Các hạ. Hắn hỏi. Giọng nữ khàn khàn vang lên, tự đấu xuất hiện tình hình ngoài ý muốn. Đối thủ của ngươi triệu hồi tận thế chân thực bên ngoài cánh cửa thế giới. Sắc mặt Cố Thanh Sơn thay đổi. Đại ca đã không chia sẻ lực lượng cho Renedon nữa, thế nhưng với sự hỗ trợ của Ma Long, vào khoảnh khắc cuối cùng thì Renedon vẫn có thể triệu hồi được tận thế chân thực. Coi như đang ở trong tử đấu, nàng ta cũng kêu gọi tận thế. Nàng ta đang triệu hồi tận thế chân thực tại tử đấu. Sẽ có hậu quả như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Tận thế chân thực đang tìm mọi cách xuyên qua thuật pháp thế giới song song, muốn tìm được vị trí chân chính của các ngươi ở trong bóng mờ của vô tận thế giới. Giọng nữ khang khang trả lời. Có cách nào giải quyết chuyện này không? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Bởi vì đối phương mời người khác tới cùng tham gia tử đấu, không chỉ phạm luật trước, mà lại còn triệu hồi tận thế chân thực, cho nên ta có thể làm được hai việc. Đầu tiên là giúp ngươi triệu hồi một viện quân, thứ hai, đưa các ngươi đi giết nàng ta. Giọng nữ khang khang nói. Được, thế nhưng nơi này? Cố Thanh Sơn nói. Nơi này vẫn là cảnh tượng hư ảo do tử đấu hình thành, thế nhưng ở một bên khác thì không thể không chuyển nó thành một thế giới song song, mục đích để tạm thời lừa gạt tận thế. Các ngươi phải giết chết nàng ta trong thời gian ngắn nhất có thể, nếu không thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Giọng nữ khàn khàn nói với giọng gấp gáp. Cố Thanh Sơn thu lại cần câu. Xin hãy triệu hồi một viện quân giúp ta, chúng ta sẽ đi giết nàng ta ngay lập tức. Trong bóng đêm, có một đoạn đối thoại đang diễn ra, chúng ta được hưởng ưu thế nào hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Giọng nữ khàn khàn nói, các ngươi vẫn luôn ở trong tử đấu, trên thực tế nếu không phải tận thế chân thực cố chen vào thì không có bất kỳ thứ gì có thể làm tế vũ thay đổi. Cố Thanh Sơn hỏi tiếp, nói cách khác, ngoại trừ lực lượng tận thế ra, tất cả lực lượng khác của Renedon vẫn bị cướp đi sao? Giọng nữ khàn khàn nói, đúng, nếu như nàng ta đã triệu hồi tận thế chân thực thì vì tính công bằng, tế vũ sẽ không phong ấn lực lượng của ngươi và đồng đội của ngươi nữa. Ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Thế nhưng vẫn còn một vấn đề cuối cùng. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi cứ hỏi đi. Giọng nữ khàn khàn nói. Tế vũ tạo ra quá khứ hư ảo, lại đang chuyển dần thành thế giới song song. Như vậy đám người của thế giới song song này là thật sự tồn tại sao? Bọn họ sẽ càng ngày càng chân thực, cuối cùng sẽ không khác các ngươi bao nhiêu. Hiểu. Tất cả bóng đêm đều tản đi. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng bên bờ một con sông rộng mênh mông. Cạnh sông có một vài đỉnh núi rất cao. Nơi này là Hoang Vân Thiên Cung. Trên tay hắn vẫn đang cầm cần câu. Điều khác biệt là trong hư không xuất hiện một ngọn lửa màu đen đang cháy hừng hực. Ngọn lửa ngưng tụ thành hình, hóa thành một con chó đen. Tình hình hiện tại là như nào? Chó đen nói. Cố Thanh Sơn không quay đầu lại, thả lưỡi câu xuống mặt nước rồi nói. Renedon triệu hồi tận thế chân thực bên ngoài cánh cửa thế giới, tế vũ không thể ngăn cản điều này xảy ra. Chó đen trầm ngâm, nói, tận thế chân thực sao? Cũng không biết nàng ta triệu hồi loại tận thế chân thực nào. Hơn nữa khoảng cách nơi này với bên ngoài cánh cửa thế giới quá xa xôi, lại có được mấy cái thế giới song song che chở, ta đoán thứ tới được đây chỉ là hạt giống tận thế, nó vẫn cần thời gian mới có thể trưởng thành. Cố Thanh Sơn vui mừng, sau khi ta suy nghĩ cẩn thận thì thấy, trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, ngươi chính là người gặp được nhiều loại tận thế nhất, cũng chỉ có ngươi đã từng dẫn đầu chúng thần chống lại tận thế bên ngoài cánh cửa thế giới. Cho nên ngươi tìm ta tới, điều này hoàn toàn chính xác. Chó đen vừa nói, vừa chuyển lại thành hình người. Đại ca. Đại ca thả lực lượng cảm ứng tâm linh của mình ra, đảo qua toàn bộ thế giới này. Ta đã thấy nàng ta đang tàn sát toàn bộ người trong thành. Đại ca trầm giọng nói. Có nhận ra loại tận thế đó là loại nào không? Cố Thanh Sơn hỏi. Ánh sáng màu tím đen. có thể hấp thu mọi đặc điểm xuất sắc nhất của chúng sinh, để bản thân sinh ra tiến hóa với tính hủy diệt mạnh nhất, cũng biến toàn bộ chúng sinh thành bột mịn. Đây là tận thế đoạt linh. Đại ca có kết luận rất nhanh. Sắc mặt đại ca trở nên lạnh lẽo, trên người xuất hiện sát khí. Có lẽ cũng có sự đau thương chứ. Cố Thanh Sơn không để ý lắm, chỉ hỏi, có cách nào tiêu diệt nó không? Có, chỉ cần dùng ánh sáng nóng cháy nhất đốt cháy 33 lần, tồn tại bị nhiễm loại tận thế này sẽ chết, tận thế cũng sẽ biến mất. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn yên tâm hơn, nói, nơi này đang chuyển biến thành một cái thế giới song song, cho nên sau đó, ta sẽ có rất nhiều chuyện muốn làm, ta còn muốn cứu rất nhiều người, ngươi và ta cùng nhau đi giết nàng ta, thế nào? Đại ca im lặng nửa ngày, nói, ngươi cứ đi đi, để ta tự tay giết nàng. Thật? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, ta rất quen thuộc cả nàng ta lẫn loại tận thế kia, hơn nữa hiện tại tận thế mới vừa xuất hiện, nàng ta cũng không còn lực lượng nào khác để sử dụng, như vậy thì hãy để ta giải quyết chuyện này là được. Được. Cố Thanh Sơn đồng ý, đại ca gật đầu, lại biến thành một ngọn lửa đen, xông lên trời. Rồi đại ca biến mất không thấy đâu nữa. Ở cạnh dòng sông, chỉ còn lại mỗi một mình Cố Thanh Sơn. Giọng nói của Địa Kiếm vang lên, Cố Thanh Sơn. Không sao đâu. Cố Thanh Sơn nói. Địa Kiếm yên lặng một chút, rồi lại nói, cái tên kia rất mềm lòng, ta cảm thấy ngươi đích thân đi mới ổn. Không, nhường cho đại ca đi, chúng ta còn cần làm những việc khác. Cố Thanh Sơn nói. Một tay hắn cầm cần câu, một tay khác vươn ra, đếm một cách chậm rãi. Còn nhớ khi ta cướp đoạt thiên kiếm tại thời đại viễn cổ, thì cảnh giới cao nhất là tam thiên thế giới, hiện tại cảnh giới của ta đã vượt qua tứ trụ thánh cảnh, dạ ma thiên, tự tại thiên vương, tu di sơn chủ, trở thành một tu sĩ cảnh giới tinh hà thánh nhân, vượt qua khoảng 5 cảnh giới. Hắn lẩm bẩm tiếp, với thực lực hiện tại của ta muốn làm cái gì thì đều rất dễ dàng. Công tử muốn làm gì? Sơn nữ hỏi. Một lần giải quyết hết. Cố Thanh Sơn nói. Hắn động tâm ý, sử dụng liên tục vài đường kiếm quyết. Trong hư không sau lưng hắn, xuất hiện 4 bóng mờ. Thiên địa song kiếm, triều âm, thần sơn. 4 kiếm phân tán đi, hóa thành ánh kiếm phóng lên tận trời, bay về 4 phương 8 hướng. Cố Thanh Sơn rung nhẹ cần câu, nói nhỏ, nếu là họa do ta dẫn tới, vậy thì ta sẽ giải quyết tất cả vấn đề tại thời đại này cho các ngươi. Hắn bỗng im lặng đi. Phía trên mặt sông, có một cái thuyền nhỏ chở một tu sĩ trung niên đang đi từ xa tới đây. Người tu sĩ này nhảy lên, rơi xuống một tảng đá lớn cách nơi này không xa. Vừa rồi ta nhận ra nơi này có kiếm ý trùng thiên, không biết các hạ xuất hiện nơi đây, cần làm chuyện gì? Tu sĩ kia ôm quyền rồi hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào cái phao chập chờn trên mặt nước mà không nói cái gì. Tu sĩ kia lại ôm quyền lần nữa, nói, tại hạ là Tạ Cô Hồng, cũng là cung chủ của Hoang Vân Thiên Cung, xin hỏi tục danh của các hạ là. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, kiếm tu thật sự đúng là một chức nghiệp cực khổ, đúng không? Người khác có thể đứng từ xa tấn công tới, thế nhưng chúng ta lại phải xông pha tuyến đầu, ngay cả máu của mình chảy trên mặt đều không có thời gian lau đi. Thất kiếm chủ. Tạ Cô Hồng, chỉ một mình ngươi chống lại những quái vật và thần linh kia, chẳng lẽ chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi sao? Đánh dấu Tạ Cô Hồng hơi ngẩn người, nói, cũng không phải chỉ có kiếm tu thì mới mệt mỏi, thực ra thì ngoài ta ra, mỗi một tu sĩ đều đang cố gắng hết sức của mình, phấn đấu vì truyền thừa của loài người. Ví dụ như. Cố Thanh Sơn hỏi. Tiên Vương. Tạ Cô Hồng nói. Cố Thanh Sơn im lặng. Ngày xưa mình có thể có được thiên kiếm là bởi vì lần đánh cược cuối cùng của Tiên Vương. Tiên Vương. Cố Thanh Sơn than thở. À, Tạ Cung Chủ, ta có một việc muốn nhờ. Chuyện gì? Thay ta chuyển tới Tiên Vương một câu, làm việc không nên liều mạng quá. Hả? Tại sao vậy? Cố Thanh Sơn cụp mắt xuống một lát, rồi mỉm cười nói, nỗi khổ của loài người sắp qua đi, ta cam đoan với các ngươi. Ở một bên khác, trong một đống đổ nát của một môn phái, Renedon đứng bên ngoài môn phái hoang tàn này, cảm nhận sự thay đổi trên người mình. Lực lượng đang tăng lên rất nhanh, chờ ta hoàn thành lần tử đấu này, sau đó dứt rốt, thì sẽ ra ngoài tìm kiếm tung tích chân chính của cô bé kia. Nàng ta nói nhỏ, tiếng sấm sét nổ vang. Từ trên bầu trời có một ngọn lửa rơi xuống, hóa thành một người đàn ông. Đại ca. Sắc mặt của đại ca rất phức tạp, đứng phía xa quan sát Renedon. Renedon hơi ngẩn người, rồi bật cười. Ha ha ha, lúc đầu ta chỉ nghĩ vận mệnh không công bằng, thật sự không nghĩ tới cuối cùng ta lại phải đánh bại cả vận mệnh lẫn ngươi. Nàng ta lắc đầu, nói. Từng tầng sáng tím đen xuất hiện sau lưng nàng ta, chồng chất với nhau và liên tục lóe lên. Một luồng khí tức hủy diệt hóa thành một cơn gió mạnh, thổi bay tất cả đống hoang tàn xung quanh. Đại ca không nhúc nhích, sắc mặt lộ vẻ nhớ lại, nói, có lẽ ngươi đã không nhớ rõ, chúng ta đã từng chống lại loại tận thế này rồi. Ta không có chút ấn tượng nào cả, đi chết đi. Renedon quát. Vô số luồng sáng tím vọt tới, bao phủ hoàn toàn đại ca vào bên trong. Ngay sau đó, cũng không biết nơi trung tâm của luồng sáng tím này xảy ra chuyện gì, mà ngay sau một tiếng vù vù thì tất cả ánh sáng tím đều tan biến hoàn toàn. Renedon lùi về sau mấy bước, phun máu. Đại ca đứng yên tại chỗ, ngọn lửa đen trên người cũng biến mất. Lực lượng mênh mông vô tận cuốn quanh người đại ca, tụ tập sau lưng hắn ta thành một vùng ánh sáng lộng lẫy. Renedon nhìn đại ca mà ngẩn người. Đại ca cười cười với vẻ tự giễu, nói, đúng vậy, khi đó ngươi còn đang vội vàng thu thập bảo vật, cũng không biết rằng chúng ta đã hy sinh bao nhiêu người mới có thể chống lại loại tận thế này, cũng không có ấn tượng gì khác sâu với tận thế này cả. Tới cuối cùng, khi ta phát hiện nhược điểm của tận thế này thì có khoảng hơn 2.000 thần linh đã hy sinh trên chiến trường. Renedon nghe mà cảm thấy bán tín bán nghi. Đối phương giống như đang nói chuyện tâm sự, giống như đã tính toán xong mọi chuyện vậy, không giống tới chiến đấu chút nào. Mạc đang suy nghĩ điều gì chứ? Ngọn lửa ánh sáng rừng rực trên người đại ca biến mất. Một quyển sách rất dày bị rút ra, rồi thể hiện một cảnh tượng nào đó. Đại ca giơ trang sách đó cho Renedon nhìn. Trên trang sách đó có vẽ một con rối hình người màu tím đen, ở cạnh còn có ngôn ngữ thần ngữ thuyết minh, tận thế đoạt linh. Ta không có chút ấn tượng nào cả. Renedon quan sát trang sách rồi nói với vẻ thản nhiên. Đại ca nói, có một thiếu nữ chuyên môn chăm sóc hoa tươi giúp ngươi, cũng chết trong trận tận thế này, không biết ngươi có ấn tượng hay không? Renedon hơi suy nghĩ rồi nói với vẻ kinh ngạc, thiếu nữ hoa tươi. Ta nhớ ra rồi, nàng là một nữ thần linh nhỏ tuổi nhất, khi nàng chết thì ta còn cảm thấy đau khổ một thời gian nữa. Đau khổ? Đại ca lặp lại. Đúng, nàng là một người chăm sóc hoa tốt nhất. Đáng tiếc rằng sau khi nàng chết, ta cũng chỉ có thể sai người khác tới chăm sóc số hoa của ta. Renedon hơi nhớ lại, nói tiếp, có vẻ như, trận tận thế đó, có thể ăn mòn linh hồn của con người. Sau khi nói xong nàng ta còn rùng mình vì sợ hãi. Đại ca rất bình tĩnh, nói, với dáng vẻ hiện tại của ngươi thì có lẽ máu của ngươi đang thay đổi, đây là một quá trình không thể ngăn cản, ngươi sẽ hoàn toàn biến thành một loại truyền tống trận hình người vượt không gian, quái vật bên ngoài cánh cửa tận thế sẽ dùng cơ thể của ngươi mà xuất hiện tại nơi này, mà ngươi thì sẽ chết. Renedon cúi đầu quan sát bản thân. Trên hai bàn tay của nàng ta, mạch máu đã nổi hết lên, hình thành từng đường mạch máu màu tro tàn. Mạch máu đang ngọ nguậy với một quy luật nào đó, rồi dần dần căng lên. Renedon, ta nhớ rằng đã từng dạy ngươi, khi ngươi còn chưa rõ ràng một loại lực lượng sẽ ẩn chứa những thứ gì, thì không thể sử dụng nó một cách tùy tiện. Đại ca lắc đầu, nói. Renedon càng khủng hoảng hơn. Nàng ta nói với giọng run rẩy, không, tại sao có thể như vậy được? Mạc, hiện tại ta nên làm gì? Cách duy nhất, đó là truyền nhiễm nó cho người khác, làm như vậy mới có thể kéo dài sự chuyển biến của ngươi. Đại ca nói. Truyền nhiễm như thế nào? Tiếp xúc tay chân là được rồi. Renedon bay thẳng về phía đại ca ngay lập tức. Mạc, cứu ta. Nàng ta nói lớn. Đại ca nhìn nàng ta, không nhúc nhích. Renedon ôm chặt đại ca, nói nhanh. Mạc, đợi lát nữa hãy cùng ta đi tìm những người khác. Chúng ta hãy truyền nhiễm loại tận thế này ra ngoài, như vậy thì chúng ta sẽ có thể. Đại ca ôm chặt nàng ta, vỗ nhẹ lên vai rồi an ủi với giọng dịu dàng. Renedon, đừng nóng vội, thực ra cũng không cần sợ. Renedon giật mình, rồi nói với giọng mừng rỡ. Mạc, ngươi có cách nào tốt hơn rồi sao? Đúng vậy, khi trước ngươi đã lãnh đạo vạn thần chống lại rất nhiều tận thế, như vậy chúng ta mới có thể sống sót được. Đúng. Đại ca gật đầu nói. Vậy. Renedon nhìn chằm chằm đại ca, chờ đợi đại ca nói tiếp đoạn sau. Đại ca lại không nhìn nàng ta nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía đám mây trên trời. Ta có một câu nói, phải nói cho ngươi biết. Đại ca nói. Renedon hơi giật mình, rồi chợt hiểu ra. Nàng ta thở dài, nói, Mạc, ta biết ngươi yêu ta, hiện tại ngươi hãy nói còn cách nào mới có thể sống sót đi. Đại ca nhắm mắt lại, nói với giọng nói cực nhỏ, hầu như không ai có thể nghe thấy. Renedon. Renedon cố gắng không lộ vẻ khó chịu, xen lời, ta biết, thực ra ta biết tình cảm của ngươi, thế nhưng hiện tại chúng ta phải nghĩ cách nên sống sót như thế nào, Mạc. Đại ca im lặng. Bỗng nhiên, ánh sáng từ trên người đại ca bùng nổ ra, hình thành một vùng biển ánh sáng huy hoàng rực rỡ, quét sạch toàn bộ ngọn núi, xông thẳng bầu trời, chiếu rọi vô số thế giới trong hư không. Renedon kêu rên thảm thiết. Trong thời gian cực ngắn, nàng ta được tận thế làm sống lại liên tục hơn 30 lần, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản được ánh sáng tinh khiết trên người Mạc. Cuối cùng, khi tất cả ánh sáng tản đi, nơi đó chỉ còn lại mỗi mình Mạc. Đại ca hình như vẫn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, hơi có vẻ xuất thần. Renedon, kiếp sau đừng nên gặp lại ta. Mạc nói nhỏ. Trên đỉnh núi, cơ thể của Renedon dần dần tan rã bên trong ánh sáng, cũng không còn tồn tại chút dấu vết nào nữa cả. Đại ca đứng yên không nhúc nhích, yên lặng chờ đợi tất cả ánh sáng đều biến mất hết. Mọi chuyện đều kết thúc. Xung quanh không còn ai cả. Sắc mặt đại ca dần dần trở nên lạnh lùng. Bỗng nhiên, có một luồng sáng màu tím sẫm từ trên trời bắn xuống, rơi xuống trước mặt đại ca, ngưng tụ thành một loại hình người. Tồn tại này cao khoảng mấy chục mét, lơ lửng trên đỉnh núi, quan sát đại ca. Đánh dấu ngươi ảnh hưởng tới ta. Luồng sáng tím đen kia biến thành một người khổng lồ, nói. Đại ca nói với vẻ bình tĩnh, nói tóm lại, nàng ta đã chết. Người khổng lồ kia cười khẽ, ngươi lừa gạt người yêu của mình, sau đó giết nàng ta, rồi lại ném linh hồn của nàng ta tới nơi sâu xa của dòng sông sinh tử, quả thực là một tên tàn nhẫn. Ta vẫn luôn là loại người này. Đại ca nói. Người khổng lồ kia hơi ngạc nhiên, nói, loại sinh linh như ngươi thật sự là hợp với ý ta, nếu không ngươi hãy gia nhập với chúng ta chứ. Đại ca nói với giọng bình tĩnh, nếu không có cơ thể của nàng ta làm chất môi giới, ngươi phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, ngay cả cơ hội ra tay đều không có, còn dám tới trêu chọc ta sao? Đại ca vẫy tay. Trong hư không, bảy sợi tóc dài bằng một người trưởng thành, giống như xúc tu hiện ra, bị đại ca tóm lấy rồi giấu đi. Đó là tóc mà Renedon đã trộm ra khỏi vực sâu Vĩnh Hằng, hiện tại lại trở về với chủ nhân cũ. Trong toàn bộ quá trình này, người khổng lồ kia chỉ đứng yên quan sát, không có cử động nào cả. Thật sự giống hệt với lời nói của đại ca, hiện tại nó không làm được điều gì cả. Thế nhưng ngay sau đó, người khổng lồ cúi người, thả xuống một đồ vật. Có một phù văn kỳ lạ nào đó do ánh sáng màu tím đen ngưng tụ thành, chậm chậm rơi xuống trước mặt đại ca. Thế mà ngươi lại có thể tiếp xúc với những sợi tóc kia. Xem ra ngươi có tư chất vượt qua chúng sinh bình thường, hoàn toàn có thể gia nhập trận doanh tận thế. Tới đi, nhận lấy phù văn này, ngươi sẽ có thể liên lạc được với chúng ta, hoàn toàn đứng bên trận doanh tận thế, như vậy sẽ hoàn toàn không sợ hãi bất kỳ loại tử vong nào nữa. Đại ca xem thường, ta sẽ không gia nhập tận thế, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Người khổng lồ cũng không tức giận, giải thích khá kiên nhẫn, thực ra tận thế xuất hiện ở mọi nơi như là quy luật chuỗi thức ăn trong tự nhiên vậy, những kẻ săn mồi cao hơn một tầng luôn là tận thế của sinh mệnh tầng thấp hơn. Ngọn lửa đốt cháy vạn vật cũng là tận thế của vạn vật, ánh sáng loại bỏ đêm tối cho nên ánh sáng chính là tận thế của bóng đêm. Đối với tất cả thế giới mà nói, sinh mạng chính là ký sinh trùng, cho nên sinh mệnh là tận thế của thế giới, sự tử vong mới là quà tặng tốt nhất mà sinh mệnh có thể dành cho thế giới. Tới đi, cánh cửa thế giới đã được mở ra một lần nữa, ngươi đã nhận được cơ hội có thể gia nhập vào tận thế chân thực. Hy vọng ngươi có thể quý trọng cơ hội này. Khi người khổng lồ còn chưa nói xong thì phía xa có một luồng sáng bay tới. Ánh kiếm bùng nổ, như là một luồng sáng nối liền trời đất, đánh mạnh vào trên người khổng lồ. Ngay sau đó, người khổng lồ bị xóa bỏ hoàn toàn, giống như chưa từng tồn tại vậy. Keng. Một thanh kiếm cắm thẳng trên tảng đá, tản ra kiếm ý kinh khủng. Cổ Thanh Sơn vươn tay, rút kiếm ra rồi nắm chặt. Kết thúc rồi sao? Hắn hỏi. Đúng vậy. Đại ca gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, sau khi nàng ta chết, ta không muốn linh hồn của nàng ta bị tận thế cướp đi, cho nên đã đưa nàng ta tới Tử Hà. Có lẽ sẽ có một ngày nàng ta sẽ lại được sinh ra ở một thế giới nào đó, thế nhưng cũng đã không có bất kỳ quan hệ nào với chúng ta nữa cả. Cố Thanh Sơn gật đầu, ra hiệu đồng ý, hắn lại hỏi về hướng hư không, nữ sĩ tôn quý, lần này mới là trận tử đấu thứ hai, Renedon lại bị giết chết hoàn toàn, như vậy thì tính như nào? Giọng nữ khàn khàn nói, không có việc gì, vừa rồi khi nàng ta sắp chết, ta đã hủy bỏ tử đấu, cho nên nàng ta không thể sống lại, đấu trận thứ ba với ngươi nữa. Cố Thanh Sơn giật mình. Còn có thể chơi như vậy nữa sao? Quả thực là thần kỹ khi muốn hại người mà. Có lẽ là biết hắn đang suy nghĩ gì, giọng nữ khàn khàn giải thích. Cố Thanh Sơn, ngươi phải hiểu rằng, tế vũ sẽ thay đổi liên tục, lần tế vũ này đã bị tận thế đánh xuyên qua, cho nên nó sẽ xuất hiện thay đổi mới, chờ khi tử đấu hoàn toàn mới hình thành, hy vọng ngươi có thể lại thành thạo nó một lần nữa. Hiện tại, mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Cố Thanh Sơn vội vàng nói, hãy cho ta thêm một chút thời gian. Tế vũ chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ nữa mà thôi. Giọng nữ khàn khàn nói. Đủ rồi, ta sẽ nắm chặt thời gian. Cố Thanh Sơn nói. Hắn niệm rất nhiều loại kiếm quyết, dùng nguyện lực hoàn tuyền làm động lực, liên tục kéo dài. Địa kiếm huyết dài, rồi phóng lên tận trời. Nơi cao cao vượt qua tầng mây. Cung điện thần tộc. Địa kiếm xuyên tới xuyên lui, bắn ra vô số ánh kiếm màu đen, giết sạch toàn bộ thần tộc ở nơi này. Nó giết tới hứng thú tăng cao, thậm chí bay lên, hoàn toàn biến thành một ánh kiếm khổng lồ, chém mạnh vào dãy cung điện của thần tộc. Bí kiếm, Thiết kiếm Hoàng Giang, Thần thông Địa kiếm, Địa quyết. Toàn bộ thần tộc lẫn kiến trúc thần tộc đều bị địa kiếm xóa bỏ một cách hoàn toàn. Ở một nơi khác, một nơi rất bí ẩn, các tu sĩ đại năng loài người tụ tập chung một chỗ, dùng toàn lực để rèn ra thanh kiếm trong truyền thuyết kia. Bên ngoài truyền vào từng tiếng chém giết, sắc mặt của mọi người đều trở nên căng thẳng. Tiên Vương thở dài, nói, tình hình hiện tại rất không ổn, xem ra chúng ta cần tập trung tất cả lực lượng, thậm chí dùng cả tính mạng của chúng ta mới có thể rèn ra thiên kiếm. Bỗng nhiên có một giọng nữ truyền tới, ngắt lời ông ta. Không cần. Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, nhìn về phía giọng nói phát ra. Nơi đó có một cô gái đứng thẳng trước cổng, đang nhìn về phía mọi người. À, là phong chủ của Diệu Âm Phong, Hoàng Vân Thiên Cung đây mà, tại sao ngươi lại tới đây? Tiên Vương hỏi. Hắn đưa mắt ra hiệu cho đám người xung quanh. Mọi người đều đề phòng. Lạc Băng Ly phát hiện điều này, nên cười nói, các ngươi không cần đề phòng. Nhiệm vụ của ta khi tới đây chính là giết sạch đám thần tộc cùng với quái vật hoang cổ bên ngoài. Nàng ta liếc nhìn về phía lò luyện kiếm. Nơi đó có một thanh kiếm với hình thái ban đầu đang cắm trong ngọn lửa, thừa nhận nhiệt độ của ngọn lửa nung khô. Lạc Băng Ly thở dài, lẩm bẩm, thanh kiếm này tập hợp từ 180 loại vật liệu quý giá nhất, 599 ngày để nung khô, 7961 lần rèn gõ cùng với máu tươi và mạng sống của vô số người. Giọng nói của nàng ta hơi hạ xuống. Tiếng hò hét của thần tộc từ bên ngoài truyền tới, còn có tiếng chiến đấu và ngăn cản của loài người nữa. Lạc Băng Ly lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiên Vương rồi ôm quyền thi lễ. Yên tâm đi, các ngươi cứ yên tâm mà chậm rãi rèn luyện thanh kiếm này đi, không cần quá nhanh đâu, ta đảm bảo sẽ không có bất kỳ tính mạng nào chết vì thanh kiếm này cả. Nàng ta xoay người, đẩy cửa đi ra. Ngay sau đó, từ bên ngoài liên tục truyền vào tiếng kêu thảm và tiếng gào thét của đám quái vật. Mấy phút sau, mọi thanh âm đều biến mất. Tiên Vương đẩy cửa đi ra ngoài thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn người. Ở bên ngoài không còn vật nào còn sống cả. Ở một bên khác, trên Hoang Nguyên, nơi này là đế quốc của bọn quái vật hoang cổ, từ xưa tới nay đều không có tu sĩ loài người nào dám đặt chân tới đây. Trời mới vừa sáng lên thì bỗng nhiên toàn bộ thế giới đều trở nên đen tối. Đưa tay ra không thấy được năm ngón. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nhanh chóng sai người xem xét tình hình hiện tại như nào. Vua hoang cổ ra lệnh. Bệ hạ, không tốt, biển động, là siêu đại hình biển động. Hai tên quái vật vội vàng chạy lại bẩm báo. Đánh dấu biển động. Vua hoang cổ đi ra ngoài cung điện, bay lên trên không. Tại sao? Lại như vậy. Nó ngẩn người. Nơi xa xa. Biển cả che lấp cả bầu trời, nuốt sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Trong biển động, có một thanh kiếm. Nó thả ra vô số ánh kiếm bên trong nước biển, chém giết tất cả quái vật bị nước biển nuốt chửng. Thế giới sạch bong sáng bóng. Điều này quá kinh người, ngay cả vua hoang cổ đều chưa từng chứng kiến cảnh tượng như này. Ánh mắt của nó dần dần trở nên nghiêm túc. Ngay sau đó, một chiếc trường mâu tỏa ra ánh sáng bảy màu xuất hiện trong tay của hắn ta. Không cần biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần có thanh trường mâu này trong tay. Vua hoang cổ còn chưa nói xong thì đã có một luồng sáng khác từ hư không bay ra. Lưỡi kiếm sắc bén tản ra một luồng sáng lạnh, chém liên tục hai kiếm. Một kiếm băng lạnh, một kiếm rực lửa. Vua hoang cổ đứng yên không nhúc nhích, bị đóng băng trên không, không thể cử động được chút nào. Còn ngọn lửa mãnh liệt thì phá hủy bóng mâu vừa ngưng tụ trên thanh trường mâu. Kiếm bay tới. Keng. Một tiếng vang lớn chấn động thế giới xuất hiện. Trường mâu bị đánh mạnh, bị đánh bay ra khỏi thế giới này, chẳng biết đi đâu. Không. Vua hoang cổ hét lên với vẻ tuyệt vọng. Nó còn muốn làm thêm động tác nào đó. Thế nhưng sóng biển cao thêm mấy trăm mét nữa, nuốt chửng nó vào trong biển rộng mênh mông. Triều âm kiếm lướt tưới, dùng một chiêu kinh mộng ở ngay trong lớp sóng biển này. Sấm sét lan trong nước biển, rồi đánh trúng vua hoang cổ. Vua hoang cổ lại không thể cử động. Lưỡi kiếm sắc bén kia lại lướt tới, không cho nó có bất kỳ cơ hội nào cả. Kiếm thứ ba. Lưỡi đau thương che mờ nhật nguyệt. Kiếm ý thức vô hình bay vút ra, phát ra những tiếng vù vù chói tai, đâm mạnh vào người vua hoang cổ. Ầm. Cơ thể vua hoang cổ bị chém thành một vùng sương mù máu. Một giọng nữ sắc bén từ trong sương máu truyền ra, đáng chết, không cần biết ngươi là ai. Ngay sau đó, lại có một giọng nam khác nói tiếp, ngươi đều phải chết. Một bóng người khổng lồ từ trong sương mù máu đi ra. Linh hồn tim tiếu giả. Nó hít một hơi thật sâu, đang định thả tiếng gào thu linh hồn. Ai ngờ thanh kiếm kia lại biến thành một cô gái áo xanh. Nàng ta liếc nhìn nó một cái. Vô số ánh kiếm xuất hiện, liên tục chém vào người linh hồn tim tiếu giả. Trong nháy mắt có 36 kiếm xuất hiện, đánh cho cơ thể linh hồn tim tiếu giả bay lên tận trời. Thần kỹ hoàng tuyền. Vòng xuyên gian trảm. Cô gái này lại biến trở về thành kiếm, đuổi theo. Vào lúc này, phía chân trời có hai luồng sáng đang đuổi tới, lượn vòng nhau mà tiến lên, xuyên tới đây rất nhanh. Thiên địa song kiếm. Đánh như thế nào? Giọng nói của Lạc Băng Ly từ thiên kiếm truyền ra. Lão Cố nói, hắn dùng kiếm quyết, làm cho chúng ta chém giết nó tới tận vực sâu vĩnh hằng, để cho nó chết 10.000 năm. Địa kiếm trả lời. Như vậy thì... Sơn nữ nói. Vù. Triều âm kiếm lấp lóe, dẫn đầu xông lên. Từ xa nhìn lại. Có 4 luồng sáng đuổi theo linh hồn tim tiếu giả, liên tục đâm chém lên người nó, đẩy nó hướng về phía vực sâu vĩnh hằng. Còn đang trên đường tới thì linh hồn tim tiếu giả gào thét, rồi biến mất. Nó tiến vào trạng thái tử vong. Trong vòng 10.000 năm tới, nó chỉ có thể ngủ say ở trong vực sâu, không còn cơ hội nào đi ra làm ác nữa. Làm như vậy thì thật sự có thể giúp bọn họ yên ổn một thời gian, thế nhưng chỉ sợ vẫn chưa đủ. Đại ca nói. Rồi đại ca thả cảm ứng tâm linh ra, chú ý mọi chuyện đang diễn ra trong toàn bộ thế giới. Cố Thanh Sơn nhún vai, nói, đương nhiên là không đủ, cho nên ta nói vị trí của Hắc Hải nữ sĩ cho sư tổ biết. Tạ Cô Hồng. Đúng. Như vậy sao? Như vậy thì không thành vấn đề, không cần tới 10.000 năm thì bọn họ đã mạnh hơn quá nhiều rồi. Đúng vậy, chúng ta cần phải rời đi. Ánh sáng lóe lên. Hai người biến mất khỏi đỉnh núi. Thế giới ác quỷ. Quỷ miếu. Một trận âm nhạc bỗng vang lên. Bùm sa sa. Bùm sa sa. Bùm sa sa sa sa sa sa. Cố Thanh Sơn và đại ca cùng xuất hiện một lúc. Ta đi đón người. Đại ca nói. Sau khi nói xong, đại ca đã biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, quan sát cảnh tượng xung quanh. Quỷ miếu đã sụp đổ đổ nát hơn nữa. Ác quỷ và thiên sứ cũng đã chết hơn một nửa, khi thấy hắn nhìn sang thì vội vàng hốt hoảng mà chạy trốn. Người trước mắt này đã giết chết 3 quỷ chủ, ngay cả nữ đế đều bị bại dưới tay hắn, ai còn có thể làm gì hắn chứ? Chỉ còn lại Ma Long đứng yên nơi đó không xa, sắc mặt thể hiện vẻ tiếc hận. Vậy mà ngươi lại thật sự giết chết vạn thần nữ đế. Ma Long nói. Không phải ta giết, thế nhưng kết quả lại không khác lắm. Cố Thanh Sơn nói. Ma Long lùi về sau mấy bước, nói, thực ra ta đã đoán được cục diện sẽ như thế này, ta thật sự là bội phục ngươi về việc thiết kế sách lược chiến đấu, về phương diện này ngươi đúng là hiếm thấy trên đời. Cố Thanh Sơn cười cười, nói với vẻ thản nhiên, tới lượt ngươi. Hư không phía sau lưng hắn xuất hiện 2 thanh kiếm, rồi rơi xuống trên tay của hắn. Thiên địa song kiếm. Ma Long nhìn thấy cảnh tượng này thì nói với vẻ suy tư, ngươi đã cho ta cơ hội. Đúng vậy, thật sự là ta nghĩ mãi mà không rõ, tại sao ngươi lại không thể yên phận mà là một người tốt chứ? Cố Thanh Sơn nói. Ma Long cắn răng, nói với giọng căm hận, bởi vì ta không cam lòng ngươi và đồng đội của ngươi có được trật tự, tốc độ tiến bộ của ngươi sẽ luôn nhanh hơn ta, mãi mãi ta đều không đuổi kịp, mãi mãi ta vẫn là một tên vô danh tiểu tốt. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, vô danh tiểu tốt. Nếu như không có tận thế thì ta thật sự muốn trở thành một tên vô danh tiểu tốt, mở một nhà hàng mà sống một cuộc sống thoải mái. Ma Long lắc đầu, nói, điều này chính là sự khác biệt giữa ngươi và ta, ta không bao giờ muốn cảm nhận sự thất bại, bị người dẫm dưới chân, trong bất kỳ thời đại nào, ta đều muốn trở thành tồn tại có thể quyết định vận mệnh kẻ khác, đó mới là ý nghĩa cuộc sống của ta. Cố Thanh Sơn yên tĩnh, giống như đang suy nghĩ cái gì vậy. Vù vù vù vù vù. Hai thanh kiếm trong tay hắn rung lên, tản ra kiếm ý mãnh liệt. Khi trước ta giúp ngươi chuyển sinh, đáng lẽ ra ta nên tìm hiểu trình độ giáo dục mầm non của thế giới đó mới đúng. Cố Thanh Sơn nói với vẻ ân hận. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Ma Long lùi về sau mấy bước, rồi lấy một viên đá quý ra. Hắn ta liếc nhìn viên đá quý, cảm thấy hơi không nỡ. Viên ngọc này là một viên đá quý chứa luật nhân quả, tên là đá quý vụn vặt rườm rà, trong toàn bộ cánh cửa thế giới đều chỉ có một viên này mà thôi. Mặc dù nó không phải là một vật phẩm dùng để chiến đấu, thế nhưng lại có lực lượng có thể so sánh với lực lượng của giới kỳ quỷ. Khi kích hoạt lực lượng của viên đá quý này, Cố Thanh Sơn và đồng đội của hắn ta sẽ bị một vài việc lặt vặt ngăn cản, sau đó sẽ quên đi chuyện quan trọng nhất. Cố Thanh Sơn sẽ chết ở nơi này. Vừa nghĩ tới đây, mà lòng bóp nát viên đá quý này mà không do dự nữa. Cố Thanh Sơn, ngươi không giết được ta, tận thế bên ngoài cánh cửa thế giới quan sát nơi này thông qua ta chính là bằng chứng, là chất môi giới, là cứ điểm mà bọn chúng không muốn mất đi, hiện tại là lúc mọi chuyện sẽ kết thúc. Khi viên đá quý này vừa vỡ vụn, thì có một luồng sáng từ trời rơi xuống, bao phủ hoàn toàn hắn ta rồi biến mất hoàn toàn. Đánh dấu từ đáy lòng Cố Thanh Sơn xuất hiện một luồng lạnh lão. Vừa rồi hắn định ra tay mấy lần, thế nhưng tại thời điểm sắp ra tay thì luôn luôn lại dừng lại. Giống như là chỉ cần hắn ra tay, thì sẽ dẫn ra một loại hậu quả kinh khủng nào đó vậy. Hắn yên lặng đứng ở nơi đó, cảm nhận những thông tin mà linh giác phản hồi. Trên giao diện chiến thần bỗng nhiên xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, ngài bị ảnh hưởng bởi đá quý vụn vặt rườm rà, ngài sẽ... Cố Thanh Sơn không kịp xem tiếp thì có một luồng sáng bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn. Chó đen mang theo một thiếu nữ xuất hiện tại đây. Cố Thanh Sơn, đây là một lực lượng dự bị quan trọng của trật tự, tên nàng là Tiểu Vi. Chó đen giới thiệu. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, quan sát thiếu nữ hơi thấp thỏm trước mắt rồi cười nói, xin chào, Tiểu Vi, ta tên là Cố Thanh Sơn, là... Mạc Đại Nhân. Chó đen nói, ta là bạn thân của Mạc Đại Nhân. Cố Thanh Sơn nói, thiếu nữ này có vấn đề hay không đây? Nếu ở thời điểm khác thì vấn đề này chỉ là một vấn đề nhỏ, có thể đợi lúc nào rảnh thì điều tra cũng được. Thế nhưng hiện tại lại bị lực lượng của đá quý ảnh hưởng, trong không khí xung quanh có đầy không khí kỳ quái, hòa tan cảm giác của Cố Thanh Sơn. Hiện tại giống như là thời điểm sau giờ ăn trưa, mọi người tụ tập cùng một chỗ rồi nói chuyện phiếm với nhau vậy. Bầu không khí thật hợp lý. Thiếu nữ gật đầu với Cố Thanh Sơn, nói, xin chào, ta tên là Tiểu Vi, là người hầu của Mạc Đại Nhân. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên, hỏi, này, đại ca, ngươi là được Hắc Hải nữ sĩ nhờ đi cứu người cơ mà. Tại sao lại thu người hầu luôn rồi? Nàng nhất quyết phải đi theo ta, thực sự là phiền phức mà. Chó đen híp mắt lại, nói, tất cả mọi người đều thoải mái và thả lỏng. Thiếu nữ nói với giọng chân thành, ta muốn học tập một vài thứ từ Mạc Đại Nhân, dù sao tại thế giới của ta, ngay cả việc phá nát hư không đều không có mấy người đạt tới, hơn nữa khi ta gặp Mạc Đại Nhân thì cảm thấy cực kỳ thân thiết. Cố Thanh Sơn hỏi, thân thiết? Kỳ lạ như vậy sao, chẳng lẽ ngươi cũng nuôi chó? Ánh mắt thiếu nữ sáng lên, nói, đúng vậy, ta cũng đã từng nuôi một con chó đen, giống hệt với Mạc Đại Nhân, đáng tiếc là nó lại động dục nên đã chạy mất. Im miệng. Đại ca nói với giọng lạnh lão. Cố Thanh Sơn hơi hứng thú, hỏi, con chó đen kia có đặc điểm đặc thù gì hay không? Ta có thể tới thế giới của ngươi giúp ngươi tìm ra nó. Thiếu nữ hưng phấn nói, nó có một năng lực mà những con chó khác không có. Nó có thể dùng hai chân trước tạo thành hình trái tim. Cố Thanh Sơn gật đầu. Không cần thăm dò, thiếu nữ này không có vấn đề gì. Ai da, hiện tại đã giải quyết hết mọi chuyện, có nên tự mình xuống bếp làm cho mọi người một bữa ăn ngon hay không ta? Đại ca. Cố Thanh Sơn vừa nói, thì lại thấy chó đen duỗi hai chân trước ra, tạo thành hình trái tim. Loại động tác này quá đơn giản, tại sao lại nói những con chó khác không thể làm được chứ? Chó đen nói với giọng kiêu ngạo. Cố Thanh Sơn dừng lại. Tiểu Vi dừng lại. Cố Thanh Sơn không nhịn được mà nói, nhìn xem, nó cũng biết làm cái này. À, Tiểu Vi gật đầu. Hai người nhìn chằm chằm vào chó đen. Năm đó ngươi động dục nên chạy mất sao? Cố Thanh Sơn không nhịn được mà hỏi chó đen. Cô gái kia cũng hơi hồi hộp. Chó đen ngây người, lập tức nhe răng ra, ta không phải là con chó đen kia, ta vẫn là Tân. Bỗng nhiên giọng nói của Sơn nữ vang lên, không thể chậm trễ nữa. Nàng ta xuất hiện từ trong hư không, hóa thành một thanh kiếm, chém lên người Cố Thanh Sơn tạo ra một vết máu. Thần kiếm. Đoạn pháp. Sắc mặt Cố Thanh Sơn bỗng nhiên thay đổi. Loại không khí lười biếng kia cũng biến mất hoàn toàn. Trên giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, luật nhân quả trên người ngài, việc vụn vặt trói buộc đã bị đoạn pháp xóa bỏ. Ngài và đồng đội của ngài thoát khỏi trạng thái trên. Chó đen cũng đi ra khỏi trạng thái trên. Ánh mắt của nó hơi giật giật. Dùng chân trước che mặt rồi nói với vẻ hối hận, tại sao ta lại tạo hình trái tim chứ? Không tốt, đại ca, ta cảm thấy sẽ có một chuyện cực kỳ nghiêm trọng xảy ra. Cố Thanh Sơn nói với vẻ lo lắng. Đúng là như vậy, ta đã cảm thấy cánh cửa thế giới đang mở ra, tận thế chân thực đang đi tới nơi đây. Chó đen nói nhanh. Quỳnh. Trên bầu trời, có một luồng ánh sáng trắng rơi xuống như thác nước. Luồng sáng trắng này bắt đầu khuếch tán cực nhanh. Tất cả sinh linh bị luồng sáng trắng quét tới thì kể cả ác quỷ hay thiên sứ đều biến thành một khung xương trắng héo, mất hết tất cả sức sống. Luồng sáng trắng tiếp tục khuếch tán cực nhanh. Cố Thanh Sơn cảm nhận được lực lượng hủy diệt không thể chống lại từ trong luồng sáng đó phát ra, quát lớn, tới đây, các ngươi chạm vào người ta nhanh lên, chúng ta phải đi ngay lập tức. Chó đen run rẩy. Xong. Cố Thanh Sơn, chúng ta không chạy được, thứ này là tận thế không thể biết, khi trước ta đã bị loại tận thế này đánh bại. Nó nói lớn. Trên người Cố Thanh Sơn xuất hiện sương trắng, thế nhưng lại biến mất cũng rất nhanh. Sương mù giáng lâm mất tác dụng. Trên giao diện chiến thần liên tục xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, tận thế không thể biết, ánh sáng kết thúc. Thuật pháp thế giới không thể sử dụng khi đối mặt với loại tận thế này, vận mệnh cũng không thể ngăn cản, vạn vật chúng sinh cũng đều bị loại tận thế này hủy diệt. Thuyết minh, khi bị ánh sáng chiếu tới thì cũng là lúc sinh mệnh kết thúc. Nhanh nghĩ cách, nếu không thì chỉ có chết. Cố Thanh Sơn liếc nhìn nội dung, rồi lại nhìn về phía luồng sáng trắng như thác nước kia. Luồng sáng trắng dùng một loại tốc độ khuếch tán phải nói là khủng khiếp, sắp lan ra toàn bộ thế giới. Nhìn điệu bộ này thì nó sẽ khuếch tán trong vô số thế giới. Nó sẽ phá hủy tất cả thế giới. Đại ca quát. Không có cách nào cả. Cố Thanh Sơn cắn răng, trên người xuất hiện một luồng sáng vàng kim nhạt. Che chở. Một trong ba loại năng lực của địa thần, có thể mang theo người bên cạnh trở về thế giới địa. Hắn đã không để ý tới chuyện gì nữa, đây là một cách duy nhất, chỉ có thể bảo đảm tính mạng của mình trước rồi nghĩ cách sau. Đại ca, tạm trốn vào trong biển ý thức của ta, còn ngươi nữa, Tiểu Vi. Hắn đưa tay ra định nắm lấy Tiểu Vi. Đúng lúc này, ở một nơi khác trên thế giới. Tô Tuyết Nhi giơ lên ống pháo cực dài kia, nín thở chờ đợi. Một giọng nữ dễ nghe vang lên bên tai cô, chú ý, độ ăn khớp của sự kiện này là 99. 1%, sai sót đã ở trong phạm vi có thể chấp nhận, xác nhận sự kiện lịch sử đang diễn ra. Đã tới thời gian điểm tương ứng. Cố Thanh Sơn sắp kích hoạt năng lực của địa thần, trở về thế giới địa. Chuẩn bị. 3. 2. 1. Tô Tuyết Nhi bóp chặt cò khẩu pháo. Quỳnh. Một ánh lửa xuyên qua chân trời từ trong họng pháo bay ra, xuyên qua mọi vật cản, xuyên qua không gian xa xôi, rồi chạm tới người của Cố Thanh Sơn. Vào lúc này, chó đen vừa mới biến trở thành một ngọn lửa, chui vào bên trong biển ý thức của Cố Thanh Sơn, mà Cố Thanh Sơn còn chưa kịp nắm tay Tiểu Vi. Sóng ánh sáng kinh khủng nổ tung, làm cho hư không bị phá nát một cách hoàn toàn. Vùng khu vực này hóa thành một vùng tăm tối. Cảnh tượng của con sông thời gian xuất hiện trước mắt hắn. Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn rơi xuống, phương hướng là con sông thời gian. Một giây sau, tất cả cảnh tượng đều biến mất. Chỉ còn lại ánh sáng trắng quét sạch thế giới, hủy diệt mọi thứ trên mặt đất. Đánh dấu Tô Tuyết Nhi buông ống pháo xuống, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không mắc sai lầm. Nhanh lên, chúng ta cũng phải trở về tương lai ngay, nếu không tận thế sẽ phát hiện chúng ta. Giọng nữ dễ nghe nói. Cũng không biết Cố Thanh Sơn có thể hiểu ý của chúng ta hay không nữa. Tô Tuyết Nhi hơi lo lắng, nói. Yên tâm, cái tên kia quá thông minh, chắc chắn sẽ hiểu ý của chúng ta. Giọng nữ kia trả lời. Chúng ta đi thôi. Tô Tuyết Nhi nói. Vô số hoa văn ánh sáng nhỏ bé lại phức tạp xuất hiện xung quanh người cô, bọc lấy cô rồi biến mất vào trong hư không. Thế giới ác quỷ. Ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ thế giới. Mọi thứ đều dần dần bị hủy diệt. Ánh sáng vỡ vụn rồi biến mất. Hư không vỡ tan, Cố Thanh Sơn rơi vào phía trên con sông thời gian. Tiểu Vi. Chúng ta còn chưa chạm tới Tiểu Vi. Mạc Khàn giọng quát. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào con sông thời gian, bỗng nhiên cảm ứng được điều gì đó, nói lớn, chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại chúng ta cũng chưa an toàn đâu. Ngay sau đó, trên người của hắn xuất hiện lít nha lít nhít côn trùng. Đám côn trùng này đều do ánh sáng cấu tạo thành, khi vừa vào con sông thời gian thì mới xuất hiện. Chít chít chít chít chít chít. Đám côn trùng phát ra những âm thanh chói tai, giống như vẫn chưa thể thích ứng hoàn cảnh này vậy. Ý niệm Cố Thanh Sơn hơi lay động. Bốn thanh kiếm từ hư không xuất hiện, hóa thành từng luồng tàn ảnh, liên tục chém vào đám côn trùng kia. Thế nhưng bốn thanh kiếm này lại chém xuyên qua cơ thể bọn côn trùng này, không tạo được bất kỳ thương tổn nào cho chúng cả. Tại sao lại thế? Cố Thanh Sơn giật mình, nói. Đúng là không có cách nào cả, chúng ta. Mạc gào lên, rồi phóng ra lực lượng ánh sáng, thế nhưng cũng chỉ có thể làm cho đám côn trùng càng cáu kỉnh hơn mà thôi, không giết được con nào cả. Mạc hơi tuyệt vọng, nói, nó là tận thế không thể biết, chúng ta không có cách nào giết bọn chúng cả. Bỗng nhiên, có một cơn gió từ sông thời gian thổi tới, mang theo một luồng khí ẩm. Luồng khí ẩm này quét lên người Cố Thanh Sơn, làm cho đám côn trùng trở nên rối loạn, bất ổn. Cố Thanh Sơn thấy vậy thì dùng toàn lực uốn éo cơ thể, cố gắng rơi xuống sông thời gian. Gió. Ngay sau đó, trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Toàn thân Cố Thanh Sơn bị gió mạnh thổi làm cho tay áo bay phấp phới. Chít chít chít chít. Đám côn trùng ánh sáng kia sợ hãi hét lên. Bọn chúng tụ tập thành tại một chỗ, dung hợp thành một quái vật ánh sáng, đứng trên người Cố Thanh Sơn. Đó là một bộ xương, đầu lâu bốc lên ngọn lửa ánh sáng chói lọi, ánh sáng trên người nó giống như một cái áo choàng, ngăn cản hoàn toàn cơn gió xung quanh. Bộ xương cúi đầu nhìn Cố Thanh Sơn, nói, sinh mạng là tội ác, ta đi vào cánh cửa thế giới, chỉ vì xóa sạch sự tồn tại của các ngươi. Cánh tay bằng xương trắng của nó hóa thành một dây xích rất dài. Trong khoảnh khắc đó, nơi sâu trong sông thời gian, một con quái vật thời gian lao ra khỏi mặt nước. Đó là một con cá chuồn với 6 đôi mắt, nó mang theo một trận gió, lao thẳng về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đang định giãy giụa thì cá chuồn kia hét lớn, Cố Thanh Sơn, đừng nhúc nhích. Cũng không biết Cố Thanh Sơn suy nghĩ cái gì mà nghe lời, đứng im không nhúc nhích. Cá chuồn hóa thành một luồng sương mù xám, xuyên qua màn sáng đang bảo vệ bộ xương kia. Bộ xương kia hơi lắc lư. Ngay sau đó, rất nhiều cá chuồn nhảy khỏi mặt nước, bay về phía Cố Thanh Sơn. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, giống như một đòn tấn công, đâm xuyên qua cơ thể của quái vật kia. Quái vật kia đứng im bất động. Rõ ràng, chỉ một chút nữa. Nó nói với sự tiếc nuối rất lớn, cơ thể lại biến thành rất nhiều côn trùng ánh sáng, tản vào trong hư không, dần dần mờ dần đi. Tất cả côn trùng bị gió thổi tán, không còn nhìn thấy gì nữa. Sau lưng Cố Thanh Sơn bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Đòn tấn công của mình không thể làm bị thương đối phương, nếu không có đám cá chuồn thời gian kia. Hắn đưa mắt nhìn về phía đám cá chuồn. Đám cá kia lại bay trở về một lần nữa, bay xung quanh Cố Thanh Sơn. Thủ lĩnh của đám cá chuồn nói, Cố Thanh Sơn, tại thời đại tuyên cổ, ngươi đã từng cứu con sông thời gian một lần, hiện tại chúng ta cũng cứu ngươi một lần, ngươi và bộ tộc thời gian coi như không ai nợ ai nữa. Bọn chúng gật đầu với Cố Thanh Sơn, rồi quay lại đâm đầu vào trong con sông thời gian. Con sông thời gian lại trở nên yên tĩnh như cũ. Không thể biết được đám cá chuồn kia đi nơi nào. Càng không biết bọn chúng tới từ nơi đâu. Thật sự không nghĩ tới, đám quái vật thời gian này lại có thể chống lại loại tận thế kia. Cố Thanh Sơn nói, thời kỳ đó, bọn chúng cũng không ra tay. Đại ca cảm thấy hơi sa sút, cũng may khi thác nước ánh sáng xuất hiện thì cách chúng ta rất xa, chỉ có một luồng sáng yếu ớt chiếu tới người chúng ta, nếu không cả hai chúng ta đều phải chết ngay tại lúc đó. Loại tận thế này là cái thứ gì? Tại sao lúc đầu nó là côn trùng, về sau lại biến thành một quái vật? Cố Thanh Sơn hỏi, không biết, dù sao khi lực lượng của ta ở vào thời điểm mạnh nhất, cũng đều thua nó, cũng không tìm được sơ hở của nó là gì. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn im lặng. Thời điểm đại ca mạnh nhất, có thể điều khiển cả thi thể đóng băng, tương đương với một loại tận thế bí mật. Thế nhưng ngay cả như vậy đều thua. Tại trước mặt tận thế không thể biết, thi thể đóng băng bị đánh bại, một bộ phận cơ thể hóa thành vực sâu vĩnh hằng, một bộ phận khác hóa thành 6 phong ấn chương, cũng không thể khôi phục lực lượng năm đó nữa. Cố Thanh Sơn thở dài. Trên sông thời gian, hắn liên tục bay về phía trước. Vào lúc này, cảm xúc của đại ca cũng ổn định lại. Nói, cuối cùng thì ai là người đã xé rách hư không, đưa ngươi vào trong con sông thời gian. Cảm giác này rất là quen thuộc. Cố Thanh Sơn hơi trầm tư, nói. Đại ca nói, đúng, hơi giống với một phát súng đã bắn chết thích khách tận thế vừa mới xuất hiện khi trước. Đòn tấn công xuyên qua thời không, nhảy vào không gian rồi bắn trúng mục tiêu, ngay cả cơ hội tránh né đều không có, chắc là Tô Tuyết Nhi lại tới một lần nữa. Cố Thanh Sơn suy luận. Xem ra nàng ta đã cứu chúng ta. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, nói tiếp, thực ra ta đã cảm nhận được nguy cơ tới, cho nên đã kích hoạt lực lượng của tứ thánh trụ hư không, chuyển tới thế giới địa. Đại ca, thế giới địa sao? Thì ra là vậy, cơ bản là chúng ta cũng không nhiễm bao nhiêu ánh sáng tận thế, mà thế giới địa lại có thể cấm hết tất cả lực lượng siêu phàm, uy lực của tận thế cũng sẽ bị yếu bớt, chúng ta có khả năng sống sót. Thế nhưng Tô Tuyết Nhi lại đưa ta xuyên qua thời không, đi tới tương lai. Cố Thanh Sơn nói. Đại ca, với lại nàng ta cũng có thể chờ đợi thêm một giây, chờ ngươi cứu được Tiểu Vi thì mới ra tay sử dụng đòn tấn công thời không. Đúng vậy, nàng không cho ta thời gian đó. Cố Thanh Sơn đồng ý, hai người suy nghĩ tới đây thì đều cùng im lặng. Tại sao Tô Tuyết Nhi lại không cho Cố Thanh Sơn một cơ hội cứu Tiểu Vi chứ? Hai người vắt hết óc suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn nói, Tiểu Vi. Về mặt thân phận chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, ngay cả Hắc Hải nữ sĩ đều đã xác nhận, mà với cảm giác của ta cũng thấy nàng rất không tệ. Ừ, bởi vì có nàng ấy thì ta mới có thể tỉnh táo lại, ta thiếu nợ nàng ấy. Cho nên vấn đề hiện tại vẫn là, tại sao Tô Tuyết Nhi cứu chúng ta, lại không cho chúng ta có cơ hội cứu Tiểu Vi? Đại ca nói. Đánh dấu Cố Thanh Sơn im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói tiếp, chúng ta phải xem một sự kiện trước, mới có thể có suy đoán chính xác. Sự kiện gì? Đại ca hỏi. Xem Tuyết Nhi muốn đưa chúng ta tới thời điểm nào trong tương lai? Cố Thanh Sơn nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa của sông thời gian. Tít tít tít. Bên người Cố Thanh Sơn bỗng nhiên vang lên một giọng nói điện tử, kết thúc việc quét hình thời không. Ngài đã tới thời điểm chính xác. Tất cả năng lượng đã hết, tất cả năng lượng đã hết. Máy móc này sẽ trở về trạng thái yên lặng. Đại ca hơi kinh ngạc, hỏi, loại lực lượng để chúng ta tiến về phía trước này lại có thể nói chuyện nữa sao? Cố Thanh Sơn, chắc là trang bị khoa học kỹ thuật do nữ thần công chính nghiên cứu ra, thế nhưng ta vẫn chưa từng thấy nó. Vừa nói xong, luồng lực đẩy trên người hắn đã biến mất. Cố Thanh Sơn lơ lửng trên không, không nhúc nhích. Trong sương mù xung quanh, vô số mảnh vụn kim loại hội tụ lại, hóa thành một chiếc nhẫn, lơ lửng trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cầm lấy chiếc nhẫn đó. Rồi hắn giơ nó lên trước mặt để quan sát, thì thấy trên chiếc nhẫn có khắc một hàng chữ nhỏ, chiếc nhẫn, truy quan giả. Loại sản phẩm công nghệ cao này là do Tô Tuyết Nhi và nữ thần công chính cùng nhau sáng tạo ra, chúc ngài sử dụng vui vẻ. Cùng lúc đó, trên giao diện chiến thần cũng xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, truy quan giả. Sản phẩm khoa học kỹ thuật, thần khí. Tin tức và tham số cụ thể của sản phẩm này cần hoàn toàn bổ sung năng lượng cho nó, thì mới có thể hiện ra. Cố Thanh Sơn hơi ngẩn ra, rồi cười khẽ. Thế nào? Ngươi cười cái gì? Đại ca hỏi. Tô Tuyết Nhi và nữ thần công chính tuyệt đối sẽ không hại ta, nếu các nàng đã đưa ta tới thời điểm này, chắc chắn cũng có thâm ý của các nàng. Cố Thanh Sơn nói, cúi đầu nhìn về phía sông thời gian. Hiện tại hắn đang lơ lửng bên trên sông thời gian, không nhúc nhích, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cho nên, chúng ta nên đi xuống quan sát sao? Đại ca hỏi. Đúng, phải xem hiện tại là thời điểm nào. Cố Thanh Sơn nói. Đại ca lại nói, chờ đã, ta luôn cảm thấy hình như chúng ta đã quên đi điều gì đó rồi. Ta cũng có loại cảm giác này, thế nhưng hình như cũng không liên quan tới cục diện này. Cố Thanh Sơn cũng nói. Đúng vậy, được rồi, cứ mặc kệ nó, chúng ta đi xuống xem sao. Cố Thanh Sơn hơi động, rời xuống con sông thời gian phía dưới. Trong dòng thời gian cũ, khi tận thế không thể biết đang phá hủy thế giới ác quỷ. Cùng lúc đó, trong di tích Vạn Thần Điện, tại một nơi khác cách thế giới ác quỷ cực kỳ xa xôi. Trong một thế giới nào đó, quả từ trên trời rơi xuống, rơi vào một bể bơi của một tòa biệt thự cạnh biển. Giọng nói của Hắc Hải nữ sĩ vang lên, quả đại nhân, ta cần một khoảng thời gian ngắn để tìm kiếm trật tự giả thích hợp, ngài có thể nghỉ ngơi một lát, ngài vất vả rồi. Được, ta ở nơi đây chờ ngươi. Quả nói. Rồi hắn ta quan sát xung quanh. Hoa tươi, rượu ngon, các cô gái, cùng với trời xanh mây trắng. Nơi này đang mở một bữa tiệc đứng. Quả huýt sáo, rồi đi tới gần một mỹ nữ. Hay, tôi đã ở trên bờ biển này rất lâu, cuối cùng tôi cũng gặp được một người mà nếu không tới chào hỏi thì tôi sẽ cảm thấy rất hối hận. Tôi là Quả, có thể cho tôi biết tên của cô là gì hay không? Quả lộ ra một nụ cười mê người, bắt chuyện với cô gái này. Cô gái liếc nhìn Quả thì mắt tỏa sáng, lộ ra một nụ cười rực rỡ. Cô cười, nói ra một cái tên, rồi hỏi lại, chỉ có một mình anh thôi sao? Tại sao tôi không thấy bạn của anh ở đâu? Quả ngẩn người, sắc mặt hơi không đúng, nói với vẻ mê man, bạn bè. Bọn họ còn có thể sống sót hay không cũng là một chuyện rất khó nói, thế nhưng tôi đoán là bọn họ đã quên tôi rồi. Quả bỗng lấy lại tinh thần, không ý thức được mình vừa nói cái gì, mỉm cười nói, mỹ nhân, cô vừa nói cái gì? Trong dòng chảy thời không hỗn loạn, một không gian vặn vẹo có đường kính vài chục mét đột ngột xuất hiện. Rắc. Không gian vỡ vụn, từ đó có một người đi ra ngoài. Cố Thanh Sơn. An toàn. Hắn nói nhỏ. Một luồng lửa đen từ trên người hắn bay ra ngoài, hóa thành một con chó đen. Chúng ta đang ở trong dòng chảy thời không hỗn loạn sao? Thời gian hiện tại là năm nào? Mạc hỏi. Không rõ lắm, tóm lại là đang ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Cố Thanh Sơn nói. Hai người cùng quan sát hư không tăm tối xung quanh. Trong hư không, mọi thứ đều là hỗn loạn yên tĩnh, chỉ có gió là liên tục thổi, thỉnh thoảng còn có một vài mảnh xương theo gió cuốn đi. Chờ đã. Nhìn kìa. Cố Thanh Sơn nói nhỏ. Ta thấy được. Mạc nói. Nơi xa, có vô số thi thể liên tục trôi nổi trong bóng đêm. Ngoại trừ một mảnh hư không xung quanh nơi này, tất cả những nơi khác đều có thi thể của các loại sinh linh. Trên người Cố Thanh Sơn bốc lên lửa hắc ám rừng rực, ngay cả hắn đều không điều khiển nổi. Mạc liếc nhìn hắn, nói, có vô số sinh linh đã chết, lực lượng pháp tắc tử vong của ngươi đang liên tục lớn mạnh, đã vượt qua lực lượng hệ thống tu hành của ngươi. Cố Thanh Sơn trở nên nghiêm túc, nói, pháp tắc tử vong nói cho ta biết, trong toàn bộ dòng chảy thời không hỗn loạn, người có thể còn sống thực sự quá ít. Chúng ta phải nhanh chóng tìm tới người nào đó để hỏi một vài tình huống. Mạc rút sách vận mệnh ra, liên tục lật qua lật lại, cuối cùng dừng lại trên một tờ nào đó. Trên trang sách đó vẽ một hòn đảo. Xung quanh hòn đảo có một màn sáng nhạt, giống như là một kết giới nào đó, những thi thể trôi nổi bên ngoài không có cơ hội nào tiếp cận hòn đảo cả. Cách chúng ta chừng 100 dặm về phía đông. Kỳ lạ, hình như nơi này cách tận thế bãi Tha Ma rất là gần. Mạc hơi trầm tư, nói. Đi, đi xem sao. Cố Thanh Sơn nói. Hai người hơi động, bay lượn trên trời, rất nhanh đã tới bên ngoài hòn đảo. Cố Thanh Sơn đặt tay lên màn sáng kia, làm cho màn sáng xuất hiện từng đợt gợn sóng. Gợn sóng tỏa về mọi hướng. Trên hòn đảo, hình như có thứ gì đó đã bị thu hút tới. Trên giao diện chiến thần xuất hiện từng dòng chữ nhỏ, kết giới, ẩn nấp. Kết giới này đã tập hợp lực lượng của hàng trăm loại lực lượng ẩn nấp mới có thể hình thành. Thảo nào hòn đảo này vẫn có thể tồn tại. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ. Bọn họ đi tới. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn nhìn lại thì thấy có mười mấy tên chức nghiệp giả từ hòn đảo bay ra, lao tới bên này với vẻ hung ác. Kẻ nào bên ngoài? Một đại hán quát. Cố Thanh Sơn giang tay ra, ra hiệu mình không có ý đồ tấn công, nói lớn, trong lúc vô tình ta đã lưu lạc tới đây, xin hãy châm trước, để cho ta đi vào trong nghỉ ngơi một lát. Đám người quan sát hắn một cách tỉ mỉ. Một nam thanh niên của loài người. Lão ngủ, kiểm tra xem. Đại hán quát. Một tên lùn với tướng mạo hèn mọn bị ổi đi ra từ phía sau ra, quan sát Cố Thanh Sơn từ đầu tới chân. Lão Tam, hắn là người của giới tu hành, chắc cũng không phải là gian tế của tận thế. Đại hán hơi thả lỏng, lẩm bẩm, như vậy thì... Chờ đã. Một giọng nữ vang lên. Một cô gái ăn mặc như lính đánh thuê từ phía sau đi ra, trách mắng, hiện tại đã là lúc nào, các ngươi cũng dám tùy tiện cho người khác đi vào. Đại hán kiên trì, nói, lão ngũ đã kiểm tra rồi, chắc hẳn hắn cũng không phải là gian tế của tận thế. Nữ lính đánh thuê kia cười lạnh, nói, ở gần đây trừ chúng ta ra, thế giới khác đều đã bị hủy diệt, các ngươi lại vẫn còn dám thả lỏng như vậy sao? Đánh dấu như vậy, người này có điểm nào khả nghi chứ? Đại hán hỏi. Nữ lính đánh thuê đi về phía trước đám người, chỉ thẳng về phía Cố Thanh Sơn, nói, sứ giả của tận thế, ngươi lừa được người khác, chứ không thể lừa gạt được pháp thuật kiểm tra của ta. Cố Thanh Sơn cười nói, mặc cho ngươi dùng cách nào kiểm tra cũng được, ta thật sự là một tu sĩ loài người, không thể giả được. Cô gái châm biếm, đừng nghĩ lừa gạt người khác. Thật sự là không lừa ngươi. Cố Thanh Sơn nói với giọng chân thành. Cô gái đó nói với giọng lạnh lùng, như vậy, trong thời điểm vô số thế giới đều hủy diệt này, tại sao ngươi vẫn là Sử Nam? Cố Thanh Sơn ngẩn người. Đúng vậy, trong thời điểm mọi thứ đều bị hủy diệt gần hết, loại thời đại này Sử Nam làm sao còn có thể tồn tại được cơ chứ? Đại hán vỗ óc, rồi nói. Đúng vậy, ta không để ý tới chi tiết này. Cái tên lùn kia cũng thở dài. Đám người bên cạnh cũng tỉnh ngộ. Giọng nói của Cố Thanh Sơn trở nên lạnh lão, các ngươi thật sự là không nói lý, loại chuyện này có liên quan gì tới việc ta có phải là gian tế của tận thế hay không chứ? Mạc đứng cạnh hắn cũng cực kỳ tức giận, nói, những người này cơ bản là không hiểu được tình yêu. Cố Thanh Sơn, chúng ta đi thôi. Đi. Hai người quay người lại. Hư không bỗng nhiên gợn sóng. Một thiếu nữ xuất hiện trước mặt hai người. Nàng mặc một chiếc váy ngắn tất chân đen, buộc một mái tóc đuôi ngựa, trên đầu có một đôi tai mèo. Mèo con. Thế mà mèo con lại xuất hiện ở đây. Cố Thanh Sơn, đại ca, vừa rồi Lô Ra đã cảm ứng được hai người, cho nên bảo ta tới đón hai người đó. Nàng ta cười tủm tỉm, nói. Cố Thanh Sơn và đại ca đều hơi giật mình, sau đó thì lại cực kỳ vui mừng. Mèo con. Gặp lại ngươi thật sự là quá tốt. Mạc nói. Hiện tại là thời điểm nào? Mau nói cho ta biết, ta có một việc muốn chứng thực. Cố Thanh Sơn nói. Mèo con lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Ngươi không biết? Cố Thanh Sơn và đại ca đồng thanh hỏi lại. Đúng vậy. Mèo con nói với vẻ tự nhiên, chúng ta vừa mới ra khỏi đảo hoang thời gian, dung nhập vào trong dòng sông thời gian, sau đó thì Lô Ra phát hiện các ngươi cũng đã quay về rồi. Cố Thanh Sơn run run. Đúng vậy. Mình lợi dụng 3 đồng tiền, sử dụng năng lực xuyên tạc để trở về quá khứ. Vào lúc đó mình đang định đi tới thời điểm chiến tranh giữa vực sâu Vĩnh Hằng và Ác Quỷ Đạo, giao diện chiến thần từng nhắc nhở rất nhiều, trong đó có một dòng là như này, bởi vì ngài tới từ đảo hoang thời gian, thế giới tháp cao, cho nên ngài cần tới tương lai, chính là tương lai sắp tới khi thế giới tháp cao dung nhập vào dòng thời gian. Cho nên mình và thế giới tháp cao cùng nhau tới cùng một thời điểm trong tương lai. Cố Thanh Sơn ngẩn người không động, suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu hắn. Vào lúc này, hư không liên tục chớp lóe. Anna đi ra từ trong hư không, vứt ngay quyển trục truyền tống trong tay sang một bên. Cô đi tới, ôm chặt Cố Thanh Sơn. Hu hu hu, Thanh Sơn, khoảng thời gian ở đảo hoang thời gian chờ anh thật sự quá khổ sở. Cô dán mặt mình vào trong ngực hắn, lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, ôm chặt cô. Vào lúc này, không khí xung quanh rất yên lặng. Trong màn sáng, có người nói nhỏ với nữ lính đánh thuê kia, nhìn xem, người ta rất tinh khiết nha. Nữ lính đánh thuê kia dùng ánh mắt khó tin mà nhìn Cố Thanh Sơn. Màn sáng liên tục lóe lên. Từng con người quen thuộc xuất hiện ở xung quanh. Barry cũng tới. Ngay sau đó, Dạ Như Hi, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly đều xuất hiện. Dạ Như Hi khoanh tay, nói, này, thời gian thân mật có thể để sau không? Tình hình hiện tại của chúng ta rất tồi tệ. Cố Thanh Sơn vẫn không phản ứng. Anna cũng không ngẩng đầu lên. Mà thì biết được tin tức nhiều hơn, cho nên ho nhẹ rồi giải vây, tình hình là như thế nào? Dạ Như Hi cau mày, nói, khi mèo con tới tìm các ngươi thì tất cả chúng ta đều tản ra, điều tra tất cả thế giới xung quanh, hình như toàn bộ dòng chảy thời không hỗn loạn sắp bị hủy diệt hoàn toàn rồi. Là do tận thế sao? Mạc hỏi. Hư không xuất hiện gần sóng, Tiểu Tịch đi tới. Nàng ta liếc nhìn Cố Thanh Sơn, rồi nói, đúng, là do tận thế, cánh cửa thế giới đã mở ra hoàn toàn, vô cùng vô tận tận thế tràn vào, tận tình phá hủy mọi thứ, trong toàn bộ dòng chảy thời không hỗn loạn thì cũng chẳng còn bao nhiêu thế giới còn may mắn sống sót. Tình huống lại gay go như vậy rồi sao? Đại ca hơi khó hiểu, hỏi. Barry nói với giọng nặng trĩu, đúng là như vậy, vừa rồi ta đã tính toán qua, mặc dù thông qua thời gian dài đằng đẵng, mượn lực lượng của trật tự để thực lực tăng lên, thế nhưng tận thế quá nhiều, chúng ta vẫn sẽ không thể chống lại được. Cố Thanh Sơn bỗng nói, lục đạo luân hồi đâu? Không có tin tức gì liên quan tới lục đạo thế giới sao? Tiểu Tịch nói, ta phát hiện rất nhiều thế giới lục đạo đã bị hủy diệt. Giống với những thế giới khác, bọn chúng đều đã bị hủy diệt hoàn toàn, không có bất kỳ sinh linh nào có thể sống sót. Cố Thanh Sơn giật mình. Kỳ lạ. Chẳng lẽ vào thời gian này, lục đạo tranh hùng còn chưa bắt đầu sao? Không đúng. Mọi thứ đều sắp bị hủy diệt rồi, nếu còn chưa bắt đầu thì sẽ không kịp mất. Chuyện này là sao? Đại ca cũng hơi hoang mang, nói, kỳ lạ. Tại sao lại vừa lúc đưa chúng ta tới đoạn thời gian này chứ? Đoạn thời gian này rất không ổn, không thể cứu vãn cục diện được nữa. Cố Thanh Sơn yên lặng một lát, rồi thở dài. Hắn vỗ vai Anna nói, ta thật sự vui mừng khi được gặp lại mọi người, thế nhưng ta và đại ca lại phải đi rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Đi. Hai người định đi đâu? Anna nắm chặt tay hắn, hỏi. Cố Thanh Sơn nói lại những chuyện hai người đã làm trong lịch sử một lần. Đám người nghe mà ngẩn người. Anna lại vui vẻ hơn, dán sát vào lồng ngực của Cố Thanh Sơn rồi nói, Thanh Sơn, hóa ra là chúng ta có duyên phận từ kiếp trước nữa. Cho nên Tô Tuyết Nhi đưa ngươi tới thời điểm này, thực ra là có một loại ám chỉ nào đó, đúng không? Tiểu Tịch hỏi. Đúng. Cố Thanh Sơn gật đầu. Ám chỉ cái gì? Tiểu Tịch hỏi. Đầu tiên, thời đại này đã không có cách nào chống lại tận thế. Sau đó, trong một thời điểm nào đó tại quá khứ, còn có một cô bé tên là Tiểu Vi, đang chờ đợi ta và Mạc đi cứu. Điều cuối cùng, hiện tại chỉ có ta có thể làm được chuyện này. Cố Thanh Sơn duỗi tay ra nắm vào trong hư không, rồi xuề tay ra cho mọi người quan sát. Ba đồng tiền. Một đồng tiền khắc thiên sứ đoạn tội, một đồng tiền khắc trật tự ma vương, còn đồng tiền còn lại thì khắc cổ thụ kinh cức. Hư không lại xuất hiện gần sóng, Lô Ra cũng truyền tống tới. Lô Ra nhìn ba đồng tiền, lẩm bẩm, thứ này là nhà thám hiểm bí mật, đồ vật xuyên tạc lịch sử, chìa khóa quá khứ, mảnh vỡ thông hành, tiền xu thời không. Sắc mặt Mạc thay đổi vài lần, rồi nói, ta hiểu rồi. Mạc và Cố Thanh Sơn cùng nhìn nhau. Trong ánh mắt của hai người xuất hiện một tia suy ngẫm. Nếu như... Cố Thanh Sơn nói. Mạc không nói chuyện, chỉ gật đầu. Cố Thanh Sơn bật cười, nói, Tuyết Nhi. Cuối cùng thì ta cũng hiểu rõ ý của em là như nào. Những người khác đều không hiểu bọn họ đang nói gì. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Barry hỏi. Cố Thanh Sơn nói, là như này. Ba đồng tiền có thể sử dụng năng lực xuyên tạc, làm cho ta là người duy nhất có năng lực xuyên tạc lịch sử. Mạc nói tiếp, là một người xuyên tạc, Cố Thanh Sơn có thể ảnh hưởng tiến trình của lịch sử, thế nhưng hắn làm những chuyện như vậy không thể liên quan tới bất kỳ chuyện nào có liên quan tới quá khứ của hắn, cũng không thể tiếp xúc với bất kỳ người hoặc vật nào có liên quan tới hắn trong quá khứ, nếu không sẽ bị thời gian và pháp tắc vận mệnh xóa bỏ. Đám người gật đầu, chờ nghe câu tiếp theo. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nói tiếp, khi ta sử dụng năng lực xuyên tạc, đồng tiền thời không sẽ mất đi năng lực xuyên qua thời gian, tới tận khi ta sống từ quá khứ tới thời điểm ta xuyên qua con sông thời gian trở về quá khứ mới có thể khôi phục như bình thường. mà thời điểm này được thừa nhận là khi thế giới tháp cao vừa dung nhập vào dòng sông thời gian trong tương lai. Anna hỏi, cho nên khi chúng ta thoát khỏi trạng thái tại đảo hoang thời gian thì cũng là lúc năng lực xuyên tạc kết thúc đúng không? Cố Thanh Sơn gật đầu, hít một hơi thật sâu. Hắn cúi đầu nhìn về phía ba đồng tiền. Trên đồng tiền xuất hiện từng đợt năng lượng gợn sóng kỳ lạ. Xuyên tạc đã kết thúc. Cố Thanh Sơn nói nhỏ, nói cách khác, khi ta trở về thời điểm này, lực lượng của ba đồng tiền đã khôi phục. Lora bỗng ý thức được một chuyện nào đó sắp xảy ra, nhìn về phía đại ca và Cố Thanh Sơn, nói với giọng lắp bắp, vậy ngươi, hai người. Đại ca nắm chặt nắm đấm, hít sâu rồi nói, sáu cái phong ấn chương đã được Cố Thanh Sơn tìm lại, chỉ cần có thời gian thì ta có thể dùng nó để đánh thức lực lượng chân chính của mình. Ta phải đi cứu Hạ Tiểu Vi. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói. Hiện tại trạng thái của đại ca là gửi hồn vào vật, chỉ có đại ca mới có thể đồng hành cùng với ta mà thôi. Chúng ta lại trở về quá khứ một chuyến, tìm kiếm vấn đề của lục đạo, cũng tìm cách chống lại tận thế, thuận tiện cứu người luôn. Anna lau nước mắt. Trải qua dòng thời gian dài dằng dặc, cuối cùng cũng được gặp lại nhau một lần nữa, thế nhưng hắn lại phải tiếp tục rời đi. Có thể không đi không? Ở lại thêm một ngày cũng được. Anna rất hiếm khi nhõng nhẽo như này. Cố Thanh Sơn an ủi, không có việc gì đâu, việc sau đó ta làm cũng không phải xuyên thời gian, mà là xuyên tạc. Có gì khác biệt sao? Anna hỏi. Tình huống khi ở đảo hoang thời gian là đặc biệt, thực ra khi sử dụng kỹ năng xuyên tạc, ta sẽ bắt đầu tồn tại từ một khoảng thời gian nào đó tại quá khứ, rồi cứ thế sống tiếp, tới tận khi thời điểm ta rời đi. Cũng chính là giờ phút này. Như vậy, lần tiếp theo anh xuất hiện, chính là giờ phút này sao? Anna hỏi. Đúng, em sẽ nhìn thấy anh rời đi, sau đó anh lại xuất hiện trước mặt mọi người. Cố Thanh Sơn nói. Anna ngẩn người, rồi cũng hiểu ra. Phù. Anna thở phào nhẹ nhõm, nín khóc mỉm cười, cái gì chứ? Lại còn để em thương cảm nữa. Vậy em sẽ ở nơi này chờ anh. Cố Thanh Sơn gật đầu. Mạc nói với giọng nghiêm túc, không thể tiếp tục kéo dài thời gian nữa, tận thế là không thể lường trước được. Chúng ta phải đi ngay khi mọi thứ chưa kịp biến đổi. Chờ đã. Anna nói. Một chiếc nhẫn được cô rút từ trên bàn tay ra, rồi đeo lên ngón áp út tay trái của Cố Thanh Sơn. Bên trong đều là rượu ngon mà em sưu tầm được. Anna nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói với vẻ vui mừng, thứ tốt. Mèo con đứng bên cạnh, nói với giọng từ tốn, đúng, mà lại đeo trên ngón áp út. Lora nói, như vậy sẽ để cho người ta yên tâm. Đám người cùng nhau gật đầu. Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Mạc hóa thành ngọn lửa đen, nhập vào trong biển ý thức của Cố Thanh Sơn. Ba đồng tiền được ném lên không trung, đứng yên tại đó, tản ra từng đợt gợn sóng kỳ diệu. Cố Thanh Sơn là thiên sứ đoạn tội, lại là trật tự ma vương, còn thêm nhánh cây của cổ thụ kinh cức do tiểu tịch đưa cho nên kích hoạt ba đồng tiền này rất dễ dàng. Chỉ một lát sau, một con sông dài sáng rực rỡ xuất hiện sau lưng Cố Thanh Sơn, hắn lùi về sau một bước, biến mất trước mắt mọi người. Ba đồng tiền vẫn bay trên không một lát, rồi mới phá vỡ mặt nước của con sông thời gian, mang theo Cố Thanh Sơn đi ngược dòng sông. Hồn lực của hắn tiêu hao liên tục. Giống với lần trước, xuyên tạc là năng lực mạnh nhất của pháp tắc thời không, cần dùng số lượng hồn lực khổng lồ mới có thể kích hoạt. Cố Thanh Sơn nhìn về phía giao diện chiến thần. Chúng ta không thể trở về quá khứ cách hiện tại quá lâu được. Cố Thanh Sơn nói với Mạc. Mạc trả lời, điều đó không quan trọng, thế nhưng ngươi phải chú ý tránh khỏi khu vực có ta và ngươi. Cố Thanh Sơn gật đầu. Ba pháp tắc lớn không cho phép gặp gỡ chính mình trong cùng một thế giới song song. Nói như vậy, ba đại pháp tắc sẽ xóa đi một trong số đó, để đảm bảo lịch sử sẽ không sinh ra nghịch lý. Chỉ có tồn tại như nữ sĩ các bất diệt, hoặc khi Mạc mạnh nhất mới có được lực lượng mạnh mẽ tới mức chống lại được ba đại pháp tắc. Hơi đau đầu rồi đây, không thể đi tới 900 triệu tầng thế giới, bởi vì nơi đó có ta của quá khứ, cũng không thể tới vạn thú thâm quật và ác quỷ đạo, bởi vì nơi đó có ta khi sử dụng xuyên tạc lần trước. Cố Thanh Sơn nói. Mạc hơi suy nghĩ, rồi nói, vậy thì hãy đi nơi nào mà trong quá khứ ngươi chưa từng đi thôi. Cố Thanh Sơn nói, hay là tới hòn đảo vừa nãy đi. Nếu như Tô Tuyết Nhi đã đưa ta tới đó, ta đoán là nơi đó có một ý nghĩa rất đặc biệt. Nếu đã có địa điểm rồi vậy thì thời gian là khi nào? Ngươi muốn tới đoạn thời gian nào? Mạc hỏi. Cố Thanh Sơn liếc nhìn giao diện chiến thần, chăm chú nhìn về ô giá trị hồn lực đang tiêu hao cực nhanh kia. Hắn cười khổ, nhiều nhất là có thể tới thời điểm mà ta sắp rời khỏi vạn thú thâm quật. Đã đủ rồi. Mạc gật đầu, nói. Hai người cúi đầu nhìn về phía con sông thời gian. Chuẩn bị, ta phải đi xuống. Cố Thanh Sơn nói. Đi thôi, chúng ta còn phải làm rất nhiều chuyện, phải tăng tốc hơn nữa. Mạc nói. Cố Thanh Sơn hơi động, rồi rơi xuống phía dưới. Rồi hắn va chạm mạnh vào một cảnh tượng nào đó trong lịch sử. Vù vù vù. Ba đồng tiền bỗng phát ra những tiếng kêu to. Trong hư không đen tối, không gian bị vặn vẹo, rồi vỡ nát tạo thành một cái lỗ lớn. Cố Thanh Sơn chui vào bên trong. Mọi thứ lại khôi phục lại như cũ, giống như không có gì xảy ra vậy. Không gian bị bóp méo chỉ trong chớp mắt. Cố Thanh Sơn đã xuất hiện tại nơi đây. Mà cũng bay ra ngoài, hóa thành hình người rồi liếc nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác. Vẫn là nơi cũ. Hai người xuất hiện vẫn là tại nơi mà mình rời đi khi trước. Chỉ là cảnh tượng hiện tại cực kỳ khác biệt với khi trước. Nơi xa có một hòn đảo rất dễ thấy, cảnh tượng rất là náo nhiệt và phồn hoa, có vô số phi thuyền bay tới bay lui. Mặc dù là hai người trở về quá khứ, thế nhưng màn sáng bảo vệ bên ngoài hòn đảo vẫn tồn tại như trước. Kết giới. Cố Thanh Sơn nói nhỏ. Đúng vậy, xem ra nơi này vẫn rất quan trọng. Mà cũng nói. Khi những chiếc phi thuyền kia ra vào hòn đảo, thì trên màn ánh sáng bảo vệ kia đều tạo ra một con đường cho phi thuyền bay qua. Đương nhiên, cũng có một vài chức nghiệp giả lẻ tẻ. Bọn họ ở ngoài màn sáng đưa ra những thẻ chứng minh thân phận, hoặc là đưa ra số tiền nhất định, đều sẽ được các lính đánh thuê canh chừng tại màn sáng cho qua. Hai thằng nhóc các ngươi, rất lạ mặt à nha. Một giọng nói truyền tới. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, thì thấy có một lính đánh thuê đang đi tới từ nơi xa. Hắn ta nắm chặt vũ khí trên tay, quan sát tỉ mỉ cả hai người cách một tầng kết giới. Cần loại tiền nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Lần đầu tiên các ngươi tới nơi đây sao? Ngay cả lần đầu tiên thì cũng không thể tùy tiện mà cho các ngươi vào được. Vấn đề này cũng không chỉ là vấn đề về tiền, còn phải xem thân phận của các ngươi có thể tin được hay không nữa. Lính đánh thuê nói. Đánh dấu tên lính đánh thuê này ra hiệu về phía sau. Ngay sau đó, một nữ lính đánh thuê bay tới. Trong tương lai, chính cô gái này đã nói ra vấn đề của Cố Thanh Sơn, không cho hắn vào đảo. Cố Thanh Sơn trừng mắt về phía cô gái kia, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Tại sao lại là cô ta? Mạc hơi bực tức, truyền âm. Ta cũng không biết, xem ra lần này chúng ta bị vận xui cuốn người rồi. Cố Thanh Sơn trả lời. Trong tương lai, chính là cô gái này đã không cho phép chính mình đi vào. Cô ta lấy một lý do cực kỳ tồi tệ. Nữ lính đánh thuê bay tới trước kết giới, quan sát của Cố Thanh Sơn lẫn Mạc. Cô ta nhếch miệng, vỗ vai tên nam lính đánh thuê kia, nói, thu tiền rồi cho đi vào đi. Nam lính đánh thuê giật mình, nói, đại tỷ, đây là lần đầu hắn tới đây, tại sao tỷ lại không kiểm tra cẩn thận rồi mới cho đi? Chỉ là hai con gà con mà thôi, ngươi sợ cái gì, thu tiền rồi cho vào đi. Nữ lính đánh thuê nói xong rồi đi thẳng. Nam lính đánh thuê ngẩn người. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Hai người nhìn nhau. Nam lính đánh thuê nói, tiền tệ của thế giới bình thường đều không được, phải dùng đồng tiền mạnh. Ví dụ như đá quý nguyên sinh, hợp kim siêu cấp, vật phẩm ma pháp, linh thạch cực phẩm, tô tem cổ, ngọc tận thế. Ta có đá quý nguyên sinh, cần mấy viên? Một viên. Ta chỉ có mỗi một viên này mà thôi, thật sự không nghĩ tới phải đưa ra. Cố Thanh Sơn lấy một viên đá quý nguyên sinh từ trong ngực ra, vẻ mặt thể hiện sự đau lòng rồi đưa tới. Nam lính đánh thuê lắc đầu, nói, nhìn ngươi cũng rất nghèo, nếu không thì... Thôi được rồi, anh bạn, nếu như ngươi đã tới đây chắc cũng muốn phát tài, vậy thì hãy đi tới hiệp hội lính đánh thuê rồi nhận nhiệm vụ đi, chỉ cần mạo hiểm vài lần mà không chết thì sẽ có cơ hội thoát khỏi loại nghèo mạt rệt này. Thế nào? Hiểu không? Hiểu. Cố Thanh Sơn gật đầu với vẻ ngoan ngoãn. Nam lính đánh thuê lấy ra một thẻ bài, mở ra một đường vết rách trên màn sáng. Vào đi. Tốt. Cố Thanh Sơn và Mạc cùng nhau chui vào bên trong. Đi đi, ở trên đảo có rất nhiều cơ hội, lúc đầu cũng đừng nên nhận những việc quá nguy hiểm. Còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nam lính đánh thuê vẫn rất tốt, dặn dò một lần. Cố Thanh Sơn ôm quyền, rồi bay về phía hòn đảo. Trên đường đi, cả hai người đều không nói chuyện. Mặc dù có thể đi vào bên trong một cách thuận lợi, thế nhưng cả hai đều không cảm thấy vui vẻ. Một lát sau, hai người tìm được một nhà trọ, thuê một căn phòng rồi đóng cửa lại. Bọn họ đều là chiến sĩ chinh chiến rất nhiều thế giới, thế nhưng vẫn không hiểu được hòn đảo này có gì đặc biệt. Hiện tại vẫn còn thời gian, ta cần phải kêu gọi kiếm linh. Cố Thanh Sơn lấy một cái hộp dài ra, rồi mở nó trước mặt Mạc. Trong hộp này là mảnh vỡ của định giới thần kiếm, kiếm linh cũng được giấu ở trong đó. Mạc liếc nhìn, rồi đoán, có vẻ như vẫn. Phải dùng hồn lực mới có thể trao đổi với kiếm linh trong nó. Đúng. Cố Thanh Sơn hơi khâm phục. Giao diện chiến thần cũng nói như vậy. mà chỉ cần liếc qua đã có được kết luận như nhau. Số lượng hồn lực của ngươi đều để dùng cho xuyên tạc hết, mà ta còn cần hồn lực của bản thân để làm một việc khác, cho nên ta thấy ngươi vẫn chờ hồn lực khôi phục rồi mới nghĩ cách đánh thức kiếm linh. Mạc đề nghị. Cố Thanh Sơn giật mình, hỏi, bây giờ còn có việc gì quan trọng hơn nữa sao? Đương nhiên, ngươi hãy đưa 6 phong ấn chương cho ta. Mạc nói. Cố Thanh Sơn lấy ra 6 cái phong ấn chương, đưa cho Mạc. Sắc mặt của Mạc dần dần nghiêm túc. Cố Thanh Sơn, trên người của ta có một bí mật, có quan hệ với thi thể đóng băng, hiện tại ta sẽ truyền nó cho ngươi. Tại sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì sau đó ta muốn tìm về lực lượng của mình, đó là một lần đánh cược cực kỳ nguy hiểm, không thể giữ lại bí mật này nữa. Khi Mạc đang nói chuyện, 6 phong ấn chương tản ra từng luồng sáng hơi mờ, quay xung quanh người của Mạc. Mạc niệm chú ngữ nào đó. Một luồng sáng hơi mờ từ trong ngực Mạc chui ra, rồi lơ lửng trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm lên luồng sáng này, hỏi. Thứ này là... Ta cũng không biết nó là thứ gì, hình như thứ này là đồ vật mà thi thể đóng băng tìm được trong cánh cửa thế giới trước khi nó bị phong ấn. Ta đã nghĩ mọi cách, thế nhưng vẫn không thể hiểu được nó có tác dụng gì. Thế nhưng ta vẫn có thể cảm giác được một vài đoạn ký ức của thi thể đóng băng về vật này. Thứ này cực kỳ quan trọng hơn bất kỳ bảo vật nào khác. Mạc nói. Cố Thanh Sơn hơi do dự, rồi đưa tay ra nhận lấy luồng sáng này. Ngay sau đó, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện trên giao diện chiến thần. Ngài nhận được một bí mật. Bởi vì trên người ngài có một mảnh vỡ thông hành, cho nên ngài đã có tư cách tiếp xúc với bí mật này. Khi ngài tìm được mảnh vỡ thông hành thứ hai, ngài mới có thể kích hoạt bí mật này. Thuyết minh, đây là bí mật quý giá nhất bên trong cánh cửa thế giới. Cố Thanh Sơn quan sát luồng sáng trong tay, sắc mặt dần dần nghiêm túc. Thật sự không nghĩ tới lại là đồ vật cấp bậc loại này. Tại sao lại đưa cho ta? Hắn hỏi lại một lần nữa. Mạc mỉm cười, nói với giọng trầm trầm, Tiểu Vi là người giúp ta tỉnh táo lại khỏi cơn ác mộng của quá khứ, ta thiếu nợ nàng, phải đi cứu nàng, cũng không liên quan tới chuyện tình cảm. Cố Thanh Sơn nhìn chầm chầm Mạc, chờ hắn ta nói tiếp. Mạc giơ tay lên, một luồng sáng liên tục chớp lên 6 lần trong hư không. 6 cái phong ấn chương cảm ứng được, lập tức vang lên những tiếng cộng hưởng cực nhỏ. Mạc nói, khi xưa ta đã dự đoán được mình sẽ bị tận thế đánh bại, không thể bảo vệ thi thể đóng băng được nữa, cho nên đã rèn ra 6 cái phong ấn chương, cũng phá hủy đoạn trí nhớ đó của bản thân. Nhờ có ngươi thu lại 6 cái phong ấn chương này, mới không để Renedon có được thi thể đóng băng kia. Hiện tại, cuối cùng thì chúng ta cũng có thể mở phong ấn ra, biết được ta đã giấu thi thể đóng băng ở nơi nào. Trên người Mạc xuất hiện một vòng tơ máu. Tơ máu dần dần nổi lên ánh sáng, lại xen lẫn lửa đen, bùng cháy dữ dội. Cơ thể Mạc dần dần tan rã. Cố Thanh Sơn vội vàng hét. Này, chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi làm sao vậy? Mạc nói, hiện tại còn lại một vấn đề cuối cùng. Khi xưa ta và thi thể đóng băng hợp là một, chỉ có thể dựa vào lực lượng phong ấn mới có thể điều khiển nó, dùng một loại cách thức cực kỳ vụng về mà lợi dụng lực lượng của nó. 7 sợi tóc xuất hiện quanh người Mạc. Thứ này là 7 sợi tóc của thi thể đóng băng mà Mạc lấy được sau khi xử lý Renedon. Cuối cùng thì ngươi định làm gì? Cố Thanh Sơn không nhịn nổi mà rút thiên kiếm ra, lúc nào cũng có thể cứu Mạc. Mạc lắc đầu, nói, không cần lo lắng, sau khi ta thua tận thế tại thời đại tuyên cổ, ta đã suy nghĩ vô số năm, phải làm cách nào mới có thể lợi dụng hoàn toàn lực lượng của thi thể đóng băng, rồi chiến thắng tận thế. Cuối cùng ta đã lĩnh ngộ một loại huyền bí. Cố Thanh Sơn hỏi, huyền bí? Huyền bí gì? Loại huyền bí này không có quan hệ gì với pháp tắc bình thường, chỉ có quan hệ với thi thể đóng băng kia mà thôi, ta gọi nó là tận thế đồng điệu huyền bí. Mạc nói, đánh dấu cơ thể Mạc tản đi hoàn toàn, chỉ còn lại giọng nói vẫn văng vẳng tại hư không, khi ta kích hoạt loại huyền bí này, ta sẽ có trạng thái giống với thi thể đóng băng đó là bị phong ấn và tử vong, với lại ta chính là lực lượng phong ấn thi thể đóng băng, khi ta ghép lại toàn bộ cơ thể của nó một lần nữa, thì sẽ có thể thuận theo điều đó mà dung hợp vào trong, trở thành một bộ phận của nó, từ đó có thể điều khiển hoàn toàn thi thể đóng băng, kích hoạt tiềm lực của nó, bùng nổ ra lực lượng. Còn mạnh mẽ hơn ngày xưa. Cho nên, hiện tại ngươi định tự phong ấn mình sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, ta sẽ biến thành tử vong và bị phong ấn, không còn ý thức nữa, chỉ có thể dẫn đường cho ngươi tìm tới các bộ phận của thi thể kia. Tới khi ta nhận được tất cả bộ phận của thi thể đóng băng thì ta mới có thể tỉnh lại một lần nữa, hoàn toàn hóa thành thi thể đóng băng. Dưới trạng thái này, có lẽ ta có thể chống lại tận thế không thể biết. Cố Thanh Sơn nghe tới đó cũng kích động. Nếu như mà có thể chiến thắng tận thế không thể biết, thì trong toàn bộ dòng chảy thời không hỗn loạn này, còn có cái gì có thể hủy diệt chúng sinh nữa chứ? Cần ta làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Giọng nói của Mạc truyền ra từ trong hư không, người hãy mang theo vật hóa thân của ta. Ta cũng không biết mình sẽ hóa thành cái gì, tóm lại đó là thứ mà sau khi ta tử vong thì hình thành, nó sẽ hấp thu lực lượng của 6 cái phong ấn chương, giúp ngươi tìm ra những bộ phận cơ thể của thi thể đóng băng, cùng với việc xóa bỏ phong ấn. Cố Thanh Sơn nói, nếu như ta lấy được tất cả bộ phận cơ thể của thi thể đóng băng. Mạc nói tiếp, như vậy ta sẽ hoàn toàn tỉnh lại, biến thành một thi thể đóng băng hoàn toàn mới. Rõ ràng. Cố Thanh Sơn nói, nhớ kỹ, đồ vật do ta hóa thân kia chính là ta, ngươi phải đeo nó lên người, nó sẽ dựa vào lực lượng pháp tắc tử vong của ngươi mà tồn tại, nếu không thì ta sẽ chết một cách hoàn toàn. Mạc nói với vẻ cẩn thận. Ừm. Cố Thanh Sơn gật đầu. Sau đó, nhờ vào ngươi. Mạc nói hơi đứt quãng. Ánh sáng bùng lên. 7 sợi tóc dài bao phủ ánh sáng, dung hợp với 6 cái phong ấn chương, dần dần tạo nên một vật. Cố Thanh Sơn thở dài. Không nghĩ tới vì chiến thắng tận thế không thể biết, Mạc lại liều mạng tới mức độ này. Mình phải luôn luôn mang theo vật hóa thân của Mạc mới được, tuyệt đối không để nó xuất hiện vấn đề gì. Ánh sáng tản đi, vật hóa thân kia đã hiện ra. Đó là một cái đầu chó. Đầu chó lơ lửng giữa không trung, sắc mặt nghiêm túc nhìn thẳng tới Cố Thanh Sơn. Sắc mặt nghiêm túc giống như nó đang định đi cứu vớt thế giới vậy. Cố Thanh Sơn đỡ lấy đầu chó rồi quan sát một cách tỉ mỉ, lúc này mới phát hiện nó cũng không phải là một đầu chó, mà là một cái mũ đầu chó. Từng sợi lực lượng tử vong từ trên người Cố Thanh Sơn tản ra, nhập vào trong chiếc mũ đầu chó này. Thông qua cách này, Mạc mới có thể tồn tại, nếu không sẽ chết. Cố Thanh Sơn thở dài, lẩm bẩm, tại sao ngươi tử vong rồi, vẫn không quên hóa thân thành chó chứ? Trên giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, mũ chiến, báo chung khuyển. Sản phẩm của tận thế đồng điệu, đang ở trong trạng thái chết giả, có những năng lực như sau, băng phong khứu, dung hợp 6 cái phong ấn chương, có thể cảm nhận được bộ phận bị phong ấn của thi thể đóng băng. Tận thế đồng điệu huyền bí, khi đeo vật này, ngài sẽ không bị khí tức của thi thể đóng băng nghiền nát, cũng sẽ không bị bộ phận cơ thể của nó tấn công, tận thế bình thường cũng sẽ không tấn công ngài. Lâm thời cụ hiện, mỗi khi thu thập được một bộ phận cơ thể của thi thể đóng băng, ngài sẽ được sử dụng lực lượng của bộ phận đó ngay lập tức, tình hình cụ thể, không biết. Thức tỉnh, khi ngài thu thập được bộ phận cơ thể được giấu trong nơi chôn giấu mà 6 cái phong ấn chương chỉ tới, bọn chúng sẽ thức tỉnh cùng với Mạc, trở thành tận thế bí mật mới. Lực lượng ký sinh. Nó cần được ngài đeo hoặc cầm trong tay, mới có thể hấp thu lực lượng tử vong từ trên người ngài, để nó có thể tồn tại tiếp. Cố Thanh Sơn quan sát rất nhanh. Hắn nâng mũ đầu chó lên, suy nghĩ rất lâu mới treo nó trên bờ vai. Đội trên đầu trông quá ngu, khi chiến đấu đều có thể làm kẻ địch cười tới chết. À, Cố Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Vừa treo mũ đầu chó lên, bỗng có một loại cảm ứng xuất hiện. Hình như cách nơi này cũng không xa, có một thứ gì đó đang cộng hưởng với hắn. Xem ra nơi đó là nơi phong ấn đầu tiên. Mình phải đi tới nơi đó, khai cuộc bộ phận cơ thể của thi thể đóng băng. Thế nhưng mình còn vài chuyện cần phải xử lý ngay lập tức. Chiếc nhẫn truy quang giả đã hết năng lượng, mình phải tìm tới thiết bị khoa học kỹ thuật, bổ sung năng lượng cho nó, xem nó có chứa bí mật gì. Trừ việc đó ra. Ánh mắt Cố Thanh Sơn hơi chuyển động, nhìn lên trên mặt bàn. Trong hộp kiếm, mảnh vỡ định giới thần kiếm vẫn không nhúc nhích. Cần có hồn lực mới có thể nói chuyện được với kiếm linh. Rất tốt. Kiếm khí, chiếc nhẫn, thi thể đều cần mình nghĩ cách. Hắn tiện tay hủy bỏ pháp trận trong phòng, tiếng ồn ào bên ngoài truyền vào. Hắn từ từ suy tư, lắng nghe những tiếng động bên ngoài. Hiện tại, hắn lại chỉ còn một mình. Chiến đấu một mình, không có đồng đội. Hắn phải làm rất nhiều việc, vì sống sót và bảo vệ. Mặc dù có thêm cái đầu chó, thế nhưng không còn ai có thể đứng cạnh hắn, kề vai chiến đấu cùng hắn cả. Khi Cố Thanh Sơn ý thức được điều này thì hơi thở dài. Mình phải cẩn thận hơn nữa. Cho nên việc đầu tiên mình phải làm là tìm bộ phận cơ thể của thi thể đóng băng, hay là nghĩ cách góp nhặt hồn lực, hay là bổ sung năng lượng cho chiếc nhẫn truy quang giả. Nơi này rất gần tận thế bãi Tha Ma, là một nơi mà mình chưa quen thuộc. Cố Thanh Sơn hơi trầm ngâm, rồi lấy một vật từ trong ngực ra. Bức tượng gà trống với màu sắc sặc sỡ. Trong hoàn cảnh lạ lẫm này, nó luôn luôn có thể tìm ra một vài tình báo. Cố Thanh Sơn nhìn bức tượng này, hơi lắc đầu rồi lại cất nó đi. Số lượng hồn lực mà hắn dùng khi xuyên tạc thực sự quá kinh khủng, hiện tại mình đã không còn hồn lực, cơ bản là không thể mời gà trống nói ra tình báo của nó. Cố Thanh Sơn thở dài, tiện tay lấy một chai rượu từ trong nhẫn ra, khui nắp rồi uống. Rượu này vừa mát vừa thoải mái, đúng là Anna biết mình thích uống loại nào, chất lượng rượu cũng đều rất tốt. Ánh mắt Cố Thanh Sơn hơi động, nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Chiếc nhẫn truy quang giả đang đeo tại ngón trỏ. chiếc nhẫn chứa rượu mạnh thì đang đeo tại ngón áp út. Chờ đã. Chẳng lẽ sau khi Anna nhìn thấy chiếc nhẫn truy quan giả, thì mới làm thêm cái nhẫn khác cho mình hay sao? Cố Thanh Sơn lắc đầu. Thực ra, mình cũng không tính là chiến đấu một mình. Mạc đang chỉ dẫn phương hướng cho mình, khi thu thập được bộ phận cơ thể của thi thể đóng băng, mình còn có thể sử dụng lực lượng của thi thể đóng băng. Anna chuẩn bị cho mình rượu ngon, để mình có thể bảo trì tâm trạng vui vẻ trong chiến đấu. Tô Tuyết Nhi cũng dùng toàn lực để giúp đỡ mình. Trừ những thứ đó ra. Còn có một chiếc nhẫn nữa, đang đeo trên ngón giữa. Đánh dấu ánh mắt của Cố Thanh Sơn nhìn về phía ngón giữa. Khi Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào nó, chiếc nhẫn đó hơi chớp lóe một lần. Từng hàng chữ nhỏ liên tiếp xuất hiện ở cạnh chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn của Vu Kinh Cức đã nhận ra tâm trạng của ngài. Nó đang nói cho ngài biết một chuyện, trong tình hình trước mắt, nó có thể dựng thẳng ngón giữa đối với bất kỳ chuyện gì thay ngài. Mà ngài, chỉ cần hưởng thụ sự thoải mái khi tiêu tiền là được. Cố Thanh Sơn ngẩn người, rồi bỗng bật cười. Làm sao có thể quên đi nữ vương Lora vĩ đại mà đáng yêu của chúng ta được cơ chứ? Đúng vậy. Cô bé cũng đang kề vai chiến đấu với mình. Dùng chính lực lượng tài phú có thể làm cho thế nhân mơ ước. Mình chưa bao giờ cô đơn cả. Cố Thanh Sơn ngửa đầu uống sạch chai rượu, rồi đặt chai rỗng sang một bên, đẩy cửa đi ra ngoài. Cố Thanh Sơn đi ra quán trọ, đi vào con đường lớn náo nhiệt. Hắn ngửa đầu quan sát. Không có bầu trời, dòng chảy thời không hỗn loạn bên ngoài hòn đảo đều hiện lên rõ ràng, chỉ cách có một tầng kết giới. Thế nhưng lại vẫn có mặt trời và mặt trăng nhân tạo. Xem ra hòn đảo này cũng không phải là thế giới. Trên đường có rất nhiều người đi lại, đều có bộ dáng già dặn, giống như lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái chiến đấu vậy. Sau khi quan sát một lát, Cố Thanh Sơn cũng hiểu được tình hình của hòn đảo này. Hòn đảo này cùng loại với một trạm trung chuyển. Cách nơi này khoảng mấy ngàn km, chính là lối vào của tận thế bãi Tha Ma. Muốn đi vào tận thế bãi Tha Ma, đều phải đi qua hòn đảo này. Cho nên mọi người đều giao dịch, nghỉ ngơi, tiếp tế, tụ tập đồng đội tại nơi này. Khi chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ đi vào bên trong tận thế bãi Tha Ma để thám hiểm. Tận thế bãi Tha Ma là một nơi kỳ lạ, tất cả thế giới bị tận thế hủy diệt, phiêu lưu tại dòng chảy thời không hỗn loạn trong một thời gian dài, cuối cùng đều tụ tập tại nơi này. Trong bãi Tha Ma có cả tận thế chưa biến mất hoàn toàn lẫn rất nhiều thế giới bị hủy diệt. Chúng sinh bị diệt sạch. Thế nhưng vẫn có rất nhiều báu vật của những văn minh trong các thế giới này đều còn tồn tại, làm cho đám mạo hiểm giả thèm nhỏ dãi. Cho nên hòn đảo cách gần tận thế bãi Tha Ma nhất được gọi là đảo mạo hiểm. Về sau phát hiện cái tên đảo mạo hiểm kia có hơn 8.000 lần đăng ký ở trong vô số thế giới, cho nên mọi người đều đổi tên nó thành đảo mộng mơ. Thông qua việc mạo hiểm cùng thăm dò, từ đó thực hiện giấc mơ của mình. Điều đó là ý nghĩ của vô số người. Cố Thanh Sơn vừa đi vừa quan sát, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Trong một ngõ nhỏ bên trái, đều là cửa hàng thuộc văn minh khoa học kỹ thuật. Cuối cùng cũng tìm được. Hắn lẩm bẩm, rồi đi vào trong ngõ nhỏ đó. Rất nhiều cửa hàng kéo dài tới tận cuối ngõ nhỏ, Cố Thanh Sơn đi không lâu thì đã ngừng chân trước cổng một cửa hàng bán phi thuyền vũ trụ. Trong cửa hàng này trưng bày mấy cái phi thuyền cực kỳ phong cách, tất cả đều được thiết kế theo phong cách khoa học kỹ thuật. Người trong nghề như Cố Thanh Sơn chỉ cần quan sát một lát đều có thể đoán được ý nghĩ khi thiết kế cùng với công năng của những chiếc phi thuyền này. Làm cho người ta nhìn hoa cả mắt. Đáng tiếc rằng mình còn có nhiều chuyện muốn làm. Nếu như không có tận thế, mình vừa mở một nhà hàng, vừa nghiên cứu phi thuyền không gian, lúc nào rảnh thì mang theo mọi người tới các thế giới khác nghỉ phép, cuộc sống được như vậy thì có chết cũng không tiếc. Cố Thanh Sơn lại quan sát một lúc, mới chậm chạp rời khỏi nơi đây. Không lâu lắm, hắn dừng lại trước cửa của một cửa hàng. Trạm năng lượng Cốt Lơ. Nơi này là một trung tâm năng lượng, có thể tiếp năng lượng cho các trang bị của văn minh khoa học kỹ thuật, từ năng lượng nguyên thủy nhất là dầu khí tới năng lượng lượng tử xoắn ốc, kể cả năng lượng khởi động lực hút của lỗ đen, tất cả các loại năng lượng đều có ở nơi đây. Mặc dù Lora có rất nhiều sản phẩm khoa học kỹ thuật, thế nhưng cô bé hầu như chỉ sưu tập các bảo vật của văn minh khoa kỹ, còn năng lượng thì dùng tiền mua là được rồi. Cố Thanh Sơn lấy chiếc nhẫn, truy quan giả ra, rồi để cho dụng cụ phân tích tự phục vụ quét một lần. Một giọng nữ từ trong phòng vang lên, xin chào ngài, loại hình năng lượng mà chiếc nhẫn của ngài cần đó là mô đun năng lượng micron siêu miệng, xin hỏi ngài dùng phương thức nào để thanh toán? Cố Thanh Sơn hơi cứng lại, rồi một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Các ngươi tới từ thế giới văn minh khoa kỹ nào? Hắn hỏi. Tổng bộ của chúng ta ở tại thế giới văn minh khoa học kỹ thuật mạnh nhất toàn bộ 900 triệu tầng thế giới, thành phố Supernova Sins. Giọng nữ kia mỉm cười rồi trả lời. 900 triệu tầng thế giới? Xem ra là gặp đồng hương. Như vậy cũng tốt, ta là người của câu lạc bộ thiết quyền, có thể ghi nợ không? Cố Thanh Sơn vui mừng, hỏi. Giọng nữ kia dừng lại. Vài giây sau, một giọng điện tử thay thế giọng nữ kia, nói với giọng cực kỳ máy móc và lạnh lẽo: "Xin chào, khách hàng đáng kính, cửa hàng của chúng tôi đã đóng cửa, xin hãy rời khỏi cửa hàng ngay lập tức." Vẻ mặt vui mừng của Cố Thanh Sơn cứng đờ lại. Hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn, đổ ra một đống đá quý nguyên năng. Rầm rầm. Đá quý rơi xuống sàn nhà, phát ra những tiếng keo vang êm tai. Ghi nợ thực sự rất thuận tiện mà, tại sao cứ phải trả bằng tiền mặt cơ chứ? Cố Thanh Sơn phàn nàn, nói. Giọng điện tử kia đã biến mất ngay lập tức. Giọng nữ kia lại vang lên, kèm theo sự quyến rũ: "Khách hàng đáng kính, cửa hàng nhận được thông báo từ cấp trên, quyết định tạm thời kinh doanh thêm 3 giờ, xin chờ một lát, chúng tôi sẽ bổ sung năng lượng cho chiếc nhẫn của ngài ngay lập tức." Cố Thanh Sơn, các ngươi quá thực dụng đi. Giọng nữ cười lớn, tất cả đều vì sinh tồn mà. Một lát sau, chiếc nhẫn truy quang giả đã hoàn thành việc bổ sung năng lượng. Cố Thanh Sơn cất chiếc nhẫn đi rồi trở về nhà trọ. Hắn đóng cửa lại, rồi lại bày ra vài pháp trận rất kín đáo, lúc này mới lấy chiếc nhẫn ra lần nữa. Làm thế nào mới có thể khởi động cơ chứ? Cố Thanh Sơn vuốt nhẹ chiếc nhẫn, rồi thử, Tô Tuyết Nhi. Chiếc nhẫn tỏa ra một tầng ánh sáng. Giọng nói của Tô Tuyết Nhi từ trong nhẫn truyền ra, Thanh Sơn, em đã thiết lập năng lực của chiếc nhẫn này tới mức cao nhất, toàn bộ năng lượng đều dùng để kích hoạt năng lực đó, cho nên em chỉ có thể nói với anh vài câu mà thôi. Trong tương lai của em, là một tương lai mà mọi thứ đều bị hủy diệt, chỉ còn lại em và nữ thần công chính còn sống sót mà thôi. Chiếc nhẫn này là lực lượng cuối cùng của chúng em. Nó có một loại năng lực cực kỳ đặc biệt, lừa gạt, tính duy nhất. Năng lực này lợi dụng sự liên kết giữa các pháp tắc, rồi sinh ra một loại gợn sóng để ngụy trang, làm cho anh có thể ở cùng một không gian với anh trong quá khứ. Điều đó làm cho hành động của anh thuận tiện hơn nhiều, không cần sợ sẽ bị ba đại pháp tắc xóa bỏ nữa. Chú ý, vấn đề duy nhất là anh không thể bị anh trong quá khứ nhìn thấy, nếu không ngụy trang sẽ bị loại bỏ. Hiện tại hãy hành động đi, dù là đi 900 triệu tầng thế giới hay đi thế giới ác quỷ, anh đều không cần lo lắng sẽ bị ba đại pháp tắc xóa bỏ nữa. Thanh Sơn, anh phải thay đổi tương lai, nếu không mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt. Anh là hy vọng cuối cùng của chúng em. Nói tới đây, giọng nói của Tô Tuyết Nhi dần dần biến mất. Đánh dấu Cố Thanh Sơn trở nên kiên định, nắm chặt nắm đấm mà nói, Tuyết Nhi, em yên tâm, ta sẽ không làm cho cố gắng của các em uổng phí, ta chắc chắn. Bỗng nhiên, trên chiếc nhẫn lại vang lên một giọng nữ, ngắt lời Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn, tôi là nữ thần công chính. Ngoài những chuyện mà Tô Tuyết Nhi đã nói ra, thực ra còn có một chuyện nhỏ nữa cần nhờ anh. Tôi, nữ thần công chính, từ khi sinh ra đã có danh hiệu là nữ thần công chính, thế nhưng vẫn luôn không có cái tên nào thuộc về mình. Theo góc độ sinh mạng mà nhìn thì không có tên là một loại thiếu sót. Anh hãy đặt cho tôi một cái tên đi. Tôi sẽ chờ anh trả lời trong tương lai. Giọng nói lại biến mất. Cố Thanh Sơn ngẩn người, cả nửa ngày sau đều không lấy lại được tinh thần. Lo lắng hết lòng muốn chống lại tận thế, dùng toàn lực cứu vớt Tô Tuyết Nhi và mọi người, những điều này đều không phải là vấn đề gì quá to tát cả. Thế nhưng, đặt tên cho người khác là một chuyện vượt khỏi năng lực của mình nha. Nói đi thì nói lại. Ban đầu, nữ thần công chính là một trong những đồng đội tốt nhất, cũng giúp đỡ mình rất nhiều, chẳng lẽ mình trơ mắt nhìn cô ấy không có tên hay sao? Cũng không được. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ, trầm tư suy nghĩ. Mặt trời lên, mặt trăng lặn. Một ngày trôi qua. Không được. Không thể hao phí thời gian để nghĩ tên tiếp nữa. Cố Thanh Sơn quyết định. Trong lòng của hắn xuất hiện một cảm giác nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì thời điểm tận thế xâm lấn chẳng phải sẽ tới rất nhanh sao? Về sau hãy nghĩ cái tên này cũng được. Chờ một thời gian nữa. Hắn đeo chiếc nhẫn lên ngón trỏ. Một luồng gợn sóng vô hình từ trên nhẫn truyền ra, bao phủ hắn, rồi biến mất hoàn toàn, không thể nhận ra nữa. Trên giao diện chiến thần, xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, ngài nhận được ngụy trang, lừa gạt sinh mệnh. Hiện tại ngài có thể đi tới vị trí không gian khác có ngài trong quá khứ ở nơi đó. Ngài sẽ không bị ba đại pháp tắc xóa bỏ. Cố Thanh Sơn hơi gật đầu. Cứ như vậy, mình sẽ có thể đi thế giới ác quỷ và vạn thú thâm quật. Rất tốt. Năng lực này đều là năng lực cần thiết để đi phục sinh định giới thần kiếm, tìm kiếm bí mật của lục đạo. Hiện tại nên đi tìm hài cốt của thi thể đóng băng. Thuận tiện kiếm thêm hồn lực để dùng. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn mở một tấm bản đồ ra, nghiên cứu một cách cẩn thận. Từ phương hướng cảm ứng cùng với khoảng cách mà tính toán, thì hắn đã xác định một chuyện. Bộ phận đầu tiên của thi thể đóng băng được chôn trong tận thế bãi Tha Ma. Phải nghĩ cách gì đó, lấy được hài cốt của thi thể đóng băng mới được. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, rồi lại rời khỏi nhà trọ. Hắn đi ngang qua rất nhiều con đường, rồi đi vào trong hiệp hội lính đánh thuê. Xin hỏi ngươi muốn đăng ký lính đánh thuê sao? Một nhân viên công tác chào hỏi. Không, ta tới để tuyên bố nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn nói. Nếu muốn đi vào tận thế bãi Tha Ma, thì nên tụ tập thêm vài người cùng hành động mới tốt, ít nhất có vài đồng đội, thì cũng có thể thay phiên canh gác, mọi người đều có thể nghỉ ngơi. Một vài chuyện không quan trọng lắm cũng có thể sai người khác đi làm, ví dụ như đào móc cùng với canh gác, điều tra trinh sát, vân vân. Thế nhưng quá nhiều người cùng đi thì cũng sẽ không linh hoạt, mà lại sẽ bị rất nhiều người chú ý nữa. Mục đích chuyến này là để tìm kiếm hài cốt của thi thể đóng băng, làm sao có thể thu hút sự chú ý của người khác chứ? Như vậy thì phải chiêu mộ một vài cao thủ chân chính. Vậy thì chỉ cần chiêu mộ khoảng 5, 6 người là đủ rồi. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ, thì cũng đã xác định được chiến lược. Tuyên bố nhiệm vụ sao? Nhân viên kia hơi kinh ngạc, hỏi lại, ngươi thuộc tổ chức nào? Ta là... Cố Thanh Sơn hơi dừng lại. Tổ chức không nghĩ ra được còn chưa nổi danh, cũng không dọa được kẻ nào cả. Như vậy thì... Ta là người của câu lạc bộ Thiết Quyền, một thế giới siêu duy thuộc 900 triệu tầng thế giới. Cố Thanh Sơn nói. À, chờ ta xem sao. Nhân viên lấy ra một quyển sổ, rồi mở ra. Barry, mèo con, Cố Thanh Sơn, Diệp Phi Ly. Ngươi là ai trong số mấy người này? Cố Thanh Sơn. Được. Chờ một lát. Tốt, pháp thuật kiểm tra đã thông qua, người có thể tuyên bố nhiệm vụ. Sắc mặt nhân viên hơi phức tạp, nói. Nhiệm vụ có cấp bậc khó khăn nhất ở nơi đây là cấp bậc gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên là cấp S, nhân viên trả lời. Cố Thanh Sơn, ta muốn tuyên bố nhiệm vụ cấp S, cần chiêu mộ 4. À nhầm, là 5 vị chức nghiệp giả mạnh mẽ, cùng đi với ta, thăm dò một nơi nào đó trong tận thế bãi Tha Ma. Nhân viên nhìn hắn, rồi nói. Được rồi, ta sẽ trao nhiệm vụ này lên cho ngài, thế nhưng nếu là nhiệm vụ cấp S, cần phải chi trước một khoản tiền đặt cọc và phần thưởng. Bao nhiêu? Cố Thanh Sơn hỏi. Nhân viên nói ra một dãy số. Hơi nhiều thì phải. Cố Thanh Sơn cau mày, nói. Nhân viên, bởi vì tổ chức của ngài mới chỉ là lần đầu tuyên bố nhiệm vụ, chúng ta sẽ giảm đi 5% chi phí, làm cho lần giao dịch đầu tiên có thể hoàn thành. Được, cứ như vậy đi. Cố Thanh Sơn đồng ý, nhân viên cũng thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng liếc qua quyển sổ trên tay. Phía sau câu lạc bộ Thiết Quyền chính nghĩa có một đánh dấu nho nhỏ, đại diện cho đẳng cấp tín dụng là cấp bậc thấp nhất. Hiện tại đối phương đã đồng ý trả tiền trước, như vậy thì không có vấn đề gì cả. Có tiền, phục vụ cũng khác biệt. Trước mắt, Cố Thanh Sơn đang ngồi tại phòng VIP cao cấp của Hiệp hội lính đánh thuê, mà người đón tiếp hắn chính là người quy định nhiệm vụ cao cấp nhất toàn bộ Hiệp hội lính đánh thuê. Tiên sinh, nhiệm vụ mà cấp S mà ngài muốn tuyên bố đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn lại bước cuối cùng, xin ngài xác nhận. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Người quy định nhiệm vụ nói, ngài muốn thuê cả một đoàn đội hay là chiêu mộ một đám người? Không cần biết họ là một đoàn đội hay người đơn độc. Ta chỉ cần cao thủ mạnh nhất, tổng cộng 5 người. Cố Thanh Sơn nói. Vậy thì ta hiểu. Người quy định nhiệm vụ hơi suy nghĩ, rồi nói, phần thưởng mà ngài đưa ra cao hơn nhiệm vụ cấp S bình thường gấp đôi. Thế nhưng ta vẫn cần nhắc nhở ngài, các cao thủ mạnh nhất kia rất khó mới có thể tụ tập lại, đôi khi bọn họ cũng không quan tâm phần thưởng tiền tài gì lắm, mà quan tâm những phương diện khác, mà quan trọng hơn đó chính là... Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Có lẽ năng lực của bọn họ là mạnh nhất, thế nhưng chưa chắc đã tuân thủ quy tắc của lính đánh thuê, ta sợ sẽ xuất hiện phiền phức. Phiền phức? Nói thẳng đi, không cần lo lắng gì cả. Có cao thủ có tiếng xấu, có cao thủ thì rất thích giết người. Thực ra hiệp hội của chúng ta chỉ là một tổ chức lỏng lẻo mà thôi, thuộc về nền tảng công cộng, không thể quản lý bọn họ được, ngài có thể giảm phần thưởng xuống, rồi tìm mấy người không mạnh như họ được hay không? Cố Thanh Sơn nói, làm những chuyện nguy hiểm như vậy nên thu hoạch được phần thưởng hợp lý, về phần vấn đề an toàn thì ngươi cũng không cần quan tâm, thực ra xét về chuyện giết người thì thanh danh của ta chưa chắc đã kém hơn bọn họ. Người quy định nhiệm vụ nhìn hắn một lát, còn đang định khuyên nhủ tiếp. Bắt đầu tìm người đi, thời gian của ta rất quý giá. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đã quyết tâm muốn tìm một nhóm cao thủ. Nếu như tìm được người không đủ mạnh, tới lúc đó mình lại phải quan tâm bọn họ, cứu bọn họ, như vậy thì còn ý nghĩa gì cơ chứ? Đánh dấu vân, hiện tại ta đi đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ ngay, có lẽ một lát sau sẽ có kết quả liền. Người quy định nhiệm vụ nói, rồi đi ra ngoài. Cố Thanh Sơn yên lặng chờ đợi. Một lát sau, trong đại sảnh phía xa xa truyền tới từng đợt tiếng ồn ào. Tiếng hét, tiếng gào, tiếng thảo luận hưng phấn vang lên, rồi dần dần biến mất. Cố Thanh Sơn hơi ngạc nhiên, nhíu mày. Phần thưởng mà mình đưa ra vượt qua nhiệm vụ cấp S, theo lý thuyết thì hiện tại phải có rất nhiều người tới báo danh mới đúng chứ? chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Mình cũng nên tới xem xét thế nào, nếu như một vài người có năng lực đặc thù xuất hiện, thì không nên bỏ qua mới tốt. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài, đi vào trong đại sảnh. Vừa tới hắn đã rất kinh ngạc, trong đại sảnh vậy mà không còn người nào. Chỉ còn vài người lẻ tẻ còn ở trong đại sảnh, còn những chức nghiệp giả khác đều rời khỏi đại sảnh, chen chúc tại đường phố bên ngoài. Toàn bộ đường phố đều bị chức nghiệp giả nhồi đầy. Bọn họ đều sợ hãi và lo lắng khi nhìn vào trong đại sảnh, thế mà không có người nào dám bước vào trong. Tình hình này là sao đây? Cố Thanh Sơn không nhịn được mà hỏi. Người tuyên bố nhiệm vụ lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, các hạ, ba đoàn trưởng lính đánh thuê huyết sát, tinh thần, vong giả đã hợp tác với nhau, nhận nhiệm vụ của ngài. Cố Thanh Sơn cau mày, ta chỉ cần 5 cao thủ, không cần nhiều đoàn lính đánh thuê như vậy. Bỗng nhiên, từ bên ngoài hiệp hội lính đánh thuê truyền vào một giọng nói, yên tâm, chúng ta đều là cao thủ, người chắc chắn sẽ có được 5 cao thủ mạnh nhất. Tất cả tiếng ồn ào xung quanh đều im bặt lại. Hoàn toàn yên tĩnh. Không người nào dám nói câu gì cả. Cố Thanh Sơn theo tiếng nói truyền tới mà nhìn lại, bên ngoài cửa hiệp hội lính đánh thuê có 3 bóng người đang đi vào. Một người đàn ông thon gầy, làn da trắng bệch, bên hông còn đeo 2 thanh dao găm dài. Một quái vật hình người, mặc chiến giáp nặng nề, trên đầu lơ lửng mấy chục ngôi sao sáng. Mà đi ở giữa là một cô gái mặc trường bào màu xám, mặc dù có khuôn mặt xinh đẹp thế nhưng lại tản ra khí tử vong cực kỳ mãnh liệt, sau lưng thỉnh thoảng xuất hiện từng bóng người màu xám. Khi thấy nàng ta đi ngang qua thì tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai dám nhìn lén nàng ta cả. Cố Thanh Sơn hơi hứng thú mà quan sát 3 người này. Thực lực của 3 người này rất mạnh, nếu như đồng ý nhận nhiệm vụ của mình, chắc chắn sẽ có tác dụng khá lớn. Thế nhưng điều kiện đầu tiên là 3 người này đều làm tròn bổn phận của họ. Người tuyên bố nhiệm vụ dùng mắt ra hiệu với Cố Thanh Sơn, rồi dùng tâm linh cảm ứng nhắc nhở, các hạ, tuyệt đối đừng để 3 đoàn lính đánh thuê này nhận nhiệm vụ của ngài, danh dự của bọn họ đều rất kém cỏi, không ai có thể ép họ tuân thủ quy định cả. Bọn họ rất mạnh sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên là rất mạnh. Thế nhưng bọn họ đều làm rất nhiều việc ác, mà lại không giữ chữ tín, lần này có lẽ cũng chỉ muốn đồ vật nào đó của ngài, mới có thể hợp tác với nhau, để những cao thủ khác không dám nhận nhiệm vụ của ngài. Cố Thanh Sơn nghe xong, hơi suy tư rồi gật đầu. Những cao thủ khác sao? Hắn nhìn mấy người vẫn còn ở trong đại sảnh. Trong này chỉ còn lại mấy người rải rác mà thôi, bọn họ đang quan sát cục diện, cũng trao đổi với nhau. Bọn họ nhìn chằm chằm vào 3 người bên ngoài, không nhường nhịn lùi bước chút nào. Thế nhưng nếu 3 người bên ngoài hợp tác với nhau thì bọn họ cũng hơi kiêng dè. Như vậy, có lẽ bọn họ chính là cao thủ đang đứng xem. Hay, chẳng qua là mình muốn tổ chức một đoàn đội nhỏ nghe theo mệnh lệnh của mình, để mình có thời gian rảnh để suy nghĩ mà thôi, làm sao lại khó như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ bước nào đó xảy ra vấn đề? Hay, các ngươi! Cố Thanh Sơn nhìn những người này, ra hiệu, ta cần 5 cao thủ, các ngươi không báo danh sao? Còn không đợi mấy người này trả lời thì tên đàn ông thon gầy bên ngoài bỗng nhiên biến mất. Hắn ta xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn, cười lớn, ngươi không cần hỏi bọn chúng, chuyện của ngươi do chúng ta bao hết. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, các ngươi mới chỉ có 3 người. Người đàn ông thon gầy này đi vòng quanh Cố Thanh Sơn một vòng, hơi hưng phấn liếm khóe môi, nói, 3 người chúng ta đã tương đương với hàng ngàn vạn người, hơn nữa có chúng ta ở đây thì ngươi đừng mong còn ai dám tới nhận nhiệm vụ của ngươi nữa. Câu nói cuối cùng này hơi không đúng rồi nha. Cố Thanh Sơn cười cười, nói với giọng thân thiết, tên của các hạ là gì? Ta chính là đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê huyết sát, huyết thỉ, ta có thể giết bất kỳ kẻ nào mà ngươi muốn giết, từ lão thụ tinh trăm ngàn tuổi cho tới trẻ sơ sinh chưa đầy năm, ta đều có thể giải quyết một cách hoàn mỹ. Huyết thỉ nói. Huyết thỉ. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng. Huyết thỉ trả lời. Ta là Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn, ta đã nghe nói qua cái tên này, nghe đồn ngươi có quan hệ rất tốt với nữ vương vương quốc kinh cức của 900 triệu tầng thế giới. Huyết thỉ nói. Ánh mắt của hắn liên tục chuyển động, quan sát tỉ mỉ Cố Thanh Sơn một lần, rồi nhìn về phía tay trái của Cố Thanh Sơn. Hắn ta nhìn chằm chằm lên chiếc nhẫn kia. Nhẫn kinh cức. Đúng là có chuyện như vậy, thế nhưng hiện tại chúng ta hãy nói chuyện chính đi, ta có thể đại khái cảm nhận được thực lực của ngươi, ngươi có thể gia nhập vào đội ngũ của ta, làm một tên trinh sát. Sắc mặt Cố Thanh Sơn không đổi, nói. Xem ra ngày hôm qua mình đi dạo phố, đã làm lộ ra chiếc nhẫn này. Kiến thức của những người này thật sự rộng rãi, ngay cả nhẫn kinh cức đều biết. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, chiếc nhẫn này chắc hẳn cũng rất nổi danh, dù sao nó đại diện cho tài phú, có thể làm cho bất kỳ kẻ nào đều điên cuồng. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ. Huyết thỉ bỗng cười lên, từ trên người tràn ra một luồng sát khí. Cố Thanh Sơn, ta nói, chúng ta bao hết nhiệm vụ của ngươi, hiện tại cũng không cần ngươi tới phân công, chỉ cần ngươi đi theo đội ngũ của chúng ta vào trong tận thế bãi tha ma là được, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Hắn ta rút dao găm ra, dùng lưỡi liếm nhẹ lưỡi dao, từ trong mắt tràn ra một luồng sát ý điên cuồng. Đám người nghe hắn ta nói tiếp, hoặc là ngươi muốn thử thực lực của ta trước, rồi mới quyết định có nghe lời đề nghị của ta hay không. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Đám cao thủ bên trong đại sảnh cũng im lặng quan sát. Đám lính đánh thuê ở bên ngoài đường thì giống như bị người ta bóp cổ vậy, không dám nói một câu nào cả. Hai người đồng đội của huyết thỉ, đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê tinh thần, đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê vong giả vẫn đang tản bộ đi dạo, chuẩn bị bước vào đại sảnh hiệp hội lính đánh thuê. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, thôi được, để ta thử chất lượng của ngươi thế nào, thế nhưng nếu như ngươi chết cũng đừng trách ta. Huyết thỉ hơi giật mình, rồi cười to, ha ha ha ha, ngày hôm qua ta đã biết ngươi là vậy, cũng được, để ta dạy ngươi một bài học, ở bên ngoài nên ngoan ngoãn mà nghe lời. Sau khi hắn ta nói xong, thì hắn bỗng đâm mạnh dao găm trong tay ra. Xoạt. Máu thịt bắn ra. Dao găm của huyết thỉ ngoặt lại, đâm mạnh vào ngực của chính hắn ta. Hắn ta ngẩn người. Đám người cũng ngẩn ngơ ngẩn. Cố Thanh Sơn vẫn cười cười, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Huyết thỉ cắn môi, rút dao găm ra, muốn di chuyển. Thế nhưng hắn ta lại phát hiện bản thân mình không thể di chuyển. Chú ngữ hồng long. Loạn. Chú ngữ thanh long. Trời. Hết chương 1974. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.